Chương 550, chúng đại la chấn kinh chương 550, chúng đại la chấn kinh tới, bọn hắn ra đến rồi. Còn thật để tiểu tử kia làm được. Kẻ này lại bất phàm như thế, lão phu lúc trước nhìn lầm. Một đám đại la tiên tôn tàn hồn nhìn qua Hứa Thế An cái kia quen thuộc vẻ mặt vui cười nghị luận ầm ĩ, nguyên một đám theo huyết vụ bên trong đi ra. Bọn chúng không có tận lực che giấu, cũng không có đệ thấp chính mình thanh âm, Hứa Thế An ba người tự nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng, lập tức tăng nhanh chính mình bộ pháp. Thế An, gặp qua chư vị tiền bối. Hứa Thế An sau khi xuống núi, hướng về chiến tiên tôn chỗ chắp tay thở dài nói: "Tiểu tử ngươi thật đúng là cho chúng ta mang đến một niềm vui lớn bất ngờ." Chiến tiên tôn mặc dù không có đầu, nhưng trong lòng là từ đáy lòng cao hứng, vô ý thức hướng về Hứa Thế An giơ ngón tay cái lên. Hứa Thế An cười nói: "Tiểu tử chỗ lấy có thể nhanh như vậy thông qua bất hủ tiền bối khảo nghiệm, còn may mà tiền bối chỉ điểm, đại ân không dám quên, còn xin tiền bối phân phó." Chiến tiên tôn khoát tay một cái nói: "Giữa chúng ta ân tình đã trả hết, tiểu tử ngươi cũng không cần làm loại này tiểu nữ nhi tư thái, huống hồ ngươi đạt được bất hủ đại nhân truyền thừa, cũng có thể tính toán là chúng ta tân chủ công, muốn nói phân phó, cũng là ngươi phân phó chúng ta mới đúng." Cái này vừa nói, một đám đại la tàn hồn ảo ảo phụ họa nói: "Không tệ, nếu là tiểu chủ muốn phân phó chúng ta đại gia hỏa định nghĩa bất dung tử, đáng tiếc chúng ta không cách nào rời đi cái này tiên ma chiến trường." "Đúng vậy à, như không phải là không thể rời đi nơi này, lão phu đều muốn đi xem thế giới bên ngoài, hiện nay là cái dạng gì?" Hứa Thế An nghe chúng tiên tôn tiếng nghị luận, vô ý thức hỏi: "Chư vị tiền bối, chẳng lẽ cái này thần ma chiến trường bên trong còn có cái gì bí mật không muốn người biết, đem bọn ngươi vững vàng xích ở đây?" Chiến tiên tôn giải thích nói: "Ngược lại cũng không tính được cái gì bí mật, cũng là trận chiến kia, chúng ta đều là cái xác không hồn, cộng thêm phía trên vực ngoại thiên ma tàn hồn còn sót lại ở đây, chúng ta liền không cách nào rời đi nơi đây, cho dù là vực ngoại thiên ma tàn hồn đều tan thành mây khói, chúng ta cũng chỉ có tan thành mây khói một con đường có thể đi, đến mức luân hồi chuyển thế vậy căn bản là không thể nào. Như tiểu tử ngươi thật muốn báo đáp chúng ta đại gia hỏa có thể cầm vài hũ tiên tiểu cho chúng ta, để cho chúng ta ngửi chút hương vị giải thèm một chút." "Ý kiến hay, chiến lao quỷ thật có ngươi." Lão phu đều nhanh muốn quên tiểu vốn là mùi vị như thế nào rồi, không thể không nói chiến lao quỷ, vẫn là ngươi sẽ làm sự tình. Chúng tiên tôn tàn hồn ào ào mở miệng, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra nét mặt hưng phấn. "Việc này dễ làm, vừa bạn ta cũng tốt hiểu, lần này đến trên thân mang theo không ít đây." Hứa Thế An nói theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra mấy cái bình rượu, những rượu này cái bình đều là tiên vật, có thể trang không ít hảo tiểu. "Bành." Hắn tiện tay mở ra một cái vỏ rượu, rất nhanh phiêu hương tiểu khí thì mê mang tại huyết vụ bên trong. Chúng tiên tôn tàn hồn nguyên một đám trên mặt đều lộ ra say mê biểu lộ, thì liền không có đầu chiến tiên tôn, tàn hồn cũng bắt đầu biến đến hưng phấn lên. Hứa Thế An thấy thế vừa cười vừa nói: "Chư vị tiền bối, cái kia đêm chúng ta liền ở chỗ này nâng cốc luân hoàn, không say không về." "Tốt." Chúng tiên tôn tàn hồn đồng loạt đáp ứng. Hứa Thế An càng là đại triển tài nấu nướng của mình, chỉ chốc lát sau, phiêu hương vị thịt liền tràn ngập tại bên trong phương viên mười dặm. Một đêm này, Hứa Thế An nghe chúng tiên tôn giảng tố lấy ngày xưa cái kia một cuộc chiến tranh tàn khốc, cũng biết một đám tàn hồn không thể rời đi nơi đây nguyên nhân trọng yếu nhất. Đó chính là bọn hắn còn phải ở lại chỗ này thủ hộ kết giới, chỉ cần thần ma chiến trường hôm sau không tiêu tán, như vậy nơi đây hội tụ sát khí, liền có thể để vực ngoại thiên ma vĩnh viễn không còn dám tiến công tiên giới. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thế An một đoàn người liền cáo biệt chiến tiên tôn bọn người, trước khi chia tay chiến tiên tôn đem lệnh bài của mình giao cho Hứa Thế An cũng nói cho hắn biết, nếu là ngày sau hậu nhân gặp nạn có thể tới thần ma chiến trường bên trong tránh họa, bọn hắn cũng sẽ chỉ điểm con cháu đời sau tu hành. Mấy ngày về sau, Hứa Thế An một hàng ba người đi ra thần ma chiến trường đi tới tòa kia hoang sơn phía trên. Vạn Côn nhìn đến Hứa Thế An ba người trở về trên mặt lộ ra vui mừng, nói: "Đại nhân ngài nhóm rốt cục trở về." Hứa Thế An gặp Vạn Côn đã bước vào chân tiên cảnh, cười nói: "Tiểu tử ngươi không tệ, không để cho bản tọa thất vọng." Long Ưng cùng sư thiếu cũng mở miệng nói: "Chủ nhân, chúng ta cũng thành tiên thú." "Ha ha ha." Hứa Thế An nhìn lấy hai cái này, mặt mũi tràn đầy định nọt ra hỏa cười ha ha một tiếng: "Không tệ, không tệ, đi thôi chúng ta cũng nên trở về cổ thụ thôn." "Vâng." Vạn Côn cũng không có hỏi thăm Hứa Thế An bọn hắn tại thần ma tại chỗ bên trong kinh lịch, đây không phải hắn một cái tiểu chân tiên có thể hỏi thăm. Trên đường trở về một mảnh đường bằng phẳng, Hứa Thế An bọn người rất nhanh liền đi tới cổ thụ thôn. Lần này bọn hắn cũng không có vào ở cổ thụ thôn, đem Long Ưng cùng sư thiếu lưu cho Vạn Côn về sau, ba người tiếp tục hướng về Thiên Bia Sơn phương hướng tiến lên. Vạn Côn cùng hai thú nhìn lấy Hứa Thế An ba người đi xa bóng lưng, trong lòng tràn đầy sự tiếc nuối, nhưng bọn hắn trong lòng cũng minh bạch, chính mình cùng cái kia ba vị đại nhân duyên phận thì tới đây. Hứa Thế An một đoàn người ngự không phi hành đi tới Thiên Bia Sơn dưới, khi bọn hắn đạp vào trở về thời điểm, bất ngờ phát hiện chính mình mỗi đi một bước, trên thân liền sẽ gia tăng mấy phần áp lực. May ra loại áp lực này cùng ngày xưa Vong Sơn phía trên áp lực căn bản không đáng giá nhắc tới, ngắn ngủi hai ngày, bọn hắn liền bay qua Thiên Bia Sơn. Hứa Thế An cảm thụ được cái này quen thuộc tiên linh chi khí, cả người nhịn không được miệng lớn hô hấp. Hô. Hắn thở dài ra một hơi, trong miệng lẩm bẩm nói: "Dễ chịu." Một bên hai nữ trên mặt cũng nổi lên vui vẻ thần sắc, rời đi tiên bỏ đi chỗ, các nàng cảm giác mình lại đi. Ba người liếc nhau về sau, tăng thêm tốc độ hướng về Hồng Nhai Sơn phương hướng bay đi. Lúc này Hồng Nhai Sơn bên trong, Đan lão cùng Mẫn lão hai người lúc này mặt lộ vẻ u sầu, ngay tại mấy tháng trước, Đại Ngu đột nhiên phái sứ giả đến đây Hồng Nhai Sơn, mời Hứa Thế An cùng Tú Ngọc công chúa cùng nhau đi tới Đại Ngu Vương đô tham gia tiên ánh sẽ. Bởi vì Hứa Thế An cùng Tú Ngọc công chúa căn bản cũng không trong núi, bọn hắn chỉ có thể trước nhận lấy cái kia phần thiết mời, qua loa đưa đi sứ giả, sau đó chờ Hứa Thế An trở về lại tính toán sau. Mẫn lão nói: "Cơ Minh, ngươi nói phò mã cùng công chúa bọn hắn cái gì thời điểm mới có thể trở về, khoảng cách tiên anh sẽ nhưng là chỉ còn thời gian nửa năm. Đan lão lắc đầu, lúc trước Thế An nói qua cái một năm nửa năm liền sẽ trở về, hiện tại đã qua hơn một năm, như tại tiên anh sẽ trước khi bắt đầu bọn hắn chưa có trở về, chúng ta đại thương thì phiền phức lớn hơn rồi. Nếu là lúc trước có Hứa Thế An tọa chấn, đại thương tự nhiên là không e ngại đại ngu. Nhưng vấn đề là Hứa Thế An không trong núi, bọn hắn nếu là bởi vậy đắc tội đại ngu, từ đó bại lộ đại thương quốc bên trong không có đại la tọa chấn, cái kia đại thương nhưng là có đại phiền toái. Những năm này đại thương có Hứa Thế An tọa chấn, có thể nói là uy chấn bát phương, trung quanh tiểu quốc mặc dù không có phụ thuộc đại thương, nhưng trong âm thầm thế nhưng là cho đại thương đưa không ít chỗ tốt, một khi những cái này ra hỏa phản bội, đại thương liền muốn lâm vào bốn bề thọ địch tình trạng. Ngay tại hai người nhức đầu không thôi thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Báo, tiến đến. Mẫn Lao không lại cùng Đan lão thảo luận lúc trước vấn đề đối với ngoài cửa nói một câu. Rất nhanh một người trẻ tuổi liền đi đến, hắn hướng về hai người cung kính nói, Đan lão, Mẫn Lao, phò mã cùng công chúa cùng phu nhân cùng nhau xuất quan, để cho các ngươi hai vị tiến đến bái kiến. Mẫn Lao cùng Đan lão nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, chăm miệng một lời, tốt. Chương 551, đến từ đại ngu mời chương 551, đến từ đại ngu mời chúng ta bái kiến phò mã, công chúa, phu nhân. Hồng Ngai Sơn chủ phòng, Hứa Thế An trong biệt viện. Đan lão, Mẫn Lao hai người nhìn đến Hứa Thế An, trong lòng gọi là một cái kích động, một mực nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Hứa Thế An cười nói, hai vị tiền bối không cần đa lễ, hơn một năm nay vất vả hai vị tiền bối. Phò mã nói quá lời, cái này là chúng ta việc nằm trong phận sự. Hai người chăm miệng một lời. Hứa Thế An hỏi, đúng rồi, Hồng Ngai Sơn cái này thời gian hơn một năm bên trong coi như yên ổn à? Hai người liếc nhau về sau, Mẫn Lao đứng ra nói ra, hồi phò mã, một năm qua này Hồng Ngai Sơn cùng đại thương đều không có phát sinh cái gì đại sự, cũng là đại ngu phái sứ giả đưa tới một phần tiếp mời, hai người chúng ta lo lắng cái kia sứ giả phát hiện manh mối gì, liền đem cái kia tiếp mời cho tiếp nhận. À, Hứa Thế An không nghĩ tới đại ngu thế mà cho mình đưa thiếp mời tới, hắn còn tưởng rằng đại ngu không sẽ quản chính mình cái này đại la đây. Là cái gì thiếp mời? Phò mã là tiên anh sẽ thiếp mời. Mẫn Lao nói hai tay đem tiên anh sẽ thiếp mời dâng lên. Hứa Thế An sau khi nhận lấy, nhìn kỹ liếc một chút, phía trên mời người là hắn cùng Tú Ngọc công chúa hai người, hắn vô ý thức hỏi một câu, cái này tiên anh sẽ liền đại la cũng muốn xuất thủ sao? Theo lý thuyết loại này tiên anh sẽ không đều là tuổi trẻ thế hệ tu sĩ mới có thể tham gia, chính mình đường đường đại la đi tham gia loại tụ hội này, không phải khi dễ tiểu hài tử sao? Mẫn Lao nói, hồi phò mã, bình thường tới nói, tiên anh sẽ chỉ mời vương thất thi đấu trước ba, bất quá ngài hiện tại danh tiếng chính thịnh, đại ngu cử động lần này đoán chừng là tại hướng ngài lấy lòng. Hứa Thế An khẽ bước cằm, bản tọa biết được, đến lúc đó bản tọa tự sẽ tiến về. Vậy bọn ta liền lui xuống trước đi. Mẫn Lao cùng Đan lão chăm miệng một lời. Hứa Thế An nói, ừm, các ngươi đi xuống trước đi, bản tọa cũng muốn nghỉ ngơi một hồi. Ân Tố Giao đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau, quay đầu đối với Hứa Thế An nói, phu quân, ngươi nói cái này đại ngu lần này mời chúng ta đi qua có phải hay không là một trận hồng môn yến? Hứa Thế An cười nói, vi phu ngược lại là hy vọng là một trận hồng môn yến, kể từ đó ta cũng có thể danh chính ngôn thuận đối đại ngu xuất thủ. Ân Tố Giao nghe nói như thế, mới phát hiện lo lắng của mình là dư thừa, nhà mình phu quân thế nhưng là liền tiên vương thí luyện đều có thể thông qua người, làm sao có thể sẽ sợ hãi tiểu đại ngu quốc. Tốt, chúng ta nghỉ ngơi trước một trận, chờ sau 3 tháng, chúng ta liền cùng nhau xuất phát tiến về đại ngu, thuận tiện để thế nhân mở mang kiến thức một chút nhà ta hai vị nương tử lợi hại. Hứa Thế An cưng chiều sờ sờ Ân Tố Giao mũi thon treo kẹo nói. Chán ghét. Ân Tố Giao trận nhìn Hứa Thế An liếc một chút, sau đó cả người đều rúc vào Hứa Thế An trong ngực, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Một lát sau, nàng đống nhiên khép cửa phòng lại mở miệng nói, phu quân, ngươi chừng nào thì cùng ta còn có thanh trúc muội muội động phòng. Kinh lịch lần này sự tình, Ân Tố Giao thực sự muốn cho Hứa Thế An lưu lại một nhi nửa nữ. Hứa Thế An một tay không chế bóng, khoe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười xấu xa, treo kẹo nói, phu nhân, ngươi làm sao so vi phu còn gấp. Ừm. Ân Tố Giao phát ra một tiếng hờn dỗi, không biết là trả lời Hứa Thế An vấn đề hay là thân thể bản năng phản ứng. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng lại đốt lên Hứa Thế An hỏa khí, hắn cái tay còn lại đem Tạ Thanh Trúc ôm vào lòng, tay trái tay phải phân biệt ăn cầu. Tạ Thanh Trúc mặt trong nháy mắt nóng lên, bị nhãn như tơ mà nhìn xem Hứa Thế An, nàng không nói gì, nhưng một ánh mắt liền để Hứa Thế An phá lệ hưng phấn. Các ngươi hai cái tiểu yêu tinh, vi phu đây không phải cho các ngươi suy nghĩ, chờ các ngươi lĩnh ngộ thần thông, tự nhiên sẽ cùng các ngươi động phòng. Hứa Thế An hiện tại hỏa khí rất lớn, tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha cùng hai nữ luận bản kỹ thuật bóng cơ hội, hắn dừng một chút tiếp tục nói, hôm nay vi phu trước hết chỉ điểm các ngươi một số song tu chi pháp. Ừm. Hai nữ lúc này đã tiến nhập làm nóng người trạng thái, Hứa Thế An nói cái gì các nàng đều sẽ đáp ứng. Hứa Thế An không chế bóng đồng thời, thần thức khẽ động, mang theo hai nữ biến mất ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi tới Hứa Thế An chuyên trúc trong phòng sân bóng rổ. Hứa Thế An tại hai nữ bên thai nói nhỏ vài câu về sau, một bên Ân Tố Giao, nhìn đến Hứa Thế An mặt mũi tràn đầy đại hán bộ dáng, nhịn không được phốc vậy cười một tiếng. Hứa Thế An lấy tay xoa xoa mồ hôi trên mặt, cười nói, nương tử Ân Tố Giao ngoài miệng nói, nhưng Hứa Thế An nhìn trên mặt hai nữ khỏe miệng không tự chủ được hơi hơi dương lên, vừa nghĩ tới Tạ Thanh Trúc vừa rồi, hắn thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới nhà ta Thanh Trúc. Trong núi không tuyến nguyệt. Sau 3 tháng, Hứa Thế An mang theo Ân Tố Giao, Tạ Thanh Trúc hai nữ tiến về đại ngu. Lần này bọn hắn cũng không có mang bất kỳ một cái nào tùy tùng, coi như là đi đại ngu quốc đều lữ hành. Đại ngu cùng thương quốc cách nhau nghìn vạn dặm, ba người ngồi lấy truyền tống trận, nhiều lần quay vòng đi tới Đại Ngu. Cái này Đại Ngu Vương Đô thật lớn a. Đại Ngu Vương Đô bên ngoài, mang mạng che mặt Tạ Thanh Trúc nhìn trước mắt tòa này gần cao vạn trượng thành tường, nhịn không được cảm khái nói. Một bên Ân Tố Giao nói, Đại Ngu Vương Đô khoảng chừng Thương Quốc nhất quận chi địa còn muốn lớn, trong thành này nhân khẩu hơn nữa, là Thương Châu Tây Bộ lớn nhất thành trì. Nguyên lai chúng ta vị trí là Thương Châu. Tạ Thanh Trúc vẫn là lần đầu biết được chính mình vị trí Đại Châu, thầm nghĩ, kiến thức của mình vẫn là quá nông cạn, sau khi trở về nhất định phải nhìn nhiều sách gác bổ một chút các loại tri thức. Ba người thông suốt tiến nhập Đại Ngu Vương Đô bên trong, sau khi vào thành, thu vào ba người tầm mắt chính là một bức người đến người đi đông nghịt cảnh tượng. Ân Tố Giao quay đầu nhìn Hứa Thế An hỏi, phu quân, chúng ta là chính mình đi Đại Ngu Hồng Lư Tự vẫn là trước tiên ở Vương Đô bên trong ở vài ngày. Theo nàng biết, chỉ cần tay cầm tiên anh sẽ thiết mời, các quốc tu sĩ đều có thể vào ở Hồng Lư Tự. Hứa Thế An chập trần trong tay quạt giấy nói, một khi chúng ta đi Hồng Lư Tự, muốn đến thì sẽ bị người chú ý tới, như thế chúng ta chơi đến cũng chưa hết hứng, chúng ta vẫn là trước tìm một cái không tệ khách sạn ở lại. Ừm. Ân Tố Giao gật gật đầu, nàng cũng mười phân đồng ý Hứa Thế An thuyết pháp. Ba người nói chuyện ở giữa, một người mặc sạch sẽ gọn gàng, mặt mỉm cười trung niên nam tử hướng lấy bọn hắn đi tới, cung kính nói, ba vị là theo nơi khác tới đi, tiểu nhân họ Mã, chính là Đại Ngu Vương Đô người tiếp khách, biết rõ Đại Ngu Vương Đô khách sạn, đấu giá hội, phiên chợ các loại, không biết chư vị có nguyện ý không thuê tiểu người vì ngươi nhóm mang đến. Hứa Thế An nghe xong đối phương, trong nháy mắt minh bạch người đến là một cái hướng dẫn du lịch, hắn cười nói, ngươi bao nhiêu tiên linh thạch một ngày? Mã người tiếp khách nói, hồi khách quý, tiểu nhân một ngày cần 10 cái hạ phẩm tiên linh thạch. Hứa Thế An không chút nghĩ ngợi nói, được, thì ngươi đối chung quanh đây có hay không xa liên cho chúng ta thuê một cỗ. Mã người tiếp khách nghe xong trên mặt lộ ra vui mừng, đây là tới đại sinh ý, hắn làm một cái thủ hiệu mời, ba vị khách quý xin mời đi theo ta. Chương 552, tiên phẩm các đấu giá hội chương 552, tiên phẩm các đấu giá hội ba vị khách quý nơi này chính là Vương Đô tốt nhất khách sạn, tiên tê khách sạn, bên trong không chỉ có thượng phòng, còn có đơn độc biệt viện, mà lại. Nửa canh giờ về sau, xe ngựa đứng tại một tòa xa hoa ngoài khách sạn, mã người tiếp khách chờ Hứa Thế An ba người vừa xuống xe liền thao thao bất tuyệt giới thiệu trước mắt tòa này khách sạn. Hứa Thế An không nói gì chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương liếc một chút, mã người tiếp khách lập tức thì ngậm miệng lại, thân là làm một cái người tiếp khách trọng yếu nhất cũng là nhìn mặt mà nói chuyện. Mã người tiếp khách chủ động dẫn Hứa Thế An ba người tiến vào khách sạn bên trong về sau, Hứa Thế An để trưởng quỹ mở một gian biệt viện. Một đoàn người vào ở biệt viện về sau, mã người tiếp khách hỏi, khách quý, các ngươi còn có chỗ nào muốn đi sao? Hứa Thế An nói, gần nhất cái này Đại Ngu Vương Đô bên trong có thể có gì vui? Mã người tiếp khách nói, gần nhất chơi vui chưa nói tới, bất quá ba ngày sau, tiên phẩm các đem về cử hành một trường đấu giá hội. Nghe nói cầm lấy tiên anh sẽ thiếp mời tu sĩ có thể miễn thiếp mời, nếu là không có tiên anh sẽ thiếp mời, cũng chỉ có thể sai người đi tìm thiếp mời. Cái này tiên phẩm các bên trong lại đều có chút cái gì hảo đồ vật. Hứa Thế An tiếp lấy hỏi một câu. Mã người tiếp khách nói, tiểu nhân nghe nói lần này tiên phẩm các đấu giá hội phía trên, không chỉ có đại la công pháp, hơn nữa còn có từ đó châu mang tới có 102 kỳ bảo, chỉ muốn xuất ra tới đấu giá, liền sẽ dẫn phát toàn bộ đại ngu chấn động, bất quá những cái này đồ vật chỉ có đấu giá dạ tiệc mới có thể lấy ra. A. Hứa Thế An nhiều hứng thú nói ra. Như thế nói đến cái này tiên phẩm các tại nhất trọng thiên còn có chút năng lực. Mã người tiếp khách nói, há lại chỉ có từng đó nhất trọng thiên, hạ tam thiên đều có bọn hắn chi nhánh, mà lại cái này tiên phẩm các đằng sau còn có một vị thần vương tọa chấn, cho dù là đại ngu vương cũng không dám tùy tiện đắc tội tiên phẩm các. Hứa Thế An chập trần trong tay quạt giấy nói, như thế nói đến lần này đấu giá sẽ rất thú vị, đúng, ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái này đấu giá hội vì sao phân vì ban ngày cùng ban đêm. Đại ngu hùng cứ mới. Mỗi một lần tiên phẩm các đấu giá hội đều sẽ dẫn đến không ít tu sĩ, tiên phẩm các vì đề cao bọn hắn đấu giá hội cấp bậc, bởi vậy biến thành ban ngày cùng dạ yến. Mã người tiếp khách nói xong, hỏi tiếp, quý nhân, ngài cần thư mời sao? Người có phương pháp? Hứa Thế An ngược lại cũng không phải muốn phải bỏ tiền làm một tấm thư mời, thì là muốn nhìn một chút gia hỏa này tại Đại Ngu Vương Đô có bao nhiêu năng lực, nói không chừng đến lúc đó còn có thể cần dùng đến. Tiểu tử quả thật có chút phương pháp, chỉ bất quá tiên phẩm các đấu giá hội thư mời rất khó làm. Cho dù là dùng nhiều tiền cũng chỉ có thể lấy tới ban ngày đấu giá hội đại sảnh vị trí, đấu giá dạ tiệc phía trên liền không có cách nào lấy được, thì liền kim tiên đều chưa hẳn có thể lấy được. Mã người tiếp khách nói hướng về Hứa Thế An ném ánh mắt tò mò. Hứa Thế An không nhanh không chậm nói ra, đã không lấy được tốt nhất, quên đi, mấy ngày nay ngươi mang theo chúng ta trong thành đi dạo một vòng, linh thạch gấp bội. Đa tạ khách quý. Mã người tiếp khách hướng về Hứa Thế An thở dài nói, ba ngày chỉ chớp mắt liền đi qua, cái này trong thời gian ba ngày, Hứa Thế An đều là mang theo hai vị tiểu thê tại Đại Ngu Vương Đô bên trong du ngoạn. Ngoại trừ mua vẫn là mua, nói chung đều là một số quần áo đẹp đẽ cùng mới lạ đồ chơi. Đến mức tài nguyên tu luyện, ba người căn bản liền không có mua. Mã người tiếp khách nhìn lấy Hứa Thế An xài tiền như nước, lại không có mua bất luận cái gì tu hành tài nguyên, cái này khiến hắn phá lệ khó hiểu. Trưa hôm nay, mã người tiếp khách còn là hòa bình thường một dạng khách đến thăm sạn tiếp người. Hứa Thế An một hàng ba người sau khi lên xe, mã người tiếp khách hỏi, khách quý, hôm nay các ngươi ba vị muốn đi chỗ nào? Ban ngày trong thành đi dạo một vòng, buổi tối lại đi tham gia đấu giá dạ tiệc. Hứa Thế An ngữ khí cùng bình thường đồng dạng, vô cùng bình thản. Bất quá truyền vào mã người tiếp khách trong hai, lại làm cho cái sau rất là rung động, hắn lúc này não hải bên trong có vô số suy nghĩ xung ra, bất quá cuối cùng vẫn là cung kính nói, đúng. Lúc chạm vào tối, Hứa Thế An một đoàn người lấy xe ngựa đi tới tiên phẩm các bên ngoài. Lúc này, ba ngày đấu giá hội vừa vặn kết thúc, không ít tu sĩ đều đang nghị luận, lần này đấu giá hội phía trên độ vận. còn có tu sĩ thì là đứng tại cửa ra vào nhìn xem đem về có cái nào chút ít đại nhân vật tới tham gia đấu giá dạ tiệc. Xe ngựa dừng lại về sau, mã người tiếp khách đối với trong xe Hứa Thế An ba người nói, ba vị khách quý, tiên phẩm cấp đến. Ừm. Hứa Thế An lên tiếng về sau, liền đẩy ra cửa xe, mang theo chính mình hai vị phu nhân theo xa liên phía trên đi xuống. Mã người tiếp khách thì là theo sát phía sau, không biết vì cái gì, hắn lúc này rất muốn biết trước mắt vị này quý khách trong tay có hay không dạ yến tiếp mời hoặc là tiên anh sẽ tiếp mời. Nếu là Hứa Thế An trong tay cho mời tiếp, vì sao còn muốn ở trong khách sạn? Dù sao có thể cầm tới cái kia hai dạng đồ vật chí ít đều là kim tiên cấp bậc đại nhân vật. Hứa Thế An một hàng ba người đến cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, bọn hắn trực tiếp đi tới tiên phẩm các cửa chính. Lúc này tiên phẩm các đại môn bên cạnh còn đứng thẳng một khối đấu giá dạ yến lối vào bảng hướng dẫn. Hứa Thế An nhìn thoáng qua bảng hướng dẫn, lập tức hướng về tiên phẩm các bên trong đi đến. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn theo bảng hướng dẫn chỉ phương hướng, một đường tiến lên đi tới đại sảnh nơi cửa thang lầu. Có hai cái dáng người khôi ngô, toàn thân trên dưới tản ra nửa bước huyền tiên khí tức hộ vệ, như là hai cái thần giữ cửa một dạng đứng ở nơi đó. Một người trong đó nhìn đến Hứa Thế An ba người, lập tức mở miệng hỏi, mấy cái vị khách nhân là tới tham gia đấu giá dạ yến sao? Không tệ. Hứa Thế An nhàn nhạt đáp lại nói. Hắn cái này vừa nói, trong nháy mắt hấp dẫn tiên phẩm các trong đại sảnh toàn bộ người ánh mắt. Làm mọi người thấy Hứa Thế An ba người thời điểm, trên mặt đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Không khác, trước mắt ba người này ăn mặc thật sự là quá bình thường, mà lại sau lưng cũng không có theo lấy hộ đạo giả, có chỉ là một cái người tiếp khách. Còn thỉnh ngài đưa ra thiếp mời. Cái kia hộ vệ không kiêu ngạo không tự tin nói. Hứa Thế An thần thức khẽ động, tiên anh sẽ thiếp mời liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hộ vệ nhìn lấy tấm kia viền vàng thiếp mời, mặt trong nháy mắt thì lộ ra vẻ cung kính. Tại đại ngu có thể cầm tới bậc này cấp bậc thiếp mời, thì mang ý nghĩa người trẻ tuổi trước mắt này sau lưng có một tôn đại la, cũng hoặc là vương tộc thành viên. Bất quá trước mắt ba vị này hiển nhiên không phải vương tộc thành viên, dù sao vương tộc người trẻ tuổi vô luận đi đến chỗ nào đều là như chúng tinh phùng nguyệt tồn tại. Hai tên hộ vệ nghĩ tới đây, liếc nhau một cái về sau, đồng loạt không người làm một cái thủ hiệu mời, chăm miệng một lời, bốn vị khách quý mời lên lầu. Lúc này kinh ngạc nhất thuộc về mã người tiếp khách, hắn không nghĩ tới trước mắt vị này quý khách, trong tay thật sự có tiên anh sẽ tiếp mời, muốn đến thân phận bất phàm. Hứa Thế An lung lay trong tay tiếp mời, cười hỏi, ngươi thì không nhìn tiếp mời thật giả? Hộ vệ chậm rãi ngẩng đầu lên nói, công tử nói đùa, cái này tiên anh sẽ tiếp mời thế nhưng là ẩn chứa thần thông ấn ký, ngoại trừ đại la bên ngoài, thì không ai có thể chế tác. Hứa Thế An nghe vậy khỏe miệng hơi hơi dương lên, không nói gì mang theo hai nữ hướng về lầu hai đi đến, mã người tiếp khách vô ý thức cùng tại bọn hắn phía sau. Làm một hàng bốn người thân ảnh biến mất về sau, toàn bộ trong đại sảnh trong nháy mắt sôi trào. Cái kia trẻ tuổi công tử ca, đến tột cùng là thần thánh phương nào, trong tay lại có viền vàng tiếp mời. Đúng vậy a, ta chưa từng có tại vương đều gặp nhân vật như vậy. Đúng rồi, cùng tại bọn hắn phía sau cái kia người tiếp khách, có phải hay không lão Mã Nhi, hắn cái lao tiểu tử vận khí thật đúng là tốt, ngày khác hỏi một chút hắn, mấy vị kia đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chương 553, Hứa Thế An, ta bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Chương 553, Hứa Thế An, ta bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Cạch, cạch, cạch. Đương theo lấy một trận cạch cạch tiếng vang, Hứa Thế An một đoàn người không nhanh không chậm lên tiên phẩm các lầu hai. Thu vào bốn người tầm mắt chính là một cái bày đầy tiên chân hải vị phòng yến hội. Long can phượng đảm, tiên đảo, dị quả khắp nơi có thể thấy được. Mà lại mỗi trên một cái bàn cũng còn trưng bày một bình tiết hữu, có thể nói là chú đáo. Trong không khí tràn ngập thức ăn hương khí để người thèm ăn nhỏ dãi, cho dù Hứa Thế An làm người hai đời ăn qua không ít hào đồ vật, nhìn đến thịnh soạn như vậy dạ tiệc, cũng không nhịn được muốn nhấm nháp một phen. Nguyên một đám xinh đẹp như hoa tiên nga ngay tại trong phòng yến hội bận rộn. Đi thôi. Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy hướng về phòng yến hội đi đến. Rất nhanh liền có một cái tiên nga tiến lên đón, nàng dò xét Hứa Thế An bọn người liếc một chút về sau, mặt mỉm cười thở dài nói, mấy vị khách quý là lần đầu tiên tới tham gia tiên phẩm các đấu giá dạ tiệc à? Hứa Thế An đáp, không tệ, ngươi nơi này nhưng có đấu giá dạ tiệc sổ. Tiên nga cung kính nói, hồi khách quý, đấu giá dạ tiệc phía trên cũng không có đấu giá đồ vật sổ, bất quá mỗi một kiện đấu giá vật đều là ta tiên phẩm các chăm chú chuẩn bị, hiện tại đấu giá dạ tiệc còn chưa mở ra, các ngươi có thể ngồi tùy ý một cái bàn nhấm nháp mỹ thực, có gì cần cũng có thể phân phó chúng ta. Hứa Thế An lạnh nhạt nói, biết, ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Tiên nga hướng về Hứa Thế An thở dài về sau liền chậm rãi lui ra, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động hiển thị rõ tiên gia phong phạm. Hứa Thế An quét toàn bộ phòng yến hội liếc một chút, sau cùng đem ánh mắt rơi vào trong khắp nóng ngách, lập tức nện bước nhanh chân hướng về xó xỉnh bên trong đi đến. Hắn nhìn trên bàn mỹ thực, đối với bên cạnh hai nữ nói, hai vị nữ tử, chúng ta ăn trước chờ lấy cái khác người tới. Ừm. Hai nữ cũng không có câu thúc, thì cùng trong ngày thường đồng dạng phục thị Hứa Thế An dùng nữa. Mã người tiếp khách thì là một mặt cung kính đứng tại ba người sau lưng, thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía đầu bậc thang. Theo thời gian trôi qua, tới tham gia đấu giá dạ tiệc tu sĩ càng ngày càng nhiều. Có tiên phong đạo cốt lão giả, cũng có thân mang hoa lệ, khí độ bất phàm người trẻ tuổi, bọn hắn đều là tay cầm ly rượu top 5 top 3 tập hợp một chỗ, lẫn nhau phản đảm. Hứa Thế An một hàng ba người loại này cơm không người, tại cái này trong phòng yến hội lộ ra không hợp nhau. Rất nhanh liền có người chú ý tới Hứa Thế An ba người, không qua đại gia hỏa đều không có tận lực đi chú ý bọn hắn. Dù sao cái này tiên phẩm các dạ tiệc kiểm tra thế nhưng là rất nghiêm khắc, căn bản liền sẽ không có hay không tiếp mời người trà trộn vào tới. Giờ tuất ba khắc, trong phòng yến hội bỗng nhiên vang lên một trận âm luật âm thanh, nương theo lấy cái này âm luật âm thanh vang lên. Lúc trước tại nói chuyện với nhau mọi người hào hào an tĩnh lại, đem ánh mắt chuyển rời đến âm luật chuyển đến phương hướng. Đột nhiên, toàn bộ bên trong phòng yến hội rơi ra một trận cánh hoa mưa, một bóng người theo trên trần nhà chậm rãi rơi xuống. Hứa Thế An tập trung nhìn vào, người đến là một người mặc màu sáng lưu tiền váy, đầu đội ngọc trâm, tươi mát thoát tục mỹ nhân. Nàng vừa xuất hiện, đem toàn bộ người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn đến trên thân. Nữ tử vừa rơi xuống đất liền hướng về mọi người nhẹ nhàng cúi đầu, nói: "Tiểu nữ thủy tụ gặp qua chư vị khách quý." Mọi người hào hào hoàn lễ nói: "Chúng ta gặp qua Thủy Tiên tử." Đứng tại Hứa Thế An sau lưng mã người tiếp khách nhìn đến Thủy Tiên tử, vô ý thức hoảng sợ nói: "Không nghĩ tới tiên phẩm các đấu giá dạ tiệc khách quý, vậy mà như vậy cao, vậy mà mời đến đại càn đệ nhất danh gia Thủy Tiên tử." Hứa Thế An nghe vậy cười hỏi: "Cái này Thủy Tiên tử rất nổi danh sao?" "Ừm." Mã người tiếp khách nói: "Cái này Thủy Tiên tử chính là đại càn âm luật đại gia, không đến tiên thuế cũng đã là một tôn kim tiên tu sĩ, nghe nói nàng gần trăm năm nay du lịch chư quốc tu hành ngộ đạo hành tung khó kiếm, hôm nay có thể may mắn nhìn thấy nàng, thật là tiểu nhân đời trước đã tu luyện phúc phận. Nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dạng." Hứa Thế An trêu ghẹo nói: "Ngươi muốn cảm tạ gặp bản công tử, bất quá nói đi thì nói lại, vị này Thủy Tiên tử tiếng đàn thật sự có như vậy bất phàm sao?" Mã người tiếp khách nói: "Hồi công tử, vị này Thủy Tiên tử cầm trong tiếng ẩn chứa thiên đạo thanh âm, thì liền đại la nghe nàng một khúc cũng có thể có chỗ cảm ngộ, có chút ý tứ." Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy đem ánh mắt lại lần nữa rơi vào Thủy Tiên tử trên thân. Thủy Tiên tử tựa hồ sớm đã thành thói quen loại này bị tất cả mọi người chú mục cảm giác, ngữ khí nhẹ nhàng bình thản nói: "Chư vị không cần đa lễ, hôm nay nên tiên phẩm các một mời, chuyên tới để dâng lên một khúc, còn thỉnh chư vị phẩm giám." Dứt lời, nàng vung tay lên trước mặt lập tức xuất hiện một cái bàn cùng một thanh cổ cầm. Thủy Tiên tử đưa tay đặt ở cổ cầm phía trên, bắt đầu kích thích dây đàn. Theo tiếng đàn vang lên, toàn bộ trong phòng yến hội người đều đắm chìm trong Thủy Tiên tử cầm trong tiếng. Một khúc xong, nhiều lương ba ngày, tất cả mọi người vẫn không có theo Thủy Tiên tử tiếng đàn bên trong lấy lại tinh thần. Thủy Tiên tử đối trường hợp như vậy đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, ngay tại nàng muốn thu lên cổ cầm thời điểm, chợt nghe rót rượu thanh âm. Nàng lập tức theo tiếng nhìn qua, chỉ thấy một cái tuổi trẻ công tử ca chậm rãi để ly rượu xuống. Hứa Thế An cảm nhận được bị người nhìn chăm chú, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, hai người trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Hắn nâng lên trong tay ly rượu, cùng đối phương ý tứ nhấc một chút, sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Thủy Tiên tử rất ít gặp phải không có bị chính mình tiếng đàn hấp dẫn người, lần trước vẫn là trăm năm trước một vị đại la, có thể người trẻ tuổi trước mắt này hiển nhiên không phải đại la, nàng vô ý thức hỏi một câu: "Công tử cảm thấy thiếp thân cái này khúc không được?" Thanh âm của nàng không lớn, nhưng ở cái này an tĩnh trong phòng yến hội lại để mỗi người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Đại gia hỏa phản ứng đầu tiên cũng là theo Thủy Tiên tử ánh mắt nhìn, chỉ thấy một người trẻ tuổi chậm rãi buông xuống trong tay ly rượu. Bọn hắn não hải bên trong nháy mắt nổi lên vừa rồi người trẻ tuổi kia đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong hình ảnh, trên mặt hiện lên ra vẻ khinh thường, đàn gậy hai châu, cùng loại này người cùng nhau nghe hát, thật sự là đối với chúng ta vũ nhục. Hứa Thế An cười đáp lại nói: "Thật không tệ, tại ta nghe qua từ khúc bên trong có thể xếp chữ ba." Dứt lời, trong phòng yến hội một mảnh xôn xao. Không ít tu sĩ nhảy ra chỉ Hứa Thế An nói: "Tiểu tử, ngươi biết cái gì gọi âm luật sao?" "Đúng đấy, nhìn ngươi bộ dáng này liền biết là cái giá áo túi cơm, thật không biết là nhà kia đại nhân đem ngươi nhét vào tới." Hứa Thế An thấy thế nhất thời vui vẻ, xem ra cái này tiên giới thêm chó so bất kỳ địa phương nào đều cùng nhiệt hơn, hắn không để ý chút nào nhún nhún vai: "Bản tọa bất quá là ăn ngay nói thật thôi, làm sao chư vị chẳng lẽ lại còn muốn ở chỗ này cùng ta đấu thủ?" Khiêu khích, hắn bộ dạng này tại sở hữu người xem ra cũng là trần trụi khiêu khích. Đứng tại Hứa Thế An sau lưng mã người tiếp khách cả người đều choáng váng, người này làm sao lại chọc tới Thủy Tiên tử? Phải biết vị này Thủy Tiên tử thế nhưng là người theo đuổi vô số, nếu là chọc tới nàng, chỉ sợ Hứa công tử đời này đều ăn ngủ không yên. Lớn mật, cuồng vọng. Hét lớn một tiếng bỗng nhiên vang lên phá vỡ toàn bộ phòng yến hội ồn ào. Lời còn chưa dứt, một cái mày kiếm mắt sáng, anh tuấn uy vũ bất phàm, quý khí mười phần người trẻ tuổi từ trong đám người đi ra. Mọi người ở đây nhìn đến người trẻ tuổi này lập tức sắc mặt đột biến, không ít người hoảng sợ nói: "Hắn là đại hạ bát hoàng tử Tư Không Chấn, nửa bước đại la tồn tại, cũng là Thủy Tiên tử hộ hoa sứ giả một trong. Ta nghe nói lúc trước vị này Tư Không hoàng tử, vì Thủy Tiên tử thế nhưng là trấn áp qua một tôn kim tiên, hôm nay tiểu tử này dám can đảm trêu chọc Thủy Tiên tử, trừ phi hắn là đại ngu hoàng tộc, bằng không người nào cũng không giữ được hắn." Hứa Thế An đối với mọi người tiếng nghị luận mắt điếc tai ngơ, cười hỏi ngược lại: "Ta làm sao lại cuồng vọng?" Chương 554, một khúc xong, toàn trường tĩnh. Chương 554, một khúc xong, toàn trường tĩnh quỳ xuống cho Thủy Tiên tử xin lỗi. Tư Không Chấn giận quát một tiếng, trên thân tán phát ra nửa bước đại la uy áp, rơi vào Hứa Thế An trên thân. Mã người tiếp khách cảm nhận được cái kia gần trong gang tấc uy áp, dọa đến hai chân như nhũn ra trực tiếp có quắc ngồi trên mặt đất. Hắn lúc này hành tung vô cùng hối hận, tại sao mình lại theo vị này cuồng ngạo công tử ca tới tham gia dạ tiệc này, cái này muốn chơi xong. Chung quanh quần chúng cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn lấy Hứa Thế An một hàng, tại bọn hắn cái nhìn, hôm nay Hứa Thế An là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù nơi này là tiên phẩm các đấu giá dạ tiệc, nhưng Tư Không Chấn thân phận bất phàm, lại thêm Thủy Tiên tử lại là tiên phẩm các mời tới khách nhân, vô luận ra tại cái gì góc độ, tiên phẩm các đều sẽ không xuất thủ bảo vệ Hứa Thế An. Ha ha. Hứa Thế An cười ha ha cùng người không việc gì mở dạng, trầm trọng nói: "Ngươi thì chút năng lực ấy, cũng không cảm thấy ngại đi ra làm thêm chó." T. Tại chỗ tu sĩ nghe vậy vô ý thức hít sâu một hơi. Bọn hắn nhìn Hứa Thế An trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ kinh ngạc, não hải bên trong hiện ra một cái ý niệm trong đầu: tiểu tử này thật đúng là cuồng đến không biên giới, đều sắp chết đến nơi, còn ở nơi này mạnh miệng. Người đang tìm cái chết. Tư Không Chấn trong đôi mắt lóe lên một vẻ sắc ý, chính muốn xuất thủ, một cái thanh lanh thanh âm vang lên: "Dừng tay." Trong phòng yến hội tu sĩ nghe tiếng trên mặt lộ ra hoảng hốt chi sắc, bởi vì người nói chuyện không là người khác chính là Thủy Tiên tử. A tụ, Tư Không Chấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Thủy Tiên tử, có chút làm không rõ ràng nữ nhân này trong lòng là nghĩ như thế nào, lại muốn bảo vệ cái này kẻ xấu xa. Thủy Tiên tử hoàn toàn không giả lấy nhan sắc, biểu lộ mười phân lạnh lùng nói ra, Tư Không hoàng tử, việc này không có quan hệ gì với ngươi, huống hồ tiểu nữ tử cũng muốn biết vị này công tử trong miệng người nào âm luật so với ta còn mạnh hơn. Hừ. Tư Không Chấn lạnh hừ một tiếng, thu hồi trên người mình uy áp đối với Hứa Thế An nói, tiểu tử, lần này tính ngươi vận khí tốt, nếu không phải Thủy Tiên tử mở miệng lưu ngươi một cái mạng, ngươi đã trở thành một cỗ thi thể. Thật sao? Hứa Thế An cười khẩy nói, vận khí tốt người là ngươi, hôm nay trước hết lưu ngươi một mạng, còn có lần sau, cho dù là các ngươi đại ngu lão tổ tới cũng không giữ được ngươi. Cùng, thật của người trẻ tuổi. Hắn vậy mà như vậy chống đối Tư Không hoàng tử, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa sao? Ngươi đang tìm cái chết. Tư Không Chấn từ nhỏ đến lớn đều là bị người như chúng tinh phục nguyệt vây quanh, ngoại trừ Thủy Tiên tử bên ngoài, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với hắn không giả lấy nhan sắc, cái này cũng khơi dậy hắn nội tâm chinh phục dục, một mực đi theo Thủy Tiên tử bên người, muốn đem này nữ nhận lấy. Hôm nay bị người liên tiếp đánh mặt, hắn trong lòng đã sớm sát ý tràn ngập, hắn không thể hiện tại liền đem Hứa Thế An chém thành muôn mảnh. Tư Không hoàng tử, mong rằng ngươi không muốn tại tiên phẩm các đấu giá dạ tiệc phía trên náo sự. Thủy Tiên tử lên tiếng lần nữa khuyên can nói. Bản hoàng tử hiểu được. Tư Không hoàng tử ngoài miệng nói như thế lấy, hai con mắt lại một mực nhìn chằm chằm Hứa Thế An. Thủy Tiên tử biết lúc này chỉ có thể dạng này, lập tức mở miệng hỏi, vị này công tử, ngươi bây giờ cáo chi thiết thân, ngươi nghe qua từ khúc bên trong cái nào hai bài so ta lúc trước chỗ tấu từ khúc càng có ưu thế mỹ? Đương nhiên có thể. Hứa Thế An cười nói, đệ nhất bài tự nhiên là núi cao nước chảy, thứ hai bài thì là Quảng Lâm tán. Dứt lời mọi người ở đây trên mặt đều lộ ra vẻ tò mò, bọn hắn bắt đầu lẫn nhau thì thầm với nhau, Thủy Tiên tử cũng rơi vào trong trầm tư. Huynh đài, ngươi nghe qua cái này hai thủ khúc sao? Không có, bất quá nghe thấy tên cũng không phải cái gì giang khúc. Tư Không hoàng tử nghe được mọi người tiếng nghị luận, lập tức nhảy ra chào phúng, tiểu tử, ngươi cho rằng tùy tiện biên hai cái tên đi ra, liền có thể dọa người, tại chỗ cái kia một cái không phải kiến thức bên bác thế hệ, ngươi một bộ này là vô dụng. Bản công tử không nghĩ tới, ngươi chẳng những ngu xuẩn, hơn nữa còn không có kiến thức, ngươi chưa từng nghe qua khúc thì không tồn tại a. Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy mặt mũi tràn đầy hài hước nói ra. Ngươi, Tư Không hoàng tử kém chút nhịn không được xuất thủ, bất quá nghĩ đến chính mình rất nhanh liền có thể đem tiểu tử này cho bạch trần, tại mỹ nhân tâm trong mắt lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, hắn lại đem lửa giận trong lòng đè xuống. Thủy Tiên tử cũng dùng hầu nghi ánh mắt nhìn Hứa Thế An hỏi, công tử, ngươi nghe qua cái này hai thủ khúc, cái kia có thể hay không đem cái này hai thủ khúc viết xuống đến để cho chúng ta phẩm giám một phen? Hứa Thế An cười nói, không cần phiền phái như vậy, đã cái này đấu giá dạ tiệc còn chưa có bắt đầu, bản công tử thì bộc lộ tài năng, để một ít dế nhui biết mình kiến thức cạn bao nhiêu mỏng. Hừ, Tư Không Chấn lần này cũng đã có kinh nghiệm, không lại tiếp Hứa Thế An, hắn đổ là muốn nhìn tiểu tử này có mấy phần bản sự. Công tử cũng biết đánh đàn. Thủy Tiên tử trong mắt đẹp lóe lên một vẻ hoảng hốt chi sắc, dù sao người trẻ tuổi trước mắt này cho người cảm giác thì là một bộ công tử bộ dáng. Đương nhiên, ta thế nhưng là nói tình tông sư. Hứa Thế An cười nhẹ nhàng đem ánh mắt rơi vào Thủy Tiên tử cổ cầm phía trên, nói, không biết tiên tử có thể hay không đem cầm ta mượn dùng một chút, miễn cho một hồi bản công tử đã xong, có người nói ta chiếm cầm tiện nghi. Tư Không Chấn mặt đen lại mà nhìn xem Hứa Thế An, tiểu tử này thật đúng là muốn chết, dám sách loại này vô lễ yêu cầu. Thi Liên Thủy Tiên tử cũng nhíu nhíu mày, tiện tay lấy ra mặt khác một thanh ngọc cầm để lên bàn, nói, này ngọc cầm cùng ta Tiêu Vĩ đều là cực phẩm tiên khí, hai thanh cầm bắn ra âm sắc cũng không kém bao nhiêu, công tử mời đi. Được, vậy bản công tử thì bộc lộ tài năng. Hứa Thế An nói đại thủ nhất trảo, đem cái kia thanh ngọc cầm ôm vào trong ngực, sau đó đặt ở trước mặt trên mặt bàn, bắt đầu đàn tấu lên. Đông, đông. Nương theo lấy tiếng đàn vang lên, nguyên bản ồn ào phòng yến hội trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chỉ chốc lát sau, một trận rõ ràng, khí thế to lớn tiếng đàn tràn ngập tại trong phòng yến hội. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đắm chìm trong cầm trong tiếng, quên hết tất cả, thì liền Thủy Tiên tử dạng này cầm đạo đại gia cũng bị này khúc mê hoặc. Một khúc xong, toàn bộ bên trong phòng yến hội lặng ngắt như tờ. Hứa Thế An nhìn qua thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới mọi người, uống một ngụm rượu về sau, mở miệng cười hỏi, "Thủy Tiên tử, không biết bản công tử này khúc như thế nào?" Dứt lời, Thủy Tiên tử mới từ cầm trong tiếng lấy lại tinh thần, nàng trong mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin qua mang, không chớp mắt nhìn lấy Hứa Thế An, hơi hơi thở dài nói, "Công tử cầm nghệ vô song, tiểu nữ tử bội phục, không biết công tử phải chăng có thể chỉ điểm tiểu nữ tử một hai?" "A tụ không thể." Tư Không hoàng tử nghe vậy đệ nhất cái nhảy ra ngoài ngăn cản, hắn bạn không nghĩ đến, sự tình phát triển lại biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Tại chỗ cái khác người nhìn Hứa Thế An trong ánh mắt thì là tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng bội phục. Không chỉ là bởi vì Hứa Thế An cầm nghệ vô song, càng nhiều hơn chính là Thủy đại nhà thế mà nguyện ý cầu hắn chỉ điểm mình. Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt nói, "Xin lỗi, không rảnh." T. Mọi người nghe nói như thế, lại lần nữa hít sâu một hơi, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Hứa Thế An, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này sẽ không phải là não tử xảy ra vấn đề a. Vậy mà có thể cự tuyệt Thủy Tiên tử. Ngay tại Thủy Tiên tử muốn lại trưng cầu một chút Hứa Thế An ý kiến thời điểm, phòng yến hội sau đông nhiên chuyển đến một trận vỗ tay bảo hay thanh âm. "Hảo, tốt một khúc Quảng Lăng tán, không nghĩ tới thế gian lại có như thế thần khúc, hôm nay thật gọi lão phu mở rộng tầm mắt." Chương 555, Hứa Thế An, đúng dịp, ta cũng có chương 555, Hứa Thế An, đúng dịp, ta cũng có đột nhiên xuất hiện thanh âm, phá vỡ toàn bộ bên trong phòng yến hội không khí. Mọi người ở đây tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái tiên phong đạo cốt, mặc lấy viền vàng bạch bảo lão giả chậm rãi xuất hiện tại trong phòng yến hội. Mọi người thấy lão giả hào hào thở dài nói, chúng ta bái kiến kính tiên tôn. Người tới chính là đại ngu tiên phẩm các chủ kính tiên tôn, đại ngu uy danh hiển hách đại la. Chư vị không cần đa lễ. Kính tiên tôn mặt lộ vẻ mỉm cười, như gió xuân ấm áp giống như, nói, lần này dạ yến đấu giá hội để cho lão hủ tự mình đến chủ trì, hiện tại thời gian cũng không sớm, chúng ta vẫn là trước làm chính sự đi. Thủy tiên tử lập tức hướng về kính tiên tôn hơi hơi thở dài, đem chính mình cổ cầm thu vào, nàng trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng hạ quyết tâm, chờ đấu giá hội kết thúc về sau lại đi bái phòng Hứa Thế An. Kính tiên tôn nhìn Hứa Thế An liếc một chút về sau, đem đề tài chuyển rời đến hôm nay đấu giá hội phía trên. Lần này đấu giá dạ tiệc, chúng ta tiên phẩm các hết thảy chuẩn bị 9 kiện bảo vật, mỗi một kiện tại đại ngu đều là 10 phân hiếm thấy, thậm chí có một kiện bảo vật tại toàn bộ đại càn đều là khó gặp. Đến khách mời nghe được lời nói này, hoàn toàn quên đi lúc trước khúc nhạc dạo ngắn, bắt đầu chờ mong tiếp xuống đấu giá dạ tiệc. 3 3 3. Kính tiên tôn vỗ nhẹ bàn tay, sau đó một cái mỹ lệ tiên nga liền bưng một cái hộp chậm rãi đi tới, đặt ở kính tiên tôn trước mặt. Chư vị đệ nhất kiện bán đấu giá vật phẩm chính là một bộ đại la công pháp, mà lại là khó gặp lôi hệ công pháp, tu luyện về sau có thể lĩnh ngộ lôi hệ thần thông. Kính tiên tôn một bên nói, một bên đem hộp mở ra, một cái tản ra tiên quang ngọc giản thu vào trong mắt mọi người. Mọi người ở đây đều là có mặt mũi, đương nhiên sẽ không làm ra loại kia nhìn trộm bên trong ngọc giản cho sự tình. Trong đám người, rất nhanh liền có người mở miệng hỏi, kính tiên tôn, không biết cái này đại la công pháp, muốn dùng thứ gì mới thăng ngộ cùng đấu giá? Cái này đấu giá dạ tiệc cùng ban ngày đấu giá hội hơi khác biệt, ban ngày đấu giá hội đều là lấy tiên linh thạch đấu giá, buổi tối đấu giá yến thì là lấy vật đổi vật. Khí vận tiên binh, vạn năm tiên dược, cũng hoặc là đại la công pháp, đều có thể đổi môn này công pháp. Kính tiên tôn cái này vừa nói, tại chỗ một đám khách mời trên mặt đều lộ ra hoảng hốt chi sắc, phải biết những năm qua vật như vậy đều là áp trục mới có thể ra. Ngay tại chúng khách mời bắt đầu suy tư có muốn nhìn một chút hay không cái tiếp theo vật phẩm thời điểm, trong đám người một cái lão giả đi ra hỏi, kính tiên tôn, chỉ là một bộ lôi hệ đại la công pháp, cũng không thể đổi những cái này đồ vật ta. Kính tiên tôn thấy lão giả, cười trả lời, lửa tiên tôn nói cực phải, bất quá lão phu lần này lấy ra lôi hệ công pháp chính là một vị tiên vương sáng tạo, này tên là cửu thiên lôi độc quyết. Dứt lời, toàn bộ đại sảnh bên trong tu sĩ bắt đầu không bình tĩnh, mọi người nghị luận ở mỹ lại là bộ này công pháp, không phải nói bộ này công pháp đã tại nhất trọng tiên thất truyền sao? Không sai, năm đó cùng lôi tiên vương hậu nhân vẫn lạc tại thần ma cổ chiến trường về sau, thì không có người thấy bộ này công pháp. Hứa Thế An nghe được cái này công pháp nhất thời vui vẻ, cái này công pháp không phải lúc trước ma thiên cư sĩ sở tu công pháp à? Nhìn tới năm đó ma thiên lão tổ tại thần ma chiến trường bên trong nhặt được một món hời lớn. Tiểu tử, ngươi cười cái gì cười? Chẳng lẽ ngươi chướng mắt bộ này công pháp? Một cái thanh âm không hài hòa bỗng nhiên vang lên, đánh gãy mọi người tiếng nghị luận. Đám người ánh mắt lập tức thì rơi vào Hứa Thế An trên thân. Thi Liên Kính Tiên Tôn cũng mở miệng hỏi, "Tiểu Hữu, ngươi mới là ý gì?" Hứa Thế An không nhanh không chậm giải thích nói, "Tại hạ bất tài, trong tay cũng có Cửu Thiên Lôi Độc Quyết, nghe nói nơi này có hoàn chỉnh bản, cái này mới lộ ra nét mừng." Mọi người nghe vậy sắc mặt khác nhau, nhìn Hứa Thế An ánh mắt cũng thay đổi, Tư Không Chấn vẫn như cũng là khinh thường, mà Kính Tiên Tôn trên mặt thì là lộ ra vẻ tò mò, hỏi, "Tiểu Hữu, lão phu mạo muội hỏi một câu, ngươi cái kia bộ công pháp, có thể hay không để cho lão phu nhìn một chút?" Hứa Thế An theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra ghi lại Cửu Thiên Lôi Động Quyết ngọc giản đã đánh qua. Kính Tiên Tôn tiếp nhận ngọc giản về sau cẩn thận tra xem ra, càng xem trên mặt hắn biểu lộ càng phát kinh ngạc, cảm khái nói, xem ra hôm nay bộ này Cửu Thiên Lôi Động Quyết không cách nào đấu giá. Hứa Thế An cười hỏi, tiền bối, chẳng lẽ tại hạ trong tay ngọc giản có vấn đề? Kính Tiên Tôn lắc đầu, không, ngươi trong tay ngọc giản không có bất kỳ cái gì vấn đề, ngược lại cái này ngọc giản bên trong ghi lại nội dung cùng lão phu trong tay có chín thành tương tự, dựa theo ta tiên phẩm các quy củ dạ yến phía trên đánh ra đồ vật nhất định phải độc nhất vô nhị. Trừ phi tiểu hữu nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, nhưng cái này là không thể nào. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đại la công pháp đến cỡ nào hi hữu, huống chi trong tay đối phương cái này công pháp thế nhưng là có thể tu luyện đến đại la, chỉ thiếu đại la về sau tu luyện bộ phận. Cái này, mọi người ở đây tất cả đều trợn tròn mắt, nhất là Tư Không Chấn, hắn không có nghĩ đến cái này cùng chính mình đối nghịch tiểu tử trong tay lại có bực này công pháp. Hứa Thế An không để ý đến mọi người ánh mắt, cười nói, cái này công pháp xác thực không cách nào giao dịch, dù sao trừ ta ra, đã có người tu luyện. Đáng tiếc. Kính Tiên Tôn đem ngọc giản trả lại cho Hứa Thế An về sau, liền đậy nắp hộp lại. Hứa Thế An lập tức liền thành toàn bộ yến hội tiêu điểm, không ít người tâm lý đã bắt đầu suy tư nên như thế nào cùng người trẻ tuổi này giao dịch hắn trong tay Cửu Thiên Lôi Độc Quyết. Kính Tiên Tôn cũng không có bởi vì Cửu Thiên Lôi Độc Quyết nguyên nhân, kết thúc đấu giá hội tiếp tục. Hắn hướng bên cạnh cung nữ nháy mắt, lập tức nói, "Chư vị đến đón lấy chúng ta đem tiến hành kiện thứ hai đấu giá vật quá trình." Vừa dứt lời, một tên cung nữ liền đem sau đó phải bán đấu giá đồ vật đã bưng lên. Tiếp xuống mấy cái vật phẩm đấu giá đều không có dẫn tới Hứa Thế An chú ý, vô luận là khí vận tiên minh, vẫn là vạn năm tiên dược, tại Hứa Thế An xem ra cũng liền như thế. Theo đấu giá hội tiến nhập khâu cuối cùng, sau cùng một kiện vật đấu giá cũng bị một cái tiên nga đã bưng lên. Đó là một cái khắc đầy tiên văn hộp, vừa xuất hiện liền hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt. Phải biết lúc trước 8 cái hộp phía trên tuy nhiên đều là có pháp trận bảo hộ, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái hộp phía trên có nhiều như vậy tiên văn. Có thể nghĩ, tiên phẩm các đối sau cùng cái này đấu giá vật có trọng thị bao nhiêu, đồng thời đại gia hỏa cũng bắt đầu hiếu kỳ, trong cái hộp này trang là vật gì, thì liền Hứa Thế An cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Biểu tình của tất cả mọi người bị Kính Tiên Tôn thu hết vào mắt, hắn vô ý thức vuốt vuốt chùm râu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, thầm nghĩ, rốt cục đem bọn ngươi những cái này ra hỏa trấn trụ, nếu là không lấy chút hảo đồ vật đi ra, chỉ sợ ta tiên phẩm các đều muốn bị các ngươi coi thường. Chư vị, tại bắt đầu một vòng cuối cùng đấu giá trước đó, lão phu muốn thanh minh một chút, tiếp xuống cái này vòng đấu giá không phải lấy vật đổi vật, mà là muốn nhìn một chút chư vị bản sự. Kính Tiên Tôn mà nói tự nhiên đưa tới một đám khách mời bất mãn, mọi người ào ào mở miệng. Kính Tiên Tôn, ngài đây là ý gì? Nào có đấu giá hội nhìn người bản lãnh, không đều là nhìn tài lực. Chẳng lẽ lại các ngươi tiên phẩm các muốn tại cái này đấu giá hội phía trên nạp tân? Kính Tiên Tôn tựa hồ đã sớm dự liệu được trước mắt chẳng diện, hắn cười nói, chư vị đừng nội, xin nghe lão phu chậm rãi kể lại, chỉ cần chư vị ở sau đó một vòng này bên trong có thể hoàn thành ta tiên phẩm các nhờ bà, ta tiên phẩm các nguyện ý để tại chỗ chư vị tùy ý chọn một kiện tiên phẩm các bên trong bảo vật hoặc là tiên phẩm các một cái hứa hẹn. Cái này vừa nói, toàn trường đều là tĩnh. Chương 556, Hứa Thế An, chuyện nào có đáng gì? Chương 556, Hứa Thế An, chuyện nào có đáng gì? Tiên phẩm các giàu có cửu tiên, là sở hữu tu sĩ đều biết sự tình, mà lại bọn hắn thực lực không phải tầm thường. Vô luận là chọn một kiện bảo vật, vẫn là đạt được tiên phẩm các hứa hẹn, đối với tại chỗ mỗi người tới nói, đều tràn đầy sức hấp dẫn. Lựa Tiên Tôn mở miệng hỏi, Kính đạo hữu, liền các ngươi tiên phẩm các đều không thể xử lý sự tình, muốn đến 10 phân khó giải quyết à? Kính Tiên Tôn khẽ bước cằm, nói khó giải quyết cũng coi như khó giải quyết, nhưng gặp phải nhân tuyển thích hợp, cho dù là Kim Tiên cũng có thể giải quyết. Đạo hữu trong miệng Kim Tiên sẽ không phải là khí vận Kim Tiên a? Lựa Tiên Tôn lại hỏi một câu. Kính Tiên Tôn khẽ bước cằm, nói, không tệ, mà lại là nắm giữ thần thông một hệ ấn khí vận Kim Tiên. Cái này vừa nói, toàn bộ đại sảnh bên trong nháy mắt thì sôi trào. Khí vận Kim Tiên, đừng nói là đại ngu, cho dù là đại cản trăm vạn năm cũng khó tìm một cái. Bực này thiên tiêu tại nhất trọng thiên có thể nói là phượng mao lân giác. Đúng vậy à, càng đừng đề cập vẫn là nắm giữ thần thông một hệ ấn khí vận Kim Tiên, như thế thiên chi tiêu tử chỉ sợ muốn tới trung tam thiên, thậm chí thượng tam thiên mới có thể tìm được. Lựa Tiên Tôn mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, Kính đạo hữu, đã dạng này người tại nhất trọng thiên trăm vạn năm khó gặp một lần, vì sao không để phía trên tiên phẩm các ra mặt, mà để cho các ngươi ra mặt? Mọi người ở đây nghe tiếng, trên mặt cũng lộ ra vẻ tán đồng, đưa ánh mắt về phía Kính Tiên Tôn. Việc này dăm ba câu giải thích không rõ ràng, chư vị vẫn là trước nhìn một chút bảo dương bên trong đồ vật đi. Kính Tiên Tôn nói trên tay nhanh chóng đánh ra một cái pháp ấn rơi vào bảo dương phía trên. Nương theo lấy một trận kèn kẹt tiếng vang, bảo dương mở ra, một viên bị bảy màu quang mang trô vờn quanh bảo thụ hiện lên ở trước mặt mọi người. Cho dù trước mắt viên này bảo thụ cành lá đã khô héo, chỉ có một viên chồi non, nhưng hắn trên thân tán phát lấy khí vận chi quang, thì đầy đủ chấn hám nhân tâm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người dường như hóa đá đồng dạng, hai mắt không cách nào theo cái kia bảo bối trên cây dịch chuyển khỏi. Khí vận bảo thụ. Lựa Tiên Tôn nhìn đến bảo thụ về sau, vô ý thức lên tiếng kinh hô. Cái này nhất trọng thiên làm sao lại xuất hiện loại này đồ vật, đây là trung tam thiên mới có thể xuất hiện. Cái khác người đang nghe cái kia bốn chữ về sau, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, bảo vật như vậy nếu không phải tới tham gia tiên phẩm các dạ tiệc, bọn hắn đời này cũng không có cơ hội nhìn thấy. Rõ ràng Hỏa đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi, nhất trọng thiên xác thực rất khó xuất hiện dạng này bảo thụ, nhưng nó cũng là xuất hiện, viên này bảo thụ chính là dài tại Trung Châu, ngoài ý muốn bị người phát hiện về sau liền đem nó cấy ghép dẫn tới ta tiên phẩm các bán, đáng tiếc người kia không hiểu bảy màu bảo thụ chân quý, cấy ghép mấy ngày cái này bảy màu bảo thụ cũng đã ốm đau bệnh tật. Chỉ còn lại sau cùng một hơi. Kính Tiên Tôn một mặt tiếc nuối nói ra, thực không dám giấu giếm, những năm này ta tiên phẩm các cũng đã dùng hết các loại biện pháp, thậm chí còn thỉnh Trung Châu Thanh một tiên tôn xuất thủ, không biết sao nhất trọng thiên khí vận không đủ, bởi vậy cái này bảy màu bảo thụ liền trở thành bây giờ cái dạng này. Tiên phẩm các không phải là không có nghĩ tới đem đưa đến trung tam tiên có thể bảo thụ trước mắt trạng thái, căn bản là không có cách thông qua thiên khe. Vì bảo trụ viên này bảy màu bảo thụ, ta tiên phẩm các mới quyết định tại mỗi cái vương triều tìm kiếm khí vận kim tiên. Đáng tiếc, Lựa Tiên Tôn một mặt tiếc rẻ nói ra, dạng này bảo thụ một khi trưởng thành, thế nhưng là có thể làm một cái tiên triều khí vận bảo vật, tương lai tấn thăng thành tiên tiên đạo binh. Kính Tiên Tôn gặp mọi người ở đây đều không có mở miệng, vô ý thức lắc đầu, trước khi hắn tới liền không có đáp lại hy vọng, chỉ là đến thử thời vận, đại ngu không còn khí vận kim tiên cũng là bình thường. Đã chư vị đều không có năng lực chữa trị cái này gốc bảy màu bảo thụ, vậy lão phu trước hết đưa nó thu lại. Đúng lúc này, nguyên một đám thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tiên bối chấm đã, không bằng để chúng ta đến thử một lần. Dứt lời, mọi người ở đây sắc mặt đột biến, vô ý thức tìm theo tiếng nhìn lại, khi bọn hắn nhìn đến người nói chuyện là Hứa Thế An thời điểm, trong lòng nhẹ hừ một tiếng, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Tư Không Chấn cười khẩy nói, tiểu tử, ngươi cái kia không sẽ để cao bản thân đi. Đây chính là bảy màu bảo thụ, nếu là ngươi đưa nó giết chết, đường liền sau lưng ngươi cương quốc cũng đền không nổi. Rõ ràng Tiên Tôn cũng mở miệng phụ hòa nói, tuổi trẻ người thích làm náo động cũng không phải cái gì hảo sự, nơi này cũng không phải tiên ánh sẽ. Người chung quanh lập tức mồm năm miệng mười mở miệng, tiểu bối, đừng cho nhà người đại nhân mất thể diện, từ chỗ nào về đi đâu đi. Đúng đấy, cái này bảy màu bảo thụ cũng không phải ngươi một tên tiểu bối có thể đụng. Hứa Thế An dường như không có nghe được lời của mọi người đồng dạng, đem ánh mắt rơi vào Kính Tiên Tôn trên thân, không nhanh không chậm hỏi, tiền bối, cái này tiên phẩm các cái gì thời điểm đến phiên một đám ngoại nhân khoa tay múa chân rồi. Mọi người nghe nói như thế, sắc mặt lập tức thì trở nên khó coi, tiểu tử này là kỵ mặt trào phúng bọn hắn nhiều chuyện à. Kính Tiên Tôn khách khí hỏi, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào, đến từ cái nào quốc. Hứa Thế An chắp tay trả lời, hồi tiền bối, tại hạ họ Hứa, đến từ Đại Thương. Ha ha ha. Tư Không Chấn nghe được Hứa Thế An lai lịch ha ha cười nói, nguyên lai là một cái nông dân, đừng nói ngươi một tên tiểu bối, liền xem như các ngươi thương vương, chỉ sợ cũng không dám nói mình có năng lực trị hảo cây này. Nếu là bản công tử chữa khỏi đâu? Hứa Thế An lấy tay vuốt ve cằm của mình, một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem đối phương, trong lòng đã đem tiểu tử này làm thành một người chết. Nếu là ngươi có thể chữa sống cây này, bản hoàng tử liền đem đầu hái xuống cho ngươi làm bọc đá, nếu là không thành, vậy ngươi thì theo bản hoàng tử dưới hông chui qua. Tư Không Chấn mặt mũi tràn đầy khiêu khích nhìn lấy Hứa Thế An, so với trực tiếp đem tiểu tử này làm thịt rồi, hắn càng khuynh hướng trước nhục nhã đối phương một trận, lại đem hắn chém thành muôn mảnh. Được, đây chính là ngươi nói, bản công tử tiếp nhận. Hứa Thế An mỉm cười nói, có điều, chúng ta sự tình trước tiên nói rõ, nếu là có người muốn đổi ý, vậy sẽ phải nếm thử thần hồn câu diện tư vị. Tư Không Chấn không biết tên tiểu tử trước mắt này ở đâu ra tự tin, bất quá hắn thấy chính mình lần này doanh định. Kính Tiên Tôn hai mắt theo chưa rời đi qua Hứa Thế An, hắn đang nghe tự báo họ Hứa về sau, não hải bên trong rất nhanh liền lóe lên một cái tên, hắn lại liếc mắt nhìn Hứa Thế An sau lưng hai nữ, trong lòng đã kết luận người trước mắt cũng là đại thương vị kia đại la. Hắn mở miệng nói, Hứa công tử, không phải lão phu không tin ngươi, chỉ là lão phu cùng chư vị đều muốn được thêm kiến thức, không biết ngươi có thể hay không hiện trường bộc lộ tài năng, để viên này bảy màu bảo tụ khôi phục một chút sinh cơ, dạng này lão phu tâm lý có cái cơ sở. Hứa Thế An chập chần trong tay quạt giấy nói, chuyện nào có đáng gì, hôm nay bản công tử liền để nó xuống tới. Hảo Kính Tiên Tôn hướng về mọi người chắp tay nói, chư vị hôm nay lão phu mời các ngươi làm chứng, đương nhiên một hồi lão phu không hy vọng có người đã quấy rầy Hứa công tử trị liệu bảo thụ, nếu là có người vụng trộm làm tiểu động tác, lão phu không ngại để hắn mở mang kiến thức một chút tiên phẩm các thủ đoạn. Mọi người không biết Kính Tiên Tôn vì sao sẽ đáp ứng để người trẻ tuổi kia thử một lần, nhưng vẫn là mở miệng đáp ứng. Không có vấn đề, loại này sự tình trăm vạn năm khó gặp một lần, chúng ta nguyện ý vì Hứa công tử hộ pháp. Không sai, nếu là Hứa công tử làm cho bảy màu bảo thụ khôi phục sinh cơ, chúng ta nguyện ý cho hắn nói xin lỗi. Kính Tiên Tôn gật gật đầu, hướng về Hứa Thế An làm một cái thủ hiệu mời, Hứa công tử thỉnh. Chương 557, đáng giận để hắn cho trang chương 557, đáng giận để hắn cho trang Hứa Thế An khẽ bước cằm, nhìn một bên hai vị tiểu thê liếc một chút sau loại sách tay tay hướng về cái kia bảy màu bảo thụ đi đến. Kính Tiên Tôn vốn là không muốn có quá nhiều người tới gần bảy màu bảo thụ, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể mặc cho Hứa Thế An tự do phát huy. Rất nhanh Hứa Thế An ba người liền đi tới bảy màu bảo thụ bên cạnh, hắn cẩn thận quan sát một phen về sau, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, lập tức cho một bên hai nữ máy mắt. Hai nữ lập tức theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra chính mình tiên tiên đạo binh. Người chung quanh bị ba người cử động làm cho có chút mơ hồ. Bất quá có Kính Tiên Tôn tại, người nào đều không có đã quấy rầy Hứa Thế An ba người động tác kế tiếp, mà chính là không chớp mắt nhìn chằm chằm ba người, muốn nhìn một chút ba tên này đến tột cùng muốn làm gì. Chỉ thấy Hứa Thế An tiện tay lấy ra một cái tiên thụ tinh phách, sau đó hắn trên thân tán phát ra một đạo hỗn độn chi quang, đem ba người cùng bảy màu bảo thụ bao phủ trong đó. Tiểu tử này sẽ không phải là phải dùng tiên thụ tinh phách trị liệu bảy màu bảo thụ a? Một cái ăn dưa quần chúng vô ý thức lên tiếng kinh hô. Một bên Lửa Tiên Tôn thì là vuốt vuốt tròm râu nói, hỗn độn thần thông chi lực, tiểu tử này vậy mà lĩnh ngộ hỗn độn thần thông ấn, nếu là hắn hiện tại là đại la, cái kia hắn thật đúng là có năm thành cơ hội để bảy màu bảo thụ khô một phù xuân, đáng tiếc. Tư Không Chấn nghe nói như thế, trên mặt lóe qua một vẻ vẻ khinh thường, trầm trọng nói, đáng tiếc hắn đời này đều không có cơ hội trở thành đại la. Hắn lời còn chưa dứt, mọi người liền nhìn đến Hứa Thế An bên cạnh hai nữ tử, một người lấy ra một thanh thúy ngọc gậy trúc, một người khác thì là lấy ra một thanh lưu ly bảy màu tiên dù. Lập tức liền đem tất cả mọi người bị hôn mê rồi, cái này Hứa Thế An đến tuột cùng muốn làm gì? Chỉ có Kính Tiên Tôn khi nhìn đến chuôi này thất thải lưu ly tán về sau, trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi, hắn não hải bên trong lóe qua bốn chữ, khí vận tiên binh. Này nữ một cái tiểu tiểu thiên tiên cảnh, lại có loại này bảo vật. Ân Tố Giao cùng Tạ Thanh Trúc hai nữ đồng thời thôi động thể nội thần thông ấn ký, các nàng sau lưng lập tức hiện ra một đạo thần thông ấn ký, hiện lên ở giữa không trung. Mọi người ở đây thấy cảnh này toàn đều sững sờ ngay tại chỗ, hai cái tiên tiên tu sĩ vậy mà lĩnh ngộ thần thông ấn ký, các nàng đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Còn không có đợi mọi người lấy lại tinh thần, hai nữ đã xuất thủ. Nhiều năm như vậy các nàng mỗi ngày cùng một chỗ tu luyện, đã sớm tâm hữu linh tê, phối hợp cũng hết sức an ý, một đạo thất thải hào quang hướng về bảy màu bảo thụ bay đi, đồng thời một đạo thanh quang cũng rơi vào bảy màu bảo bối trên cây, có thể khôi phục khí vận, khí vận tiên minh. Lựa Tiên Tôn thấy cảnh này cũng nhịn không được nữa lên tiếng kinh hô. Người chung quanh cũng bị cái này một tiếng kinh hô kéo lấy lại tinh thần, nguyên một đám tham lam nhìn lấy Ân Tố Giao trong tay lưu ly bảy màu tiên dù. Hứa Thế An thì là bất động thanh sắc đem cái tia tiên thụ tinh phách rót vào bảy màu bảo thụ bên trong. Đây là hắn lúc trước tại thần ma chiến trường dùng thừa, hiện tại dùng để trị liệu bảy màu bao cây vừa tốt phù hợp. Theo hai đại thần thông gia thân, bảy màu bảo thụ cũng khôi phục ba phần sinh cơ, bắt đầu liệu mạng hấp thu tiên thụ tinh phách, cành khô ào ào chốc ra, trên cành cây dài ra mấy cái chồi non, nguyên bản khô bại thân cây trong nháy mắt biến thành xanh nhạt sắc. Bao phủ ở xung quanh bảy màu quang mang cũng sáng mấy phần. Hứa Thế An lập tức thu lại thần thông, hai nữ cũng cùng nhau thu hồi trong tay bản mệnh tiên tiên đạo binh. Thành, thật làm cho tiểu tử này đem cái kia bảy màu bảo thụ cứu sống. Đáng giận, lại bị tiểu tử này cho trang. Bên trong phòng yến hội người nghị luận ầm ĩ, nhìn Hứa Thế An ánh mắt phá lệ phức tạp, có kinh ngạc, có hâm mộ, cũng có ghen ghét, thậm chí có tham lam. Hứa Thế An không để ý đến mọi người biểu lộ, đem ánh mắt rơi vào Kính Tiên Tôn trên thân, hỏi: "Tiền bối, tiểu bối chiêu này, ngươi có thể hay không hài lòng?" Kính Tiên Tôn vây quanh bảy màu bảo thụ chuyển vài vòng, xác định cái này bảy màu bảo thụ thật sống tới về sau cảm khái nói: "Hài lòng, tương đương hài lòng." Hắn dừng một chút, hướng về Hứa Thế An chắp tay thở dài nói: "Lão hủ lúc trước có mắt không tròng, không biết công tử đại giá quang lâm, mong rằng Hứa công tử thứ lỗi. Hứa Thế An cười nói, không sao, dù sao bản công tử chỉ là một vô danh chi bối thôi, mà lại lúc trước chúng ta thì đã nói xong thủ lao không phải sao. Kính Tiên Tôn cười bồi nói, Hứa công tử khách khí, ngươi có bực này thần thông, còn cứ gọi vô danh chi bối, chúng ta chẳng phải là liền ven đường A Miêu A Cẩu cũng không bằng. Cái này vừa nói, người chung quanh trên mặt hiện lên ra một chút bất mãn chi sắc. Tại bọn hắn cái nhìn cái này Hứa Thế An không phải liền là ỷ vào hai cái đạo lữ, mới đưa cái kia bảy màu bảo thụ cứu sống sao? Có tư cách gì dẫm tại bọn hắn trên đầu dương danh? Hứa Thế An mỉm cười, tiền bối nói đùa, chúng ta vẫn là tới trước tâm sự chính sự đi. Kính Tiên Tôn hỏi, công tử nói cực phải, lão hủ nhất thời cao hứng, đem việc này đem quên đi, không biết công tử là muốn tại ta tiên phẩm các bảo khố bên trong tùy ý tuyển một kiện đồ vật, vẫn là lựa chọn tiên phẩm các hứa hẹn. Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy nói, bản công tử còn không có nghĩ kỹ muốn cái gì, thì muốn các ngươi tiên phẩm các hứa hẹn đi, ngày sau chờ ta muốn thiếu thứ gì, liền đến tiên phẩm các tìm tiền bối. Hảo Kính Tiên Tôn từ bên hông lấy ra một khối ngọc bài đưa cho Hứa Thế An, giới thiệu nói, đây là ta tiên phẩm các tiên phẩm lệnh, chỉ muốn công tử cầm vật này, đều có thể đi ta tiên phẩm các nhất trọng thiên tùy ý một cái chi nhánh thực hiện. Hứa Thế An tiếp nhận ngọc bài nhìn đều không muốn xem xét, liền đem ném vào chữ vật vòng tay tử chi bên trong. Sau đó, hắn đem ánh mắt rơi vào Tư Không Chấn trên thân, trên mặt lộ ra biểu tình hài hước, chính sự nói xong, Tư Không hoàng tử chúng ta cũng nên thực hiện đổ ước đi. Tư Không Chấn nghe vậy hổ khu run lên, hắn bạn bạn không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn nhớ rõ sự kiện này. Đối với một cái kim tiên tới nói, rơi đầu cũng không phải là cái gì muốn mạng sự tình, nhưng hắn đường đường đại ngu hoàng tử, đầu bị người cầm lấy đi làm bóng đá, cái này muốn là chuyển ra ngoài, hắn chẳng phải là mặt đều ném sạch sẽ. Huống hồ Thủy Tiên tử còn ở bên cạnh nhìn lấy đâu, không được, tuyệt đối không thể đáp ứng tiểu tử này. Người chung quanh trên mặt cũng lộ ra biểu tình hài hước, bọn hắn có chút hăng hái mà nhìn xem hai người. Xem náo nhiệt là thiên tính của con người, bọn hắn cũng muốn biết trước mắt cái họ này Hứa tiểu tử đến tuột cùng có thể làm xảy ra chuyện gì tới. Nếu là tiểu tử này thật đem Tư Không Chấn đầu cho lấy xuống làm cầu để đá, đây chính là cùng đại hạ là địch tiến hành. Thì liền trong đám người Thủy Tiên tử cũng dùng ánh mắt tò mò nhìn lấy Hứa Thế An, nàng cũng muốn biết giá hỏa này sẽ làm thế nào. Hứa Thế An gặp Tư Không Chấn không nói lời nào, cười khẩy nói, chẳng lẽ lại Tư Không hoàng tử cũng là một cái tư lợi mà bội ước người? Tư Không Chấn nghiêm mặt nói, bản hoàng tử đương nhiên sẽ không tư lợi mà bội ước, bản hoàng tử nguyện ý nhận thua, cũng là tiền đặt cược này có thể hay không đổi một cái. Ha ha. Hứa Thế An cười ha ha, bản công tử còn chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như vậy vô liêm sỉ người, có thể đem bội ước nói đến như vậy lẽ thẳng khí hùng. Hừ. Tư Không Chấn lạnh hừ một tiếng, như thế nói đến các hạ là không muốn cho bản hoàng tử một bộ mặt rồi. Hứa Thế An kia không hề nhượng bộ chút nào châm chọc nói, mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Như thế cây kim so với cọng râu tràn diện, để một đám ăn dưa quần chúng trong lòng ăn no thỏa mãn, bọn hắn bắt đầu hiếu kỳ tiểu tử này đến tuột cùng là thần thánh phương nào, thậm chí ngay cả đại hạ hoàng tộc mặt cũng không cho. Tư Không Chấn vẫn như cũng là bộ kia lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, bên báo tự đã nói, bản hoàng tử đầu ngay ở chỗ này, có bản lĩnh chính ngươi tới lấy. Chương 558, Hứa Thế An, loại này yêu cầu đời ta đều chưa từng nghe qua. Chương 558, Hứa Thế An, loại này yêu cầu đời ta đều chưa từng nghe qua. Bên trong phòng yến hội, mọi người thấy Tư Không Chấn sáng loáng chơi xỏ lá, không chỉ có không có người mở miệng trách cứ, ngược lại hướng về Hứa Thế An ném ánh mắt buộc cận. Tại bọn hắn cái nhìn Tư Không Chấn cử động lần này không có có bất kỳ không ổn nào, ai bảo Tư Không Chấn chính là đại hạ hoàng tộc đại la đích tử, tự nhiên là có thể được hưởng đặc quyền. Nói lời giữ lời, tại bọn hắn cái nhìn chỉ là đối cùng một cái cấp độ người mới có dùng. Cho dù Hứa Thế An lúc trước triển hiện ra năng lực, để bọn hắn rất là kinh ngạc, nhưng Hứa Thế An xuất thân quá thấp, không có tư cách yêu cầu Tư Không Chấn loại này thượng vị giả làm bất cứ chuyện gì. Loại này yêu cầu bản công tử đời này đều chưa từng nghe qua. Hứa Thế An cười như không cười nói, chữ vật vòng tay tử sáng lên, trong tay bất ngờ xuất hiện một thanh kiếm. Keng. Hắn không có cho Tư Không Chấn bất luận cái gì cơ hội mở miệng, trực tiếp rút kiếm hướng về Tư Không Chấn chém tới. Cái kia một kiếm nhanh như thiểm điện, mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, Tư Không Chấn liền thi thể tách rời. Phình một tiếng, Tư Không Chấn đầu rớt xuống đất. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, để người không có chút nào phòng bị. T. Mọi người gặp Tư Không Chấn trừng lớn trong đôi mắt lộ ra khó có thể tin quang mang lúc, vô ý thức hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu tử này thật đúng là một kẻ hung ác, nói chém liền chém, hoàn toàn không cho Tư Không Chấn một chút xíu cơ hội. Mã người tiếp khách thấy cảnh này càng là ngất đi, trước khi hôn mê hắn não hải bên trong chỉ còn lại một cái suy nghĩ, xong, toàn xong. Tiểu tử, ngươi vậy mà thật dám đối bản hoàng tử độc thủ. Tư Không Chấn thần hồn tức giận, bắn ra nửa bước đại la uy áp, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tiểu tử này làm sao dám. Hứa Thế An nghe vậy thu lên chính mình trong tay bảo kiếm, một chân giẫm tại Tư Không Chấn trên đầu, cười khẩy nói, Tư Không hoàng tử, ta không phải ứng yêu cầu của ngươi sao? Ngươi làm sao còn không vui? Hắn tận lực dừng một chút, dưới chân giẫm mạnh, như là điên cầu đồng dạng, điên lên Tư Không Chấn đầu, vừa cười vừa nói, đúng rồi, ta còn không có đem Tư Không hoàng tử ngươi đầu làm cầu để đá. Cái này một màn trực tiếp đem tất cả mọi người ở đây đều nhìn trợn tròn mắt, tiểu tử này thật đúng là cùng đến không biên giới. Ngay trước nhân gia thần hồn trước mặt, đem đường đầu người làm cầu để đá, cái này cùng ngay trước Tư Không Chấn mặt cưỡng ép cùng Thủy Tiên tử song tu khác nhau ở chỗ nào? Người muốn chết. Tư Không Chấn giận quát một tiếng, thần hồn hướng về Hứa Thế An chụp tới. Dừng tay. Kính Tiên Tôn đống nhiên mở miệng đánh gãy Tư Không Chấn động tác, trầm giọng nói, Tư Không công tử, Hứa công tử chính là ta tiên phẩm các khách quý, nếu các ngươi phải giải quyết chính mình sự tình, còn thỉnh rời đi ta tiên phẩm các. Bản hoàng tử biết. Tư Không Chấn thần hồn vẫn hận nhìn Hứa Thế An liếc một chút, lập tức chỉ huy thân thể, ôm lấy đầu của mình rời đi tiên phẩm các. Trước khi đi, hắn còn để lại một câu ngoan thoại, tiểu tử, có bản lĩnh ngươi thì cả một đời đều đợi tại tiên phong các, bằng không ngày gặp mặt tiếp theo, chính là ngươi tử kỳ. Kính Tiên Tôn gặp Tư Không Chấn rời đi, quay đầu đối với đám người nói, chư vị, lần này tiên phẩm các đấu giá dạ tiệc thì đến đây là kết thúc, lão phu thì không lưu chư vị làm khách. Kính đạo hữu cáo tử. Lựa Tiên Tôn trước tiên mở miệng tạm biệt, hắn tới tham gia đấu giá dạ tiệc mục đích đã đạt thành, liền dẫn đầu rời đi. Còn lại mọi người thấy thế cũng ào ào mở miệng nói tạm biệt Kính Tiên Tôn. Hứa Thế An một đoàn người đang muốn nói lời tạm biệt, Kính Tiên Tôn lại trước tiên mở miệng nói, Tiêu Giao đạo hữu xin dừng bước, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Hứa Thế An cười hỏi. Tiêu Giao đạo hữu khiêm tốn, tiền bối hai chữ lão phu nhưng không dám nhận. Nếu là Tiêu Giao đạo hữu không ngại, người ta uống rượu một chén như thế nào? Kính Tiên Tôn phát ra mời. Khách theo chủ điện, huống hồ tiền bối vừa rồi còn vì văn bối ra mặt, về tình về lý tiểu tử đều nên xuống. Hứa Thế An hào hoa phong nhã nói, hoàn toàn không có lúc trước bộ kia cuồng vọng bộ dáng. Kính Tiên Tôn nuốt nuốt tròm dâu nói, Tiêu Giao đạo hữu nói bừa, vừa rồi cho dù lão phu không xuất thủ, cái kia Tư Không Chấn cũng bắt người Tiêu Giao Tiên Tôn không có cách nào. Hứa Thế An nghe được đối thoại nói ra danh hào của mình, trên mặt không có nửa điểm không được tự nhiên, lấy tiên phẩm các mạng lưới tình báo, đối phương có thể đoán ra chính mình thân phận cũng không kỳ quái. Toàn trường kinh ngạc nhất người, không ai qua được còn ở lại đại sảnh bên trong Thủy Tiên Tử, cho dù nàng hôm nay đã bị Hứa Thế An chấn kinh qua vài lần, biết được hiểu đối phương là một tôn đại la về sau, trên mặt của nàng vẫn là nổi lên khó có thể tin biểu lộ. Rất nhanh chúng tiên nga lại lần nữa đổi lại một tòa tiệc rượu, mã người tiếp khách cũng bị tiên phẩm các gã sai vặt khiêng đi. Hứa Thế An cùng Kính Tiên Tôn bắt đầu nâng ly cạn chén. Qua ba lần rượu, Hứa Thế An mở miệng hỏi, tiền bối đơn độc mời ta uống rượu, không biết có chuyện gì quan trọng. Kính Tiên Tôn cười nói, tự nhiên hay là bởi vì bảy màu bảo thụ sự tình, tuy nhiên Tiêu Giao đạo hữu đem bảy màu bảo thụ cứu sống, nhưng bảy màu bảo thụ muốn khỏe mạnh trưởng thành, còn cần đạo hữu một đến hai lần trị liệu, còn hy vọng đạo hữu xuất thủ. Có thể, bất quá đó là mặt khác giá tiền. Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng. Kính Tiên Tôn nói, Tiêu Giao đạo hữu quả nhiên sảng khoái, bất quá giá cả phía trên chỉ sợ không thể cùng lần thứ nhất như vậy cao. Không có vấn đề, nhưng mỗi một lần trị liệu giá cả không thể thấp hơn vạn năm tiên dược. Hứa Thế An cũng cấp ra giá tiền của mình. Kính Tiên Tôn suy tư trong chốc lát về sau, gật đầu nói, không có vấn đề. Đến đón lấy đạo hữu đều có thể ở tại ta tiên phẩm các đơn độc biệt viện bên trong, thẳng đến ba vị rời đi đại ngu vương đô, xuất hành ta tiên phẩm các cũng sẽ phái kim tiên đi theo, miễn cho có chút mắt không mở ra hỏa quấy rầy đến Tiêu Giao đạo hữu. Thành giao. Hứa Thế An nói giơ lên chén rượu trong tay của chính mình. Kính Tiên Tôn thấy thế cũng giơ lên trong tay ly rượu, hai người sau khi cùng chén, đem trong tay mỹ tửu uống một hơi cạn sạch. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Hứa Thế An trước tiên mở miệng dự định kết thúc trận này uống rượu. Tốt, lão phu cái này liền để người an bài ba vị nơi ở. Kính Tiên Tôn nói xong hướng về sau lưng tiên nga vẫy vẫy tay, làm cho các nàng đưa Hứa Thế An một đoàn người trước đi nghỉ ngơi. Đợi Hứa Thế An một đoàn người rời đi về sau, Thủy Tiên Tử hướng về Kính Tiên Tôn cúi đầu, nói: "Tiền bối, tiểu nữ tử có một cái yêu cầu quá đáng." Kính Tiên Tôn mèo già hóa cáo nơi nào sẽ nhìn không ra Thủy Tiên Tử suy nghĩ trong lòng, hắn cười nói: "Thủy Tiên Tử, ngươi là muốn mượn ta tiên phẩm các danh nghĩa cùng tại vị kia Tiêu Giao Tiên Tôn bên cạnh đúng không?" "Tiền bối tuệ nhãn." Thủy Tiên Tử một mặt cung kính nói ra. Kính Tiên Tôn trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, qua một hồi lâu mới mở miệng nói: Tiên tử chính là ta tiên phẩm các khách quý, làm như vậy đối với ta tiên phẩm các thanh danh không tốt, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Lão phu lại an bài một vị kim tiên cùng ngươi cùng nhau đi theo. Thủy Tiên Tử nghe được nửa câu đầu thời điểm, trong lòng có chút thất lạc, nhưng biết được Kính Tiên Tôn phải dùng ý về sau, nàng đôi mắt đẹp sáng lên, thở dài nói, đa tạ tiền bối thành toàn. Ha ha ha. Kính Tiên Tôn cười ha ha một tiếng nói, tiên tử không cần như vậy, lão phu cũng chỉ là thuận tay mà làm, đến mức ngươi có thể hay không theo Tiêu Giao đạo hữu cái kia bên trong đạt được cẩm phổ, cái kia liền là chính ngươi chuyện. Thủy Tiên Tử dừng một chút, nghĩ đến hôm nay Hứa Thế An biểu lộ, tâm lý có chút không chắc, nàng còn chưa bao giờ thấy qua đối với chính mình không giả lấy màu sắc nam tử, trong miệng lẩm bẩm nói, ta sẽ cố hết sức. Chương 559, thân mật tạ thanh trúc chương 559, thân mật tạ thanh trúc đêm đã rất sâu. Hứa Thế An ba người đã yên ổn chìm vào giấc ngủ, nhưng đại ngu vương đô bên trong lại sôi trào. Các loại tin tức bay lầy trời, Hứa Thế An đang đấu giá dạ tiệc phía trên sự tích đã truyền khắp toàn bộ vương đô. Hán vô địch kim tiên thân phận cũng bị tất cả mọi người biết rõ. Đương nhiên mọi người băng thảo luận đến nhiều nhất là ân tố giao trong tay trôi này thất thải lưu ly tán, một kiện có thể tăng ra khí vận tiên minh, là đủ để đại ngu vương đô bên trong đại la cũng vì đó tâm động. Đại ngu vương đang nghe việc này về sau, bắt đầu phái người đi điều tra Hứa Thế An thân phận. Đại ngu làm chủ nhà, trước tiên liền đem Hứa Thế An nội tình cho điều tra rõ. Đại ngu vương nhìn lấy tình báo trong tay, lẩm bẩm nói, lại là hắn, không nghĩ tới vị này Tiêu Giao tiên tôn vừa đến, thì cho bản vương lớn như vậy kinh hỉ, xem ra hai tháng sau tiên anh sẽ có chuyện vui nhìn. Một bên tâm phúc hỏi, đại vương, ngài thì không đúng ân tố giao trong tay món kia khí vận tiên binh cảm thấy hứng thú không? Hừ. Đại ngu vương lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn, Hứa Thế An lần này dám ở trước mặt mọi người để ân tố giao sử dụng món kia khí vận tiên binh, thì chứng minh hắn không có sợ hãi, lại chuyện này là không đạt được, những cái kia đại la biết được việc này tất nhiên sẽ nghe tương lai, không nói cái khác, liền nói đại hạ, nó trên mặt nội chỉ có hai tôn, nhưng trên thực tế có năm vị, trong đó một vị càng là nửa bước tiên vương tồn tại. Nếu là hiện tại bản vương cường thò một chân vào, đến lúc đó ta đại ngu sẽ phải đối mặt mấy tôn đại la vây công, vì kế hoạch hôm nay chính là tọa sơn quan hổ đấu, nhìn xem Hứa Thế An tiểu tử kia còn có bao nhiêu bản sự. Tâm Phúc hai mắt tỏa sáng định nói, đại vương anh minh. Đại ngu hồng lư tự bên trong, Tư Không Chấn lúc này đã đem đầu của chính mình cho Mạnh Khỏe, hắn nhìn lấy trên cổ vết máu, trầm giọng nói, họ Hứa, bản hoàng tử nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Sáng sớm hôm sau, Tiên Phẩm Các liền đối với bên ngoài tuyên bố, Hứa công tử một đoàn người đem lưu tại Tiên Phẩm Các thẳng đến Tiên Anh sẽ mở ra. Tin tức này cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn, dù sao các phương thế lực đều không có tính toán tại Đại Ngu Vương đô bên trong độc thủ, như thế sẽ chỉ dẫn tới Đại Ngu bất mãn. Giữa trưa, Hứa Thế An đứng dậy về sau, cũng không có ra khỏi cửa phòng, mà chính là bàn giao Tạ Thanh Trúc cùng Ân Tố Giao hai nữ, làm cho các nàng cách mỗi 7 ngày vì 7 mùa bảo thụ trị liệu một lần. Hai nữ không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, Tạ Thanh Trúc tò mò hỏi, "Phu quân, chúng ta là muốn một mực ở lại nơi này đi sao?" "Không tệ, thì để viên đạn trước bay một hồi, ta cũng bế quan một mấy ngày này, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Hứa Thế An tràn đầy tự tin cười nói, bên ngoài chuyện phát sinh, hắn tự nhiên là không rõ ràng, nhưng làm người hai đời hắn hiểu rõ nhân tính. Bọn hắn hiện tại tại người ngoài xem ra không khác nào tiểu hài tử ôm kim qua thành phố, người nào nhìn đều muốn xuất thủ cướp đoạt bọn hắn bảo vật trong tay. Tuy nhiên cái này Đại Ngu Vương đô bên trong không có Tiên Vương, bất quá Hứa Thế An xưa nay không đánh không có năm chắc chiến, hắn quyết định trước đem thần thức hải bên trong Tiên Vương đồ đằng dung hợp. Chỉ cần có cái này Tiên Vương đồ đằng nơi tay, mình coi như là gặp phải Tiên Vương cũng có sức đánh một trận. Tạ Thanh Trúc nghe vậy lập tức nói, chúng ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy phu quân. Hứa Thế An lập tức về tới trên giường ngồi xếp bằng, chỉ chốc lát sau hắn liền thấy được thần thức hải bên trong Tiên Vương đồ đằng. Có Bất Hủ Tiên Vương tán thành, cái này Tiên Vương đồ đằng đối Hứa Thế An rất thân mật, hắn bắt đầu dùng thần thức câu thông Tiên Vương đồ đằng. Sau một hồi lâu, Hứa Thế An não hải bên trong liền truyền đến Tiên Vương đồ đằng sở hữu tin tức, hiện tại hắn có hai lựa chọn, thứ nhất là thần hồn triệt để cùng Tiên Vương đồ đằng dung hợp, để Tiên Vương đồ đằng trở thành hắn bản mệnh đồ đằng. Bất quá làm như vậy có một cái tai hại, đó chính là Hứa Thế An đời này cũng chỉ có thể trở thành một tôn Tiên Vương. Một cái khác lựa chọn liền đem một bộ phận thần hồn dung nhập Tiên Vương đồ đằng bên trong, hình thành thần hồn ấn ký, cứ như vậy hắn liền có thể khống chế Tiên Vương đồ đằng chiến đấu, ngày sau có chính mình bản mệnh đồ đằng, hắn có thể lựa chọn tiếp tục dung hợp hoặc là từ bỏ Tiên Vương đồ đằng. Loại này lựa chọn khuyết điểm liền là không thể hoàn toàn phát huy Tiên Vương đồ đằng chiến lực. Hứa Thế An không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lựa chọn đệ nhị chủng, đem chính mình thần hồn phân ra một bộ phận dung nhập Tiên Vương đồ đằng, bắt đầu phát họa thần hồn ấn ký. Cùng lúc đó, biệt viện bên trong, Tạ Thanh Trúc cùng Ân Tố Giao hai nữ thì là tại đánh cờ thưởng trà, lấy này đến ma luyện chính mình thần thông chi lực. Tiểu nữ Tử Thủy tụ đến đây bái kiến Tiêu Giao tiên tôn. Một cái thanh âm quen thuộc lại xa lạ theo ngoài cửa viện truyền đến, đánh gây hai nữ suy nghĩ. Các nàng vô ý thức hướng về cửa nhìn qua, chỉ thấy đổi một thân phấn màu làm tiên váy Thủy tiên tử mang theo một vị kim tiên đứng tại ngoài cửa viện. Mời đến. Ân Tố Giao nhàn nhạt phun ra hai chữ, nữ nhân xinh đẹp bản thân liền là thiên địch, huống chi chủ động đưa tới cửa nữ nhân xinh đẹp tự nhiên sẽ để cho nàng sinh ra lòng cảnh giác. Đa tạ phu nhân. Thủy tiên tử hơi hơi thở dài về sau đi vào biệt viện bên trong. Ân Tố Giao một bộ cao cao tại thượng giọng điệu hỏi, không biết Thủy tiên tử đại giá quang lâm có chuyện gì quan trọng. Thủy tiên tử nghe vậy không khỏi sức sở, nàng tại Đại Càn hành tẩu nhiều năm, vô luận đi đến địa phương nào, gặp phải người nào, đối phương đều là đem chính mình chia làm khách quý. Vẫn là lần đầu gặp phải bực này đối với chính mình lãnh đạo người, nàng thậm chí còn tại đối phương trong giọng nói cảm thấy một chút địch ý. Thủy tiên tử khẽ mỉm cười nói, hồi phu nhân, ta lần này tới là cáo chi hai vị phu nhân hai chuyện. Nói xong, Ân Tố Giao nói mẫn một miệng nước trà, một bộ hứng hở dáng vẻ. Đệ nhất kiện, kể từ hôm nay chỉ cần ba vị không rời đi Đại Ngu Vương đô, ta cùng đủ kim tiên sẽ đi theo hộ vệ ba vị. Thủy tiên tử sau khi nói xong vô ý thức nhìn Ân Tố Giao liếc một chút. Ta biết, kiện thứ hai đâu? Ân Tố Giao nghĩ thầm, chúng ta còn cần ngươi đến hộ vệ. Thủy tiên tử mấp máy môi nói, chuyện thứ hai là tiểu nữ tử yêu cầu quá đáng, hy vọng Tiêu Giao tiên tôn làm cho ta thấy cái kia Quảng Lăng tán quốc phổ. Ngươi tới chậm, nhà ta phu quân đang lúc bế quan, việc này cần hắn sau khi xuất quan mới có thể quyết định, những ngày này các ngươi cũng không cần theo chúng ta, phu quân xuất quan trước, chúng ta là không sẽ rời đi tiên phòng các. Ân Tố Giao lạnh nhạt nói. Thủy tiên tử nghe được lời nói này không khỏi có chút thất lạc, nàng không biết đối phương là cố ý, vẫn là Tiêu Giao tiên tôn thật bế quan, chỉ có thể thở dài cáo lui, đa tạ phu nhân cáo chi, tiểu nữ tử lui xuống trước đi. Tiên tử đi thong thả. Ân Tố Giao hoàn toàn không có muốn lưu lại đối phương ý tứ. Thủy tiên tử đương nhiên sẽ không lưu ở nơi đây, mang theo đủ kim tiên quay người rời đi. Bóng lưng của hai người biến mất về sau, Ân Tố Giao thật là không có khí nói, nữ nhân này thật đúng là chưa từ bỏ ý định, thế mà liếm láp mặt đi cầu cầm phổ, phu quân cầm phổ há lại dễ cầm như vậy. Tạ Thanh Trúc khẽ bước cầm phụ hòa nói, tỷ tỷ nói cực phải, nàng muốn cầm phổ không nỗ lực một chút đại giới là không được. Nàng có thể bỏ ra cái giá gì, trong nhà chúng ta cái gì cũng không thiếu. Ân Tố Giao bình chân như bại nói ra. Tạ Thanh Trúc trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm nói, cũng không phải cái gì cũng không thiếu, chúng ta cũng không thể để phu quân một mực chờ lấy chúng ta tu luyện ra thần thông a. Ân Tố Giao nghe vậy sắc mặt đại biến, vô ý thức bật thốt lên, Thanh Trúc, ngươi nói là để cho nàng làm tiếp, cái này chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Tạ Thanh Trúc lắc đầu, không, này nữ vĩnh viễn không cách nào dung chuyển chúng ta địa vị, đêm qua phu quân thấy được nàng thời điểm, có thể không nhìn thấy ngươi thời điểm vui mừng. Ân Tố Giao nghe nói như thế, trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào, thuận tiện lấy đối Thủy tiên tử địch ý cũng thiếu mấy phần, dù sao người nào lại sẽ đem một cái uy hiếp không được chính mình người làm chính mình địch nhân. Nàng trong mắt nhỏ giọt nhất chuyện, nói, như thế nói đến, ngược lại cũng không phải là không thể được cho nàng một cái cơ hội, thì nhìn nàng làm sao biểu hiện. Chương 560, Thủy tiên tử, rốt cục chờ tới hôm nay chương 560, Thủy tiên tử, rốt cục chờ tới hôm nay Thủy tiên tử, cái kia đại thường tới nữ nhân thật đem mình làm một chuyện, cũng dám như vậy không nhìn ngài. Đủ Kim Tiên rời đi Hứa Thế An ba người chỗ ở biệt viện về sau, liền bắt đầu vì Thủy Tiên Tử bên vực kẻ yếu. Hắn cũng là Thủy Tiên Tử chen chúc một trong, biết được có thể cùng Thủy Tiên Tử cùng nhau hợp tác, hắn tâm lý phá lệ vui vẻ. Cho dù mình đời này đều không có cơ hội âu yếm, nhưng có thể tiếp xúc gần đuôi đối phương, hắn chết cũng không tiếc. Thủy Tiên Tử trên mặt lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười nói, Tề đạo hữu nói quá lời, ta cùng vị kia Hứa phu nhân vốn là không quen, đối phương cũng không có khắc ý làm khó ta, chưa nói tới không nhìn hai chữ. Đủ Kim Tiên còn muốn nói tiếp vài câu, đã thấy Thủy Tiên Tử đã tăng nhanh chính mình bộ pháp, hắn cũng chỉ có thể bước nhanh bắt kịp. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới Kính Tiên Tôn chỗ trong biệt viện. Chúng ta bái kiến Kính Tiên Tôn. Hai người vừa vào biệt viện liền cung kính hành lễ. Kính Tiên Tôn nhìn đến hai người đến đây, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi: "Các ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi?" Thủy Tiên Tử còn chưa mở lời nói chuyện, một bên Đủ Kim Tiên liền đoạt mở miệng trước, đem chuyện vừa rồi thêm mắm thêm muối nói một lần. Kính Tiên Tôn sau khi nghe xong, trên mặt không có nửa điểm tâm tình chợt trợn, từ tốn nói một câu: "Lão phu biết, tiểu tề ngươi đi xuống trước đi." "Là Kính lão." Đủ Kim Tiên còn chưa ý thức được chính mình đã cho Thủy Tiên Tử lưu lại ấn tượng xấu, ngẩng đầu mà bước rời đi. Kính Tiên Tôn gặp hắn đi xa, cười hỏi: "Thủy Tiên Tử nói một chút cụ thể là chuyện gì xảy ra a?" Thủy Tiên Tử không có giấu giếm đem lúc trước chuyện xảy ra một năm một mười nói một lần. Kính Tiên Tôn sau khi nghe xong trong miệng lẩm bẩm nói: "Xem ra vị kia Tiêu Giao Tiên Tôn không nguyện ý gặp ngươi, muốn theo hắn trong tay lấy được đến tiên khúc, ngươi chỉ có thể đi tìm phu nhân của hắn." "A?" Thủy Tiên Tử sửng sốt một chút, nàng hiện tại cũng còn nhớ rõ vị kia Hứa phu nhân nhìn mình ánh mắt bên trong địch ý, chính mình đi tìm nàng chẳng phải là tự chuốc nhục nhã. Kính Tiên Tôn cười nói: "Đó là ngươi không có chọn đúng biện pháp, ngươi là một nữ tử, tự nhiên biết nữ tử đều thích gì đồ vật, bắt đầu từ lúc này, hiển nhiên có thể được đến hai vị phu nhân kia hảo cảm, đến lúc đó ngươi lại làm cho các nàng thổi một chút chậm đầu phong liền có thể đạt được ước muốn." Thủy Tiên Tử nhất thời hai mắt tỏa sáng hướng về Kính Tiên Tôn thở dài nói: "Nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, thủy tụ đa tạ Tiên Tôn chỉ điểm." "Đi thôi." Kính Tiên Tôn không có giữ lại Thủy Tiên Tử, hắn đưa mắt nhìn đối phương đi xa bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng: "Tiêu Giao đạo hữu, ngươi cái này trong hồ lô đến tuột cùng đang bán thuốc gì?" 7 ngày sau, hai nữ vì bảy màu bảo thụ tiến hành lần thứ 2 trị liệu, để bảy màu bảo thụ lại lần nữa tỏa ra sự sống, dài ra mấy cây nhánh mới. Kính Tiên Tôn thấy cảnh này hài lòng gật đầu, hướng về hai nữ thở dài nói: "Đa tạ hai vị phu nhân, lão hủ sẽ không quấy rầy các ngươi." Tiền bối đi thong thả. Ân Tố giao mặt mỉm cười đưa đi đối phương. Làm tiên phẩm các người đều rời đi về sau, nàng phát hiện Thủy Tiên Tử vẫn tại biệt viện bên trong, lập tức hỏi: "Không biết Thủy Tiên Tử có gì chỉ giáo?" Thủy Tiên Tử mặt lộ vẻ mỉm cười nói: "Hai vị muội muội những ngày này tại tiên phẩm các bên trong tố hồng đi, mấy ngày nay ta để người tại trong thành mua sắm một chút tiểu lễ vật và mỹ thực, thỉnh hai vị nếm thử vị." "Đa tạ Thủy tỷ tỷ." Ân Tố giao lúc trước đã cùng Tạ Thanh Trúc đạt thành nhất trí, đương nhiên sẽ không lại làm khó đối phương, nàng ngược lại là muốn nhìn vị này Thủy Tiên Tử có thể chơi ra hoa gì tới. Thủy Tiên Tử vung một phất ống tay áo, một bàn mỹ thực liền xuất hiện tại trên bàn đá, ghế đá còn trưng bày mấy cái tinh mỹ hộp. Thật đúng là sắc hương vị đều đủ đâu, Thủy tỷ tỷ có lòng. Ân Tố giao cười nhẹ nhàng nói. Thủy Tiên Tử gặp có hy vọng, trong lòng vui vẻ, hai vị muội muội ưa thích liền tốt. Tạ Thanh Trúc chủ động lôi kéo tay của đối phương nói: "Tỷ tỷ, chúng ta cùng đi thưởng thức trà đi." Hảo, Thủy Tiên Tử đáp ứng lời mời ngồi xuống, cùng hai nữ một bên nhấm nháp mỹ thực một bên nói chuyện phiếm lên. Tam nữ mang tâm sự riêng, người nào đều không có chủ động đi đàn vi ô lông phổ một chuyện, trò chuyện đều là một số mỗi người kiến thức, trong lúc nhất thời cũng là trò chuyện vui vẻ. Trong bất chi bất giác, Thái Dương đã xuống núi, Thủy Tiên Tử mới lưu luyến không rời rời đi. Tiếp xuống mấy ngày, Thủy Tiên Tử đều sẽ tới bái phòng hai nữ, rất nhanh các nàng thì chỗ thành phải tốt tỉ muội, Thủy Tiên Tử cũng xác định Hứa Thế An thật đang bế quan. Nửa tháng sau, tại hai nữ phối hợp xuống, bảy màu bảo thụ đã kinh biến đến mức sinh cơ bừng bừng. Kính Tiên Tôn nhìn lấy đã sống tới bảy màu bảo thụ thỏa mãn nuốt nuốt trầm dâu, đối với hai nữ nói ra: "Hai vị tiên tử thật sự là thần thông bất phàm, không biết các ngươi nhưng có nghĩ kỹ muốn cái gì?" Ân Tố giao thở dài nói: "Hồi tiền bối, việc này vẫn là chờ ta phu quân sau khi xuất quan rồi quyết định." "Tốt, vậy lao phu thì yên lặng chờ Tiêu Giao đạo hữu xuất quan, cáo tử." Kính Tiên Tôn không có ở lâu mang theo bảy màu bảo thụ rời đi. Rất nhanh viện tử bên trong cũng chỉ còn lại có Tạ Thanh Trúc, Ân Tố giao, Thủy Tụ tam nữ, các nàng vẫn là cùng thường ngày đồng dạng tập hợp một chỗ uống trà, nói chuyện phiếm, phẩm khúc. Một khúc xong, Tạ Thanh Trúc nhịn không được cảm khái nói: "Thủy tỷ tỷ cầm nghệ quả nhiên bất phàm, vô luận nghe bao nhiêu lần đều khiến người ta cảm giác mới mẻ." "Đúng vậy à, Thủy tỷ tỷ tiếng đàn có thể nói là độc nhất vô nhị, ngàn dặm mới tìm được một." Ân Tố giao cũng hết sức phối hợp phụ hòa nói: "Cơ hội tới." Thủy Tiên Tử nghe được hai nữ tán thưởng, nghĩ thầm: "Rốt cục đợi đến cái ngày này, trước gương bối nói đến quả nhiên không sai." Khoe miệng nàng hơi hơi dương lên lộ ra khiêm tốn chi sắc, nói: "Hai vị muội muội cũng không cần ngủ khen ta, Tiêu Giao tiền bối cầm nghệ mới thuộc về nhất trọng thiên đứng đầu, ta cùng hắn so ra còn kém xa lắm đâu, đáng tiếc không có cách nào lại nghe hắn tiếp tục bắn ra một lần." Hai nữ nghe vậy thầm nghĩ trong lòng: "Rốt cuộc đã đến, chúng ta một mực chờ lấy ngươi mở miệng đây." Ân Tố giao nói: "Để phu quân tiếp tục bắn ra một lần cũng không phải là không thể được, chỉ là Thủy tỷ tỷ ngươi thật chỉ muốn lại nghe một lần sao?" Thủy Tiên Tử không nghĩ tới đối phương thế mà lại như vậy hỏi thăm, nàng liền vội mở miệng nói: "Hai vị muội muội, thứ không dám giấu giếm ta thật muốn tiền bối cầm phổ, vô luận cầm thứ gì đến lượt ta đều nguyện ý, hai vị muội muội cứ việc cùng Tiêu Giao tiền bối sách." Ân Tố giao trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, sau đó lắc đầu: "Thủy tỷ tỷ không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, hai người chúng ta ai cũng không làm được phu quân chủ, huống hồ hắn cái gì cũng không thiếu, thế nhân muốn truyền thừa, tiên dược, tiên binh, hắn đều dễ như trở bàn tay. Đại La truyền thừa cũng không được sao? Thủy Tiên Tử khẽ cắn môi hỏi. Ân Tố Giao trên mặt lộ ra ấy nấy chi sắc, nói: "Thủy tỷ tỷ thực không dám giấu giếm, phu quân từng chiếm được Tiên Vương chỉ điểm, càng là đạt được vị kia Tiên Vương truyền thừa, chỉ là Đại La truyền thừa hắn căn bản trước mắt, những cái này đồ vật đều là hắn tiện tay ban thưởng cho hạ nhân, tỷ như trước đó vài ngày đấu giá dạ tiệc phía trên Cửu Thiên Lôi Độc Quyết." A. Thủy Tiên Tử nghe nói như thế, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm vẻ thất vọng, Cửu Thiên Lôi Độc Quyết, nàng tự nhiên là nghe qua, cho dù Hứa Thế An trong tay không bằng tiên phẩm các cái kia phần, cũng đủ rồi để vô số tu sĩ điên cuồng. Trong tay nàng phần này Đại La truyền thừa, so với Cửu Thiên Lôi Động Quyết còn phải kém hơn mấy phần. Ngay tại Thủy Tiên Tử thất lạc không thôi thời điểm, Tạ Thanh Trúc mười phần thân mật nói một câu, kỳ thật phu quân cũng không phải cái gì cũng không thiếu, chỉ là chương 561, Hứa Thề An xuất quan chương 561, Hứa Thề An xuất quan chỉ là cái gì? Thủy Tiên Tử nghe được Tạ Thanh Trúc, trong đôi mắt lại dấy lên hy vọng, bất quá đối phương muốn nói lại thôi, để nội tâm của nàng tâm thần bất định bất an. Tạ Thanh Trúc không trả lời thẳng Thủy Tiên Tử vấn đề, nói, Thủy tỷ tỷ xưa nay cao khiết trang nhã, phu quân thiếu hụt đồ vật, Thủy tỷ tỷ dạng này nữ tử là khinh thường tại đi làm. Thủy Tiên Tử càng ngày càng mơ hồ, cái này Tạ Thanh Trúc làm sao đột nhiên thì biến thành câu đấu người, thật sự là gấp chết người. Tiêu Giao Tiên Tôn thiếu cái gì, ngươi nói thẳng không là được. Một bên Ân Tố Giao thử một chút mở miệng nói, Thủy tỷ tỷ đã ngươi muốn biết như vậy, ta cái này làm muội muội cũng không gạt ngươi, kỳ thật phu quân bên cạnh hắn thiếu nữ nhân, mà lại hắn thật đẹp sắc, chỉ bất quá đồng dạng mỹ nhân hắn hoàn toàn trước mắt. Thủy Tiên Tử không phải người ngu, nhiều năm như vậy du lịch chư quốc, nàng tự nhiên là gặp qua các loại âm mưu quỷ kế. Hai nữ ý tứ rất rõ cũng là để cho mình hiến thần, nếu là lúc trước Thủy Tiên Tử tự nhiên sẽ tự tuyệt. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy phí thời gian, nàng lúc này tâm lý rất rõ ràng, lúc này là mình đợi này cơ hội duy nhất. Nàng không phải là không có nghĩ tới tiến về nhị trọng thiên tìm kiếm cơ duyên, đã từng theo tiên phẩm các mua sắm qua Đại La Phổ Tạ Tiên Khúc, nhưng những cái kia từ khúc đối với nàng tới nói đều không có nửa điểm dùng. Ngược lại là Hứa Thế An trước đó vài ngày chỗ đàn tấu cái kia một khúc, để cho nàng nguyên bản một mực trì trệ không tiến đến tu vi có đột phá dấu hiệu. Thủy Tiên Tử khẽ cắn môi, đứng dậy thở dài nói, còn thỉnh hai vị tỷ tỷ vì ta dẫn tiến Tiêu Giao Tiên Tôn. Hai nữ không nghĩ tới Thủy Tiên Tử thế mà đáp ứng nhanh như vậy, các nàng vội vàng đỡ dậy Thủy Tiên Tử, nói, Thủy tỷ tỷ, ngươi không cần như thế, về sau chúng ta vẫn là xưng ngươi là tỷ tỷ, chuyện này chúng ta có thể giúp ngươi, bất quá ngươi có thể đi tới một bước nào thì xem chính ngươi. Đa tạ. Thủy Tiên Tử phun ra hai chữ này về sau, cả người tựa như là quả cầu da xì hơi đồng dạng ngồi tại ghế đá. Nàng không biết mình cái lựa chọn này đến cùng có phải hay không đúng, có điều nàng cũng không hối hận. Hai nữ gặp Thủy Tiên Tử trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, liền vội mở miệng an ủi. Thủy tỷ tỷ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, kỳ thật phu quân là một cái người rất tốt, nhớ ngày đó chúng ta cũng bất quá là. Thủy Tiên Tử an tĩnh nghe hai nữ kể ra đã từng quá khứ, càng nghe trên mặt nàng biểu lộ càng phát kinh ngạc, sau cùng cả kinh cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, cái miệng nhỏ nhắn đều biến thành hình chữ O. Sau một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, cảm khái nói, không nghĩ tới Tiêu Giao Tiên Tôn, vậy mà như thế bất phàm, có thể gặp được đến hai vị muội muội, là đời ta lớn nhất may mắn sự tình. Tạ Thanh Trúc cười nói, tỷ tỷ không cần nói cảm ơn, chúng ta có thể gặp gỡ bản thân liền là một loại duyên phận. Ừm. Thủy Tiên Tử gật gật đầu, lại cùng hai nữ tiếp tục nói chuyện phiếm, làm lại nói mở bên trong, ba người rất nhanh biến đến thân mật vô gian. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đại Ngu Vương đô bên trong quần quận sóng ngầm. Từ khi tiên phẩm các tuyên bố Hứa Thế An một đoàn người đem về ở tại tiên phẩm các về sau, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm tiên phẩm các, liền đợi đến Hứa Thế An từ nơi này vương bắt vỏ bọc bên trong đi tới. Cho dù ngày sau Hứa Thế An dùng tiên phẩm các hứa hẹn bảo vệ hắn một lần, bọn hắn cũng có biện pháp để Hứa Thế An đem hắn hết thảy đều phun ra. Hứa Thế An lúc này vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện, đây là hắn lần thứ nhất đường đường chính chính tu luyện. Tại thần thức hải bên trong, hắn đã hoàn toàn quên đi thời gian, mỗi ngày làm sự tỉnh, cũng là tại Tiên Vương đồ đằng phía trên lưu lại chính mình là cấn. Tại hắn bế quan 77-49 ngày về sau, Hứa Thế An rốt cục đem thần hồn là cấn rơi vào Tiên Vương đồ đằng phía trên. Hứa Thế An bắt đầu thử tại thần thức hải bên trong khống chế Tiên Vương đồ đằng, phát hiện chính mình có thể tùy tâm sở dụng khống chế Tiên Vương đồ đằng về sau, hắn hai mắt tỏa sáng, cuối cùng thành công. Hứa Thế An thì thào một câu mở hai mắt ra, bắt đầu thi triển thời gian thần thông, một vệt kim quang trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Hắn cảm nhận được trong phòng thời gian đã hoàn toàn đứng im, khóe miệng không tự chủ được hơi hơi dương lên, cái này thời gian thần thông quả nhiên cường đại. Mình bây giờ cũng coi là một tôn ngụy tiên vương. Hứa Thế An duỗi người một chút, dùng sạch thuật đem chính mình chỉnh lý một phen về sau, lập tức hướng về ngoài cửa đi đến. Kéo kẹt. Cửa phòng vừa mới mở ra, ngồi ở trong sân uống trà ăn điểm tâm tam nữ trong nháy mắt đem ánh mắt chuyển rời đến Hứa Thế An trên thân. Phu quân, ngươi xuất quan. Tạ Thanh Trúc cùng Ân Tố Giao hai nữ nhìn đến Hứa Thế An xuất quan mặt trong nháy mắt lộ ra vui mừng hướng về Hứa Thế An bước nhanh chạy đi, sau đó cả người đều nhào tới Hứa Thế An trong ngực. Hứa Thế An ôm lấy chính mình hai cái tiểu thê, cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm, hai vị nương tử, những ngày này nhưng có muốn phu quân? Có. Hai nữ chăm miệng một lời. Vậy các ngươi còn không biểu hiện một chút? Hứa Thế An tuy nhiên thấy được Thủy Tiên Tử, nhưng hắn hiện tại chỉ muốn cùng nương tử của mình thân mật, hoàn toàn không thèm để ý đối phương cảm thụ. Hai nữ khuôn mặt đỏ lên, tuy nhiên các nàng đã cùng Thủy Tỷ Tỷ đã hẹn, nhưng đối phương còn không có chính thức gia nhập các nàng, ngay trước Thủy Tỷ Tỷ mặt cùng phu quân thân mật, các nàng vẫn còn có chút không được tự nhiên. Bất quá hai nữ khi nhìn đến Hứa Thế An cái kia ánh mắt mong đợi về sau, vẫn là một trái một phải nhón chân lên chủ động dâng lên một hôn, sau đó liền đem đầu bước vào Hứa Thế An tim. Hứa Thế An lập tức ôm chặt hai nữ, hắn thích nhất nhìn mình tiểu thê thẹn thùng bộ dáng, nếu không phải có người ngoài ở chỗ này, hắn đều muốn chỉ điểm một chút hai nữ như thế nào làm vận động nóng người. Đúng rồi, vi phu bế quan những ngày này không có phát sinh cái gì sự tình a? Tạ Thanh Trúc trước tiên mở miệng nói, hồi phu quân, chúng ta đã đem 7 màu bảo thụ chữa trị, trước gương bối cho ngươi đi tiên phẩm các bên trong đọc bảo. Ân Tố Giao nói tiếp, đúng rồi, phu quân chúng ta những ngày này quen biết một vị tân bằng hữu, còn chưa kịp thật tốt cùng ngươi giới thiệu đây. Ồ, Hứa Thế An không cần đoán cũng biết hai nữ trong miệng tân bằng hữu cũng là Thủy Tiên Tử, hắn cười hỏi, không biết là vị nào bằng hữu? Hai nữ một trái một phải lôi kéo Hứa Thế An tay đi tới bên cạnh cái bàn đá, trực tiếp để Hứa Thế An chính đối Thủy Tiên. Tạ Thanh Trúc mười phân nhiệt tình giới thiệu nói, cũng là Thủy Tỷ Tỷ, những ngày này nhờ có Thủy Tỷ Tỷ cùng chúng ta, bằng không chúng ta đều muốn tố hỏng. Hứa Thế An lập tức ôm quyền nói, đa tạ Thủy Tiên Tử bồi ta hai vị tiểu thê giải buồn. Tiên Tôn không cần nói cảm ơn, đây là ta chuyện buồn phận, đã Tiên Tôn xuất quan, tiểu nữ tử kia thì không đã quấy rầy các ngươi một nhà ba người ôn chuyện. Thủy Tiên Tử nói xong liền đứng dậy dự định rời đi. Hứa Thế An đứng lên nói, Tiên Tử đi thong thả, hôm nào bản tọa lại đơn độc cảm tạ ngươi. Ừm. Thủy Tiên Tử sau khi nói xong liền quay người rời đi. Hứa Thế An nhìn qua bóng lưng của nàng biến mất về sau, liền ngồi về tới trên vị trí của mình. Phu quân, ngươi cảm thấy Thủy Tỷ Tỷ thế nào? Tạ Thanh Trúc thăm dò tính hỏi một câu. Hứa Thế An cấp ra một cái mười phân đúng trọng tâm đánh giá, dài đến còn có thể, cầm nghệ cũng không tệ. Phu quân không thích Thủy Tỷ Tỷ mỹ nhân như vậy. Ân Tố Giao tiếp lấy hỏi một câu. Long thích cái đẹp người người cũng có, bất quá này nữ mục đích tính quá mạnh, nàng tận lực cùng các ngươi rút ngắn quan hệ, muốn đến là muốn từ ta chỗ này đạt được cầm phổ. Hứa Thế An trực tiếp điểm phá. Tựa như đây. Tạ Thanh Trúc trong sáng cười một tiếng. Các ngươi biết liền tốt. Hứa Thế An gặp hai nữ biết được đối phương mục đích, cũng không có tiếp tục trò chuyện Thủy Tiên Tử, dù sao tại đạo lữ của mình trước mặt trò chuyện cái khác xinh đẹp nữ tử thế nhưng là tối kỵ. Trong bất chi bất giác, màn đêm buông xuống. Hứa Thế An đang muốn cùng hai nữ thảo luận một chút ba người bóng rổ chiến thuật, lại bị Ân Tố Giao cự tuyệt. "Phu quân, thiếp thân hôm nay không tiện, buổi tối ngươi đi Thanh Trúc muội muội gian phòng đi." Hứa Thế An nghe vậy trên mặt có chút tiếc nuối, nhưng vẫn gật đầu, "Được." Một bên Tạ Thanh Trúc nói tiếp, "Phu quân, ngươi trước trong phòng đợi một hồi, một lúc lâu sau lại đến trong phòng tìm ta, ta trước tắm rửa thay quần áo." "Không có vấn đề." Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi đáp ứng, dù sao nữ hải tử đều là như vậy, tắm rửa trang điểm cùng nhau muốn 2 đến 3 giờ thời gian. Hắn dứt khoát trước về bên trong phòng của mình nhìn xem Xuân Thu, chờ sống về đêm bắt đầu lại đi tìm Tạ Thanh Trúc. Ngay tại hắn trở về phòng sau một cách giờ, một đạo thân ảnh mượn cảnh ban đêm đi tới Tạ Thanh Trúc trong phòng. Chương 562, Thủy Tiết Tử, ta là tới gia nhập các ngươi. Chương 562, Thủy Tiết Tử, ta là tới gia nhập các ngươi. Tạ Thanh Trúc trong phòng ngủ, ánh nến đều là diện. Thủy Tiên Tử nằm tại Tạ Thanh Trúc trên giường, thấp phẩm bất an trong lòng, cho dù trước khi tới nàng đã làm rất nhiều lần dự đoán, nhưng làm nàng nằm tại trên giường trong nháy mắt, cả người toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Nếu là lúc trước có người nói cho nàng, cũng có ngày nàng sẽ tự tiến cử cái chiếu, cái kia nàng nhất định sẽ hung hăng cho đối phương một bạt hai. Kéo kẹt. Ngay tại Thủy Tiên Tử không biết làm sao thời điểm, cửa phòng đẩy ra thanh âm, đem nàng giật nảy mình, thân thể vô ý thức quận thành một đoàn, đưa lưng về phía cửa phương hướng. Làm sao lại đem ánh đến diện? Hứa Thế An nhìn lấy đen xì phòng trong miệng thì thào một câu, bất quá hắn não hải bên trong rất nhanh liền lóe qua một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ Thanh Trúc tiểu bảo bối buổi tối hôm nay muốn cùng ta chơi điểm không giống nhau? Nghĩ tới đây, Hứa Thế An ngừng tay mình trên đầu động tác, đóng cửa phòng về sau, bước nhanh hướng về sau tấm bình phong giường đi đến. Nương theo lấy một trận sàn sạt tiếng bước chân, Hứa Thế An khoảng cách giường càng ngày càng gần. Mà trên giường Thủy Tiên Tử lúc này tâm đều đã nâng lên cổ họng, não hải bên trong lóe lên một cái ý niệm trong đầu, nếu là bị hắn phát hiện làm sao bây giờ? Còn không có đợi Thủy Tiên Tử suy nghĩ kỹ càng vấn đề này, màn lụa liền bị Hứa Thế An đẩy ra. "Nương tử ta tới." Hứa Thế An gặp Tạ Thanh Trúc đưa lưng về phía mình, trực tiếp thì kéo ra đệm chăn từ phía sau lưng đem ôm lấy. "A." Hứa Thế An vô ý thức nhíu mày, Tạ Thanh Trúc trên thân bị đạo làm sao cùng ngày bình thường không giống nhau, nàng hôm nay trên thân tại sao có thể có một cỗ hoa lan hương? Bất quá cái này tiểu tiểu chi tiết cũng không có ảnh hưởng Hứa Thế An động tác kế tiếp, hắn giáng tại Tạ Thanh Trúc bên thai thấp giọng nói, "Nương tử, tối nay ngươi tốt hương." Thủy Tiên Tử nghe nói như thế, không biết vì cái gì, tâm lý bỗng nhiên sinh ra một loại trước nay chưa có kích thích cảm giác, thân thể vô ý thức hướng về Hứa Thế An trong ngực dựa vào. Hứa Thế An cảm nhận được trong ngực giai nhân chủ động, bắt đầu vào tay khống chế bóng, cái này bất không không biết, một khống chế bóng liền phát hiện không thích hợp. Hắn vô ý thức bật thốt lên, "Nương tử, ngươi tại sao biến thành lớn hơn?" Hoàng bét, bị phát hiện. Thủy Tiên Tử não hải bên trong nháy mắt hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, còn không có đợi nàng mở miệng giải thích, thân bên trên chuyển đến dị dạng cảm giác, để cho nàng không tự chủ được nhẹ hừ một tiếng. "Ừm, không đúng, cái này giống như thật không phải Tạ Thanh Trúc." Hứa Thế An cảm thụ được bóng rổ khác biệt, vô ý thức hai tay khống chế bóng, dự định tiến một bước đích xác định chính mình có phải hay không tìm nhầm người, bất quá vừa rồi thanh âm kia làm sao có một loại cảm giác đã từng quen biết. "Ừm." "Ân." Thủy Tiên Tử cố nén thân thể dị dạng cảm giác, đè thấp chính mình thanh âm, có thể nàng rất nhanh liền phát hiện thân thể của mình căn bản không bị khống chế, loại kia cảm giác khác thường là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua. Ta đây là thế nào? Vì sao lại biến thành bộ dạng này? Cùng lúc đó, Hứa Thế An cũng xác định trong ngực người là Thủy Tiên Tử, hắn không biết Thủy Tiên Tử làm sao lại tại Tạ Thanh Trúc trên giường, bất quá thân là một cái lao hải vương, loại này đưa tới cửa cực phẩm mỹ nữ, hắn là sẽ không dễ dàng buông tha. Nhất là đối phương tại sai chỗ phòng thủ chính mình tình huống dưới, thế mà không có chủ động thay quân giải thích rõ ràng, cái này thì có chút ý tứ. Lại thêm ban ngày hai nữ cùng chính mình nói cái kia lời nói, Hứa Thế An ẩn ẩn đoán được, vị này thủy tiên tử xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Nếu thật là trùng hợp, vậy mình cũng không lỗ, đợi nàng phản bác chính mình lại đình chỉ chơi bóng chính là. Nếu là thủy tiên tử đâm lao phải theo lao, cùng chính mình đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa trận bóng, vậy hắn tự nhiên là hết sức vui vẻ. Dù sao thủy tiên tử tại Đại Càn Vương triều cũng là nhất đẳng mỹ nhân, hơn nữa còn có vô số fan cùng liếm cậu, cùng kiếp trước ngôi sao lớn không có gì khác nhau. Cầm xuống dạng này một vị mỹ nhân, hắn Hứa Thế An vẫn rất có cảm giác thành tựu. Đến mức đánh xong cầu chuyện sau đó, Hứa Thế An cũng có 1000 loại biện pháp trấn an nàng. Hứa Thế An vừa nghĩ, một bên tăng nhanh chính mình khống chế bóng tốc độ, sau đó thừa dịp thủy tiên tử không chú ý, trực tiếp phong bế đối phương môi đỏ, bắt đầu chỉ điểm đối phương nên như thế nào hôn môi. Thủy tiên tử ngay từ đầu còn có chút vụ bè, đi qua Hứa Thế An mấy lần chỉ điểm về sau, nàng bắt đầu biến đến quen bắt đầu luyện. Hứa Thế An cảm ứng được mỹ nhân trong ngực bắt đầu chủ động, đại thủ bắt đầu trên dưới tìm kiếm, cho thủy tiên tử đến một trận vui sướng làm nóng người. Một lát không đến, thủy tiên tử liền kết lực, choáng nằm ở Hứa Thế An trong ngực. Chỉ là ngắn ngủi làm nóng người, Hứa Thế An liền phát hiện thủy tiên tử thân thể này thiên phú phá lệ xuất chúng. Cho dù là đặt ở tuyển tú đại niên đều có thể cầm tới trước ba, nhất là đối phương cái kia mận giảm thể chất Hứa Thế An thích nhất. Dù sao một cái thoáng làm nóng người liền có thể tiến nhập trạng thái ưu tú vận động viên, người nào không thích đây. Thủy tiên tử đi qua ngắn ngủi choáng váng về sau liền chậm rãi mở hai mắt ra, nàng có một loại quên đi vừa rồi đến tuột cùng phát sinh cái gì sự tình cảm giác, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trong nháy mắt cùng Hứa Thế An bốn mắt nhìn nhau, vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô, "A." Hứa Thế An thấy thế vô ý thức gia tăng không chế bóng cường độ, trong miệng cười nhẹ nhàng trêu ghẹo nói, "Thủy tiên tử không nghĩ tới ngươi thế mà còn có loại này yêu thích." Ta không có. Thủy tiên tử vô ý thức giải thích nói. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở ta nương tử khuê phòng, hơn nữa còn mặc lấy nàng váy ngủ đâu? Hứa Thế An dự định đùa một chút trong ngực giai nhân, tiếp tục treo gẹo nói. Thiếp thân không phải đến chia rẽ các ngươi. Thủy tiên tử sau khi nói xong nhắm hai mắt lại, không dám nhìn nữa Hứa Thế An, lúc này nàng chỉ cảm giác mình gương mặt nóng lên, trong lòng, lại bội, lại sợ, vừa thẹn, lại hưng phấn. Hứa Thế An nghe vậy khỏe miệng hơi hơi dương lên, đưa lỗ thai nói như vậy, ngươi là đến gia nhập chúng ta. Thủy tiên tử nói xong gấp đến độ khỏe mắt đều chảy ra hai hàng thanh lệ, Hứa Thế An thấy thế không nói hai lời lại lần nữa phong bế đối phương môi đỏ. Có lúc trước chỉ điểm, Thủy tiên tử rất nhanh liền cùng Hứa Thế An ôm hôn cùng một chỗ. Nương theo lấy làm nóng người kết thúc, Hứa Thế An cùng Thủy tiên tử tới một trận kịch liệt chính thức trận đấu. Trận bóng kết thúc về sau, hai người mồ hôi đầm địa nằm xuống, Hứa Thế An một tay khống chế bóng hỏi, "Nương tử, ngươi có phải hay không hòa thành chúc các nàng đã đạt thành thỏa thuận gì?" Thủy tiên tử nghe được nương tử hai chữ trong lòng vui vẻ, vô ý thức gật đầu nói, "Là ta để hai vị muội muội giúp ta." Phu quân ngươi không muốn trách các nàng. Ha ha. Hứa Thế An cười ha ha, vi phu làm sao lại trách các nàng đâu, như không phải là các nàng, vi phu còn không biết nương tử ngươi nguyên lai như thế mê người, nghỉ ngơi tốt sao? Thủy tiên tử vừa nghĩ tới vừa rồi cái kia kịch liệt thân thể đối kháng, mặt lập tức thì đỏ lên, trong lòng có chỗ mong đợi nói ra, nghỉ ngơi tốt. Không hổ là tiên tử, cái này thân thể tố chất cũng là tốt. Hứa Thế An nói lại lần nữa mở ra một trận kịch liệt trận bóng rổ. Một đêm này, chơi bóng âm thanh không ngừng, nhanh 20 năm không có chơi bóng, đem Hứa Thế An cho nhịn gần chết, hôm nay thật vất vả đánh một trận. Hắn tự nhiên là muốn xuất ra chính mình bản lĩnh giữ nhà đến các loại khoe kỹ. Thẳng đến lúc tờ mờ sáng, lấy thủy tiên tử mở miệng cầu xin tha thứ mà kết thúc. Chương 563, Hứa Thế An đại thủ bút chương 563, Hứa Thế An đại thủ bút giữa trưa, đồng hồ sinh học đem Hứa Thế An theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn vừa mở ra mắt liền thấy, vừa mới đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo ăn mặc thủy tiên tử. Hiện tại thủy tiên tử thì mặc một bộ màu hồng cái yếm cùng quần, đem nàng cái kia hoàn mỹ không một tì vết dáng người cho triển lãm tại Hứa Thế An trước mặt. Đêm qua tối như bừng, lại thêm trận bóng rổ phá lệ kịch liệt, Hứa Thế An đều chưa kịp thưởng thức vị giai nhân này dáng người. Da như mỡ đông, eo như phù liễu, ngực nở mông cong, đường cong nguyện chuyển, nhất là song mỹ chân cách bên ngoài thon dài, dùng tiếp trước mà nói tới nói cũng là chân chơi năm, vóc người này quả nhiên là chơi bóng rổ hảo hẳn giống. Chắc không được đêm qua có thể cùng chính mình đánh liên tục 10 trận trận bóng, đều không mang theo một điểm mệt. Thủy tiên tử tựa hồ là cảm nhận được Hứa Thế An chú ý, lập tức dừng tay lại trên đầu động tác, ngồi xuống Hứa Thế An trong lực hỏi, "Tiên tôn, thiếp thân đẹp không?" "Đẹp, đẹp đến mức bản tọa còn muốn cùng ngươi song tu một lần." Hứa Thế An nói đại thủ bắt đầu không ở yên. Chán ghét, chỉ biết khi dễ người ta, đêm qua còn chưa đủ sao? Thủy tiên tử gắt giọng. Cái kia muốn nên còn cự biểu lộ, lại phối hợp nàng khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia mặt, để Hứa Thế An phá lệ hưng phấn, vô ý thức liền đem nó ôm vào trong ngực, chuẩn bị lại đến một trận trận bóng. "Phu quân, khắc." Thủy tiên tử nghĩ đến đây viện tử bên trong có thể không ngừng tự mình một người, liền đội mở miệng nói, "Hai vị tỷ tỷ còn đang chờ chúng ta đây." Hứa Thế An nghe nói như thế tạm thời buông tha thủy tiên tử, cười nói, "Ngươi không nói ta đều quên, các ngươi ba cái tiểu yêu tinh, thế mà liên thủ làm cục, làm hại bản tiên tôn trắng đêm khó ngủ, một hồi định tốt thu thập các ngươi một trận." "Phốc vậy." Thủy tiên tử phốc vậy cười một tiếng, nàng chợt phát hiện Hứa Thế An cái này trượng phu rất không tệ, không chỉ có ngọc thụ lâm phòng, tu vi bất phàm, trọng yếu nhất chính là không có một chút giá đỡ. Sau nửa canh giờ, hai người rốt cục sửa soạn xong hết, dắt tay hướng về ngoài cửa đi đến. Vừa ra khỏi cửa, Hứa Thế An liền thấy trên mặt nụ cười hai nữ đang dùng đuồng nghịch ánh mắt nhìn Thủy tiên tử. "Thiếp thân gặp qua phu quân, Thủy tỷ tỷ." Hai nữ cùng nhau hướng về hai người thở dài. Thủy tiên tử nghe vậy vội vàng nói, "Hai vị tỷ tỷ làm sao có thể xưng hô ta là tỷ tỷ, về sau vẫn là gọi ta muội muội đi." Ân Tố Giao nói, "Thủy tỷ tỷ, nhà chúng ta không có quy củ nhiều như vậy, đều là trưởng giả vị tỷ." Thủy Tiên Tử nghe nói như thế khẽ bước cảm nói, về sau làm phiền hai vị muội muội chiếu cố nhiều hơn. Tam nữ Hàn Huyên còn về sau, lúc này mới chú ý tới Hứa Thế An chính an tĩnh nhìn lấy các nàng. Tạ Thanh Trúc cùng Ân Tố Giao mở miệng nói, chúc mừng phu quân vui lấy được đạo lữ. Hừ. Hứa Thế An giả bộ tức giận lạnh hừ một tiếng, các ngươi hai cái tiểu yêu tinh hiện tại là càng lúc càng lớn mật, cũng dám gạt ta làm loại chuyện này, các ngươi liền không có vì Thủy Thủy cân nhắc qua sao? Tạ Thanh Trúc một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nói, thiếp thân đây không phải đau lòng phu quân sao? Huống hồ vi phu quân khai mở hậu viện bản chính là chúng ta làm thê tử chức trách, mà lại Thủy tỷ tỷ cũng thì nguyện ý. Hứa Thế An nghiêm trang nói ra, các ngươi nói rất có đạo lý, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Buổi tối hôm nay các ngươi ba cái đều đến phòng của ta đến, vi phu muốn đối với các ngươi áp dụng gia pháp. Đúng, phu quân. Hai nữ trăm miệng một lời. Hứa Thế An thấy thế ôm tam nữ bắt đầu ở tiên phẩm các bên trong đi dạo lên. Tạ Thanh Trúc nói, phu quân, lúc trước kính lao để ngài đi chọn lựa hai kiện bà bối, kém chút đem việc này quên mất. Hứa Thế An nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta hôm nay liền đi tìm kính lao thực hiện bà bối. Sau một lát, một hàng bốn người tới kính lao biệt viện bên trong. Chúng ta bái kiến tiền bối. Hứa Thế An mang theo mỹ nữ hướng về kính lao thở dài nói, Tiêu Giao đạo hữu không cần đa lễ. Kính nhắc lại lấy quan sát tỉ mỉ Hứa Thế An liếc một chút, để hắn ngoài ý muốn chính là, Hứa Thế An thông qua lần này bế quan bên trong, toàn bộ trên thân lại bằng thêm một tia lực lượng thần bí cảm giác. Lúc trước đang đấu giá dạ tiệc gặp phải thời điểm, hắn chỉ cảm thấy Hứa Thế An thâm bất khả chắc, mà bây giờ hắn phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không thấu đối phương, nhưng đối phương ẩn ẩn cho hắn một loại trước nay chưa có áp bách, loại kia áp bách là thần hồn tầng thứ áp bách. Chẳng lẽ Hứa Thế An đã mò tới tiên vương cánh cửa, muốn bắt đầu ngưng tụ thần hồn đồ đằng rồi? Nghĩ tới đây, Kính Lao thầm nghĩ, còn tốt lao phu lúc trước làm lựa chọn là chính xác. Hứa Thế An mang theo tam nữ ngồi xuống về sau, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, Kính Lao, chúng ta lần này tới mục đích là tới lấy hai lần đó thù lao. Hảo Kính nhắc lại lấy theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một cái ngọc giản, nói, Thế An, đây là ta tiên phẩm các tại nhất trọng thiên sở hữu bảo vật danh sách, có đồ vật đại ngu phân bộ không có, nhưng ngươi nếu là coi trọng, lao phu có thể để người ta theo địa phương khác điều đến, đại càn vương triều bên trong, một tháng liền có thể đến, nếu là đại càn vương triều bên ngoài, vậy cần chờ cái một năm nửa năm. Hứa Thế An tiếp nhận Kính Lao trong tay ngọc giản, đem thần thức đầu nhập trong đó, rất nhanh nguyên một đám bảo vật liền thu vào hắn mắt bên trong. Trong này không thiếu một số vạn năm tiên dược, khí vận tiên binh, còn có các loại vật ly kỳ cổ quái. Rất nhanh Hứa Thế An liền bị một cái thượng cổ tiên thú trứng hấp dẫn. Hứa Thế An đem ngọc giản để xuống, mở miệng hỏi, Kính Lao trong này có một cái thượng cổ tiên thú trứng, không biết bên trong đến tuột cùng là cái gì tiên thú. Kính Lao lắc đầu, lão phu cũng không xác định, bất quá thượng cổ tiên thú trứng bên trong đơn giản cũng là thanh long, huyền võ, chu tước, kim ô chờ trứng sinh tiên thú, chỉ bất quá ấp trứng tiên thú điều kiện mười phân hà khắc, ta tiên phẩm các cũng chỉ là duy trì hắn cần thiết thường ngày tiên linh chi khí, có thể ấp trứng ra dạng gì tiên thú đều xem người mua khí vận. Hứa Thế An cười nói, bản công tử chính là không bao giờ thiếu khí vận, không biết Kính Lao bên này có thể điều đến mấy cái tiên thú trứng để cho ta chọn lựa một phen. Kính Lao đạo, tiên anh sẽ trước đó lão phu có thể điều đến 5 cái thượng cổ tiên thú trứng để Tiêu Giao đạo hữu chọn lựa, không biết công tử ý như thế nào? Có thể. Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, sau đó hắn đem ngọc giản đưa cho một bên Thủy Tiên Tử nói, Thủy Thủy, ngươi chọc một kiện bảo vật đi, thì làm vi phu đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Đêm qua hai người bóng rổ đánh cho tuy nhiên nhiệt liệt, nhưng Tháp Tử Ca từ đầu đến cuối không có cho Hứa Thế An bất luận cái gì phản hồi. Hiển nhiên Thủy Tiên Tử cũng không phải là khí vận chân tiên, Hứa Thế An cũng không thèm để ý cái này vừa nói, Kính Lao cùng Thủy Tiên Tử hai người cũng không khỏi đến sững sờ, Kính Lao trước hết kịp phản ứng, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Thủy Tiên Tử liếc một chút. Thủy Tiên Tử vội vàng nói, phu quân, cái này ta đây không thể nhận. Nàng tự nhiên là biết được tiên phẩm các bên trong bảo vật đến cỡ nào bất phàm, chính mình một cái tiểu tiểu kim tiên, rất khó mua được bên trong đỉnh cấp bảo vật. Hứa Thế An trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, nói, cũng thế, bản công tử xuất thủ không thể quá keo kiệt, Kính Lao thuận tiện đem lúc trước cái kia hứa hẹn cấp nước. A. Thủy Tiên Tử vạn vạn không nghĩ đến Hứa Thế An thế mà lại đem cái kia hứa hẹn cho mình. Một bên hai nữ thấy thế ào ào mở miệng nói, Thủy tỷ tỷ, đây là phu quân hảo ý, ngươi thì đáp ứng đi, bằng không ngoại nhân sẽ còn cho là ngươi tại phu quân nơi này chịu ủy khuất đây. Đúng vậy a, ngươi đến nhà chúng ta, phu quân cho ngươi lễ gặp mặt là cần phải. Thủy Tiên Tử gặp hai nữ đều nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút dao động. Kính Lao thấy thế cũng cười nói, Thủy Tiên Tử, đã đây là Tiêu Giao đạo hữu tâm ý, ngươi thì ứng đi, lão phu có thể hướng lên phía trên đưa yêu cầu, nhìn xem có hay không ngươi cần có bà bối. Cảm ơn phu quân. Thủy Tiên Tử đứng dậy hướng về Hứa Thế An thực tình thở dài nói, tốt, ngươi cũng đừng cùng vi phu khách khí, nhanh chọn đi. Hứa Thế An nắm Thủy Tiên Tử tay nhỏ nói, thầm nghĩ, quả nhiên vô luận ở nơi nào, nữ nhân đều cản không được tiền tài thế công. Chương 564, Ân Tố Giao hơi xuất thủ liền kinh kính tiên tôn. Chương 564, Ân Tố Giao hơi xuất thủ liền kinh kính tiên tôn. Phu quân, tiền bối, ta chọn phong thanh một thụ giống. Thủy Tiên Tử một phen quyền hành về sau, cuối cùng lựa chọn một gốc tiếng gió cây non. Phong thanh mục là một loại cực kỳ kỳ lạ tiên thụ, nó cầm giữ có tâm linh cảm ứng năng lực, làm gió nhẹ thổi qua, nó sẽ phát ra ngọc thạch va chạm giống như mỹ diệu thanh âm, mà lại cái này thanh âm sẽ còn căn cứ người nội tâm trạng thái biến hóa âm điệu, khiến người tâm thần thanh thản, có trợ người tu hành hiệu quả. Thủy Tiên Tử chọn loại cây này giống, còn có một nguyên nhân, nàng vốn là âm tu, dùng phong thanh mục gia trì, nàng tu hành tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Kính Lao nghe vậy cười nói, như là người khác chọn cái này gốc phong thanh mục, lão phu sẽ còn khuyên nhủ một phen, dù sao tiếng gió này mục, vạn năm mới dài một tấc, trăm vạn năm mới có thể thành tựu, trợ người tu hành, bất quá đối với mấy vị tới nói tiếng gió này một ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Hứa Thế An đối Phong Thanh Mục không có quá nhiều hiểu rõ, bất quá Thủy Tiên tự chọn, liền theo ý của nàng, nói, Thủy Thủy, cái kia hứa hẹn ngươi liền chọn một kiện tiện tay tiên binh đi. Thủy Tiên tử khẽ bước cằm, nói, phu quân, cái này ngọc giản bên trong không có ta muốn tiên binh, sau này hay nói đi. Kính Lao cười nói, ngọc giản này phía trên xác thực không có, bất quá tiên phẩm các Trung Châu bảo khố bên trong ngược lại là có một kiện thích hợp ngươi đạo binh. Cái này, có thể chứ? Thủy Tiên tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Kính Lao, mỗi một kiện đạo binh đây chính là tự mang thần thông, nếu là có thể để hắn nhận chủ, vậy mình thì tương đương với nhiều hơn một loại thần thông. Kính Lao đạo, đương nhiên có thể, lúc trước Lao Phu đã cùng nhất trọng thiên tiên phẩm các chủ câu thông qua, hắn đối bảy mẫu bảo thụ trưởng thành rất hài lòng, nguyện ý đem thủ lao nâng lên đạo binh. Lúc trước hắn cho lão phu nhìn bốn kiện đạo binh bên trong, thì có kiện tên là Cửu Tiêu Hoàn Bội nói cầm. Vậy sẽ phải cái này nói cầm. Hứa Thế An trực tiếp đánh nhịp quyết định, không có cho Thủy Tiên tử do dự cơ hội. Hảo Kính Lao cười nói, Thủy Tiên tử có thể gặp được đến Tiêu Giao đạo hữu dạng này phu quân, thật đúng là đời trước đã tu luyện phúc phận. Thủy Tiên tử khuôn mặt đỏ lên nói, đây hết thảy đều phải nhờ có tiền bối giật dây. Ha ha ha. Kính Lao cười ha ha một tiếng, Thủy Tiên tử nói đùa, lão phu có thể đảm đương không nổi cái này bà mối. Đương nhiên nếu là hai vị thật muốn cho rằng lão phu là của các ngươi môi người có thể thỉnh lão phu uống một bữa rượu. Hứa Thế An đề nghị, dễ nói, tiền bối bởi vì cái gọi là chọn ngày không bằng đụng ngày, thì hôm nay như thế nào? Được. Kính Lao không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Thời gian nhanh chóng, chỉ trước mắt khoảng cách tiên anh sẽ đến chỉ còn lại có một ngày. Các phương thế lực vẫn không có buông lỏng đối tiên phẩm các theo dõi, thậm chí còn có đại la vì phòng ngừa tiên phẩm các đem Hứa Thế An bọn người ép ở lại tại tiên phẩm các bên trong, trực tiếp đã vào ở tiên phẩm các đối diện tiểu lâu bên trong nhìn chằm chằm tiên phẩm các. Thì liên đại ngu vương đô tại hiếu kỳ Hứa Thế An những ngày này đến tuột cùng đang làm cái gì, chẳng lẽ là muốn dựa vào tiên phẩm các đến tiêu trừ lần này nguy cơ? Có điều hắn vẫn chưa phái người điều tra tiên phẩm các, toàn bộ đại ngu vương đô đều nằm trong tay hắn, một khi phát sinh cái gì sự tình, hắn nhất định là cái thứ nhất biết được. Hứa Thế An cũng không để ý tới ngoại giới những tên kia động tác, hắn hiện tại cho dù là mặt đối với thượng tiên vương cũng có sức đánh một trận, hoàn toàn không lo lắng bị người sát nhân và bảo. Ngay nọ buổi chiều, Kính Lao phái người đến thông báo Hứa Thế An, hắn lúc trước chỉ định tiên thú trứng đến, để hắn tiến đến chọn lựa một cái tiên thú trứng. Hứa Thế An nghe được tin tức này, lập tức mang theo tam nữ tiến về Kính Lao biệt viện. Tiêu Giao đạo hữu các ngươi đã tới. Kính Lao nhìn đến Hứa Thế An bốn người đến cười nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi. Chúng ta gặp qua tiền bối. Hứa Thế An một hàng thở dài nói. Tốt, không cần đa lễ, đều ngồi đi. Kính nhắc lại lấy cho một bên hạ nhân xử một ánh mắt, đợi Hứa Thế An bốn người ngồi xuống về sau, hạ nhân lập tức cho bọn hắn từng cái thêm trà. Một chén trà về sau, Hứa Thế An cười nói, tiền bối, không biết cái kia thượng cổ tiên thú trứng ở nơi nào. Tiểu tử ngươi xem ra rất muốn dưỡng một đầu thượng cổ tiên thú. Kính Lao cười nói, cái này thượng cổ tiên thú có thể nuông chiều từ bé cực kỳ, tuy nhiên vừa ra đời cũng là thiên tiên cảnh, nhưng ăn ở đều nhất định muốn tốt nhất, mà lại ấp trứng cũng muốn phí rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy nói, ta chính là nhàn rỗi nhàm chán muốn dưỡng cái sủng vật thôi. Kính Lao nghe vậy vung tay lên, năm cái tản ra tiên quang tiên thú trứng liền xuất hiện ở viện tử bên trong. Những thứ này tiên thú trứng mỗi một cái đều có người thành niên giống như cao, một người đều khó mà ôm hết. Mà lại mỗi một cái tiên thú trên vỏ trứng tản ra tiên quang, còn ngăn cách tu sĩ thần thức, làm cho không người nào có thể thấy rõ những thứ này tiên thú trứng bên trong đến tột cùng là cái gì. Mỗi một cái tiên thú trứng phá lệ bóng loáng, thì liền màu sắc cũng không kém bao nhiêu. Thật muốn bằng cảm giác chọn, thì cùng mở hộp mù một dạng. Kính Lao không nói gì chỉ là an tĩnh nhìn lấy Hứa Thế An, muốn biết vị này Tiêu Giao tiên tôn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Thì liền bản thân hắn cũng không rõ ràng những thứ này tiên thú trứng bên trong đến tột cùng có thể ấp trứng ra loại nào tiên thú. Hứa Thế An đứng dậy vây lấy trước mắt cái này năm cái tiên thú trứng dạo qua một vòng, sau đó đối với Ân Tố Giao nói, nương tử, từ ngươi đến chọn lựa đi. Ân Tố Giao sửng sốt một chút, sau đó cười hỏi, phu quân, không biết ngươi muốn chọn một cái dạng gì tiên thú? Hứa Thế An nói, tự nhiên là phi hành loại tiên thú, mà lại tốc độ phi hành càng nhanh càng tốt, ngươi cũng biết vi phu người này có một cái khuyết điểm, cái kia chính là lười. Thiếp thân biết. Ân Tố Giao đi tới Hứa Thế An bên cạnh, nàng nhìn lướt qua những thứ này tiên thú trứng về sau, duỗi tay vướt ve qua mỗi một cái tiên thú trứng, sau đó mở miệng hỏi, trong các ngươi cái kia một cái là lợi hại nhất phi hành tiên thú? Kính Lao trên mặt hiện lên ra ba cái đại đại dấu chấm hỏi, còn có loại này đánh bay được tiên thú biện pháp? Tiểu nha đầu này không khỏi cũng quá ý nghĩ hao huyền, như là như vậy đều có thể lấy ra thích hợp nhất, sao còn muốn những cái kia ngự thú tiên sư làm gì? Nhưng một giây sau, chấn kinh ánh mắt hắn một màn xuất hiện, năm cái tiên thú trứng, lại có ba cái bay đến giữa không trung, hướng về Ân Tố Giao xung quanh vòng, tư thế kia tựa như là tại nói nhanh cho ta. Ân Tố Giao thấy thế trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, nói, các ngươi vòng quanh cả viện bay 100 vòng, để bản tiên tử nhìn xem người nào tốc độ nhanh nhất. Ba cái tiên thú trứng nghe nói như thế, bắt đầu vòng quanh cả viện phi hành. Cuối cùng một cái tiên thú trứng trổ hết tài năng, lấy một cái hô hấp ưu thế dẫn đầu rơi xuống đất. Kính Lao thấy cảnh này trong nháy mắt hóa đá ngay tại chỗ, tiên thú không có lột xác cũng đã thành hình, đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì, dù sao những thứ này tiên thú tại trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, ấp trứng đi ra trước đó chỉ là để cho mình có thực lực phá trứng thôi. Ân Tố Giao nhìn lấy trước hết rơi xuống đất cái viên kia tiên thú trứng cười nói, phu quân, thì tốc độ của nó nhanh nhất, chúng ta chọn nó. Hảo Hứa Thế An lập tức hướng về cái kia tiên thú trứng đi đến, đem thu nhập chữ vật vòng tay tử chi bên trong. Tốt, không hổ là khí vận thiên tiên, Tiêu Giao đạo hữu tôn phu nhân chiêu này còn thật gọi lão phu mở rộng tầm mắt. Kính lần trước mặt hâm mộ nói ra. Hứa Thế An cười nói, tiền bối quá khen rồi, Tố Giao chỉ là vận khí tương đối tốt mà thôi, ngày mai cũng là tiên anh biết, chúng ta thì không nhiều lưu, cáo tử. Tốt, các người đi thong thả. Kính lão cũng không có lưu thêm Hứa Thế An một bằng người, hắn đưa mắt nhìn Hứa Thế An bọn người đi xa bóng lưng, thầm nghĩ, lần này tiên anh sẽ lại muốn nổi sóng. Chương 565, Tiên Anh hội chương 565, Tiên Anh hội sáng sớm một vệt ánh năng ban mai vậy ở trên mặt đất, cho Đại Ngu Vương Đô bằng thêm mấy phần ấm áp. Hôm nay Đại Ngu Vương Đô phá lệ náo nhiệt, Tiên Anh hội đem tại hôm nay giữa trưa chính thức tổ chức. Bốn phương tám hướng, chư quốc tu sĩ tề tụ Đại Ngu Vương Đô, vì chính là thấy Tiên Anh hội phía trên các phương tiên kiêu phong thái. Tiên Anh hội tổ chức cũng không tại Đại Ngu Vương Đô bên trong, mà là tại vương thành bên ngoài chỗ năm dặm Ngu Tiên Sơn phía trên. Chỗ lấy chọn tại ngọn núi này cử hành, là bởi vì ngày xưa Đại Ngu lão tổ chính là tại trên ngọn núi này ngộ đạo trở thành đại la, về sau tự tay sáng lập uy trấn một phương Đại Ngu quốc. Tiên Anh hội còn chưa bắt đầu, Ngu Tiên phía trên liền tụ tập vô số tu sĩ, theo chân núi đến sườn núi, tu sĩ khắp nơi có thể thấy được. Bọn hắn top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ chờ đợi lấy tham gia lần này Tiên Anh hội thiên kiêu xuất hiện. Cùng lúc đó, tiên phẩm các bên ngoài, những cái kia một mực theo dõi hai mắt, vẫn không có rời đi, chỉ cần Hứa Thế An một đoàn người một ngày không rời đi tiên phẩm các, bọn hắn thì một ngày không đi. Tiên phẩm các bên trong, Hứa Thế An mang theo tam nữ nói lời tạm biệt Kính Lao về sau, Quang Minh chính đại hướng về cửa đi đến. Bọn hắn vừa xuất hiện tại cửa ra vào, liền đưa tới vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú. Hứa Thế An tự nhiên là phát giác được những cái kia nút trong bóng tối theo dõi ra hỏa, hắn hoàn toàn không có đem những cái này ra hỏa để ở trong lòng, tùy tiện mang theo tam nữ ngồi lên xe liễn. Theo xa liễn xuất phát, những cái kia ánh mắt cũng đi theo xa liễn, cũng đem Hứa Thế An đi ra ngoài tin tức truyền ra tới. Trong lúc nhất thời, các phương thế lực đều đã biết được Hứa Thế An đám người đã đến rời đi tiên phẩm các. Xa liễn phía trên, Hứa Thế An chính an tĩnh ngồi dựa vào trên giường em nhắm mắt dưỡng thần, một bộ phong khinh vân đạm tư thế. Thủy Tiên Tử thân là trong số ba nữ tu vi cao nhất, nàng tự nhiên cũng phát giác được đi theo xa liễn sau lưng những tên kia. Khoe miệng nàng hơi hơi dương lên, hỏi: "Phu quân, xem ra những cái này ra hỏa đến bây giờ cũng còn không chết âm, muốn theo trong tay ngươi mang đi hai vị muội muội." Hứa Thế An cười nói: "Bản tọa thì an tâm xem bọn hắn biểu hiện, hy vọng lần này xuất thủ ra hỏa đừng cho bản tọa thất vọng, tối thiểu nhất đến mấy cái đại la." Thủy Tiên Tử gặp Hứa Thế An tự tin như vậy, không biết vì cái gì có một loại không hiểu an lòng. Sa Liễn một đường hướng về ngoài thành Ngu Tiên Sơn chạy tới, làm Sa Liễn ra khỏi thành trong nháy mắt, lúc trước cũng đã ở ngoài thành các phương thế lực đã dục dịch, bọn hắn không tin Hứa Thế An tiểu tử kia thật dám đến Ngu Tiên Sơn. Hắn nhất định là đang cố lộng huyền hư, chờ tìm một cái cơ hội thích hợp đào tẩu. Sau nửa canh giờ, Sa Liễn đi vào Ngu Tiên Sơn chân. Người phu xe nói: "Bốn vị khách quý, chúng ta đã đến Ngu Tiên Sơn, tiếp sau đến lộ trình tiểu nhân thì không cách nào đưa các ngươi." "Đa tạ." Hứa Thế An nói mang theo Tam Mi đứng dậy, hướng về theo ở ngoài thùng xe đi đến. Hắn vừa xuống xe giữa sườn núi liền truyền đến một tiếng kinh hô, Hứa cùng nhân tới, không nghĩ tới tiểu tử này còn thật dám tới tham gia Tiên Anh hội. Trung quanh tu sĩ nghe được cái này một tiếng kinh hô liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ, Hứa cùng nhân là ai, ta trước kia tại sao không có nghe qua Đại Ngu có như thế số một thiên tiêu. Tiểu tử ngươi có phải hay không để ý đến chuyện bên ngoài, Hứa cùng nhân ngươi cũng không biết, hắn chính là hai tháng trước tại tiên phẩm các đấu giá dạ tiệc phía trên một kiếm chém tư không chấn đầu cái kia cuồng vọng chi đồ, không có ai biết hắn tên gọi là gì, chỉ biết là hắn họ Hứa, bởi vậy ngoại giới liền tiến hắn một cái ngoại hiệu Hứa cùng nhân. Nguyên lai là tiểu tử này, lá gan của hắn thật đúng là lớn, ta nghe nói. Hứa Thế An một hàng bốn người rất nhanh liền nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, bọn hắn thì cùng người không việc gì một dạng không nhanh không chậm hướng về đỉnh núi đi đến. Một đường lên, bốn người như là đạp thanh dạo chơi ngoại thành đồng dạng đàm luận Ngu Tiên Sơn phong cảnh. Hứa Thế An cảm khái nói, Đại Ngu lão tổ thật đúng là cái hiểu hưởng thụ, thế mà tại gió cảnh như vậy duyên dáng địa phương nội đạo. Thủy Tiên Tử nói, phu quân còn thật bị ngươi nói chúng, ngày xưa Đại Ngu lão tổ ngay từ đầu đến cái này trên núi thời điểm, chỉ là bởi vì nơi đây phong cảnh hợp lòng người, liền muốn lấy ở chỗ này du ngoạn. Ngày nào hắn đi đến Kim Quang đỉnh thời điểm bỗng nhiên có chỗ cảm ngộ, lúc này mới tại châu ngộ đạo đột phá, thành tựu một phen bá nghiệp. A, Hứa Thế An hỏi, cái kia Kim Quang đỉnh ở nơi nào, chúng ta trước đi lên xem một chút. Thủy Tiên Tử cười giải thích nói, phu quân, Kim Quang đỉnh chỉ có Tiên Anh hội trước 10 tu sĩ có thể đi vào, lúc khác đều bị Đại Ngu quốc dùng trận pháp bảo vệ. Đáng tiếc. Hứa Thế An có chút tiếc nuối lẩm bẩm nói, hắn thân là một tôn đại la đương nhiên sẽ không đi cùng một đám tiểu bối tranh đấu, như thế truyền đi sẽ chỉ làm người nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Thủy Tiên Tử nói, phu quân cũng không cần tiếc nuối, lấy phu quân thực lực, nói không chừng Đại Ngu sẽ cho ngươi một cái khách quý chỗ ngồi, đến lúc đó cũng có thể đi vào Kim Quang đỉnh nhìn trước 10 thiên tiêu nội đạo. Hứa Thế An cười nói, vậy phải xem Đại Ngu những tên kia có cho hay không bản tỏa mặt mũi. Mấy cái người nói chuyện ở giữa, đã trong bất chi bất giác đi tới giữa sườn núi, bọn hắn chính muốn tiếp tục tiến lên, chung quanh lại lần nữa truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Mau nhìn là Đại Hạ Hắc Long vệ, Đại Hạ vị kia Bát Hoàng tử đến rồi. Không nghĩ tới Bát Hoàng tử tới nhanh như vậy, xem ra hắn đã thu đến Hứa cùng nhân ra khỏi thành tin tức. Một hồi muốn có trò hay để nhìn. Hứa Thế An nghe được mọi người nghị luận vô ý thức hướng về trên bầu trời nhìn qua, liền nhìn đến mấy trăm hắc long kỵ theo chân trời bay tới xoay quanh tại Ngu Tiên Sơn phía trên. Người cầm đầu chính là mặc lấy một thân hắc giáp Tư Không Chấn. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Tư Không Chấn vừa nhìn thấy Hứa Thế An trên mặt liền lộ ra một vẻ ngay ngắn nghiêm nghị, có điều rất nhanh trên mặt hắn sắc khí thì biến thành hoảng hốt chi sắc, vô ý thức hoảng sợ nói, "Thủy Tiên Tử, ngươi làm sao lại cùng cái này Hương Giá thôn phu cùng một chỗ?" Thủy Tiên Tử nghe nói như thế, chủ động khoác lên Hứa Thế An cánh tay nói, "Tư Không hoàng tử, thỉnh ngươi đối ta phu quân hãy tôn trọng một chút, huống hồ bản tiên tử cùng ai cùng một chỗ, là bản tiên tử sự tình không có quan hệ gì với ngươi." Nàng tiếng nói không lớn, nhưng ở đây đều là tu sĩ, tự nhiên là đem nàng nghe được rõ rõ ràng ràng. Thủy tiên tử vốn là nổi tiếng bên ngoài, hiện tại nàng chính miệng thừa nhận Hứa Thế An là trượng phu của nàng, trong nháy mắt liền để Ngu Tiên Sơn sôi trào. Ngoa tạo, Thủy tiên tử thế mà cùng Hứa cùng nhân ở cùng một chỗ. Tiên tử hồ đồ a. Đương nhiên toàn trường lớn nhất sinh khí người, không ai qua được Tư Không Trấn, những năm này hắn một mực truy tại Thủy tiên tử sau lưng, tại người ngoài xem ra Thủy tiên tử sớm đã là hắn đạo lữ, liền chính hắn cũng cho là như vậy. Kết quả Hứa cùng nhân tiểu tử này mới nhận biết Thủy tiên tử không đến 3 tháng, liền cùng đối phương ở cùng một chỗ, cái này khiến hắn trong lòng căn bản là không có cách tiếp nhận. Tư Không Trấn hét lớn, bản hoàng tử chỗ nào không bằng hắn rồi? Luận ra thế, hình dạng, tu vi, hắn một điểm nào so với ta mạnh hơn? Thủy tiên tử trên mặt lộ ra khinh miệt nụ cười, trầm trọng nói, Tư Không hoàng tử, ngươi chỗ nào cũng không bằng hắn, về sau không muốn lại tới quấy rầy ta. Dứt lời, tại chỗ vô số người đều nghe được tan nát cõi lòng thanh âm, không chỉ là Tư Không Trấn, còn có không ít ái mộ Thủy tiên tử tu sĩ. Bọn hắn cùng Tư Không Trấn đồng dạng, nguyên một đám dùng cựu nhân giết cha ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Thế An. Tư Không Trấn chậm rãi giơ kiếm chỉ Hứa Thế An nghiêm nghị nói, họ Hứa, ngươi có dám cùng bản hoàng tử nhất chiến? Chương 566, tiểu tử này không sợ chết sao? Chương 566, tiểu tử này không sợ chết sao? Kính, Ngu Tiên Sơn biến an tĩnh lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tư Không Trấn mang đến cảm giác áp bách, để tại chỗ không ít tu sĩ đều cảm giác được thần hồn run rẩy, bọn hắn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hứa Thế An, muốn biết cái này Hứa cùng nhân sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Ha ha. Hứa Thế An khinh miệt cười ha ha, bước về trước một bước, đối với Tư Không Trấn nói, Tư Không hoàng tử, xem ra ngươi đầu này nạp lại trở về cũng không có tác dụng gì, theo ta thấy ngươi còn không bằng không trang đầu này, chẳng lẽ ngươi đã quên đi lần trước, đầu bị bản tọa làm cầu để đá sự tình sao? Vẫn là nói, ngươi đã quên, bản tọa lần trước cũng đã có nói, lần tiếp theo gặp lại bản tọa, ngươi rất cũng không chỉ là đầu mà chính là tiểu mệnh. T. Mọi người nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi. Cuồng, thật sự là thật ngông cuồng. Quả không sai trên cái thế giới này cũng chỉ có lấy sai tên, không có gọi sai ngoại hiệu. Tư Không Trấn thịnh nộ gương mặt lập tức thì biến thành màu gan heo, não hải bên trong nổi lên hắn đời này lớn nhất khuất nhục sự tình. Bất quá hôm nay, hắn nhất định sẽ cả gốc lẫn lãi lấy trở về, hắn nghiêm nghị nói, tiểu tử chớ có cuồng vọng, lần trước bản hoàng tử chỉ là sơ suất, mới bị ngươi nhanh nhanh đánh lén, lần này bản hoàng tử nhất định sẽ đưa ngươi thủ cấp lấy xuống làm cái bô. Ha ha ha. Hứa Thế An lại lần nữa ha ha cười nói, bản tọa vẫn là lần đầu nghe người ta nói ở trước mặt một kiếm đem đầu người chặt đi xuống gọi đánh lén, chúc mừng ngươi một lần nữa định nghĩa đánh lén, bất quá ngươi sẽ không phải coi là bằng phía sau ngươi bọn này gà đất chó sành, liền có thể đem bản tọa bắt lại đi, đem ngươi ra lão tổ cũng kêu lên, miễn cho bản tọa một hồi không đủ giết. Mọi người ở đây rốt cuộc biết cái gì gọi là kỵ mặt phát ra, hơn nữa còn là loại kia bất lực phản bác. Bọn hắn nhìn Tư Không Trấn biểu lộ liền biết Hứa cùng nhân mà nói không có ma bệnh, hiện tại liền muốn nhìn Tư Không Trấn sẽ làm sao làm. Hừ. Tư Không Trấn lạnh hừ một tiếng, đối phó ngươi không cần nhà ta lão tổ, chỉ cần ta 108 Hắc Long vệ cùng tiến lên, liền có thể đưa ngươi tùy tiện trấn áp, bày trận. Dứt lời, phía sau hắn Hắc Long vệ liền ở trên bầu trời bày ra một cái kỳ quái đại trận, Tư Không Trấn ở vào đại trận trận nhãn, trên thân uy áp lập tức bắn ra đến nửa bước đại la cảnh giới. Hứa Thế An thấy thế lắc đầu, còn chưa đủ, huống hồ để mắt tới bản tọa cũng không chỉ một mình ngươi, chư vị đừng nhìn ra đi. Tư Không Trấn nghe nói như thế cũng không nói lời nào, cũng không có đoạt động thủ trước, hắn vừa rồi tuy nhiên biểu hiện ra một bức thịnh nộ bộ dáng, nhưng hắn muốn nhất không chỉ là giết chết Hứa Thế An, đoạt lại Thủy Tiên Tử, càng muốn hơn chính là Hứa Thế An cái kia hai cái đạo lư trong tay khí vận tiên minh. Bằng không hắn cũng sẽ không đem chính mình Hắc Long vệ gọi đến, thuận tiện còn thông chi nhà mình lão tổ. Ngu Tiên Sơn lên không minh chân tướng ăn dưa của chúng, còn muốn hỏi thăm người khác đến tột cùng là tình huống như thế nào, thì thấy bầu trời bên trong có mấy đạo thân ảnh nổi lên. Mỗi hiện ra một đạo thân ảnh, tại chỗ ăn dưa quần chúng sắc mặt liền ngưng trọng một phần, thậm chí có người đem bọn hắn thân phận kinh hô lên. Minh Hỏa Tiên Tôn, Kim Cương Tiên Tôn, Bảo Tượng Tiên Tôn, Dạ Tiên Tôn, U Minh Tiên Tôn, Độc Tí Tiên Tôn, lại có 6 vị tiên tôn xuất hiện ở Ngu Tiên Sơn, cái này Hứa Thế An là phạm vào thiên điều sao? Vậy mà dẫn đến nhiều như vậy tiên tôn chú ý, bọn hắn có là quốc khác tiên tôn, có là đại cản tiên tôn, cho dù là đại ngu vương thất cũng không dám cùng cái này 6 vị tiên tôn khai chiến. Cái này 6 vị tiên tôn theo thứ tự là một đạo, hai Phật, Song Ma, một kiếm tu cách tán mặc, hướng trên bầu trời vừa đứng liền ép tới người không thở nổi. Hứa Thế An nhìn lên bầu trời bên trong lục đạo vĩ ngạn thân ảnh, sau cùng đem ánh mắt rơi vào Minh Hỏa Tiên Tôn trên thân, cười nói: "Minh Hỏa tiền bối, ngươi cũng muốn thử một chút vãn bối trong tay kiếm phong không sắc bén sao?" Ha ha. Minh Hỏa Tiên Tôn nghe nói như thế cười ha ha một tiếng: "Hứa tiểu hữu, lão phu cũng không có muốn sát nhân đoạt bảo dự định, chỉ là ta cảm thấy ngươi hai vị đạo lữ thiên phú dị bẩm, có đại la chi tư dự định thu các nàng làm đồ đệ." Hắn thân mặc một thân màu trắng đạo bào, mặt mũi hiền lành cho người một loại tiên phong đạo cốt cảm giác, hoàn toàn nhìn không ra hắn là vì cái kia hai kiện khí vận tiên binh mà đến. Hứa Thế An nghe vậy cười nói: "Tiền bối ngươi tuy là đại la, nhưng nơi này cũng không chỉ ngươi một tôn đại la, một mình ngươi có thể buộc tôi học tất cả mọi người sao?" Minh Hỏa Tiên Tôn cười nói: "Việc này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, nếu là ngươi nguyện ý để ngươi đạo lữ bái nhập lão phu môn hạ, lão phu tự nhiên có thể giải quyết sở hữu phiền phức, còn có thể để ngươi cùng Thủy Tiên Tử song túc song tê." Hắn lời này tự nhiên là đang gạt Hứa Thế An, chờ hắn lấy được hai kiện khí vận tiên binh, Hứa Thế An chết sống cùng hắn có liên can gì? Hứa Thế An cười nói, tiền bối ngươi lại còn coi bản tọa là tiểu hài tử, nếu là ngươi muốn chúng ta trong tay khí vận tiên binh thì cùng cái kia Tư Không Chấn cùng lên đi, bất quá nơi này tựa hồ thiếu đi mấy người. Mọi người ở đây nghe nói như thế, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Minh Hỏa Tiên Tôn vô ý thức hỏi, ngươi là nói tiên phẩm các cảnh lão như sao? Không. Hứa Thế An lắc đầu, nhìn lên bầu trời nửa đường, đại ngu đạo hữu, các ngươi còn không hiện thân sao? Cái này vừa nói, mọi người ở đây trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nơi đây thế nhưng là đại ngu địa bàn, đại ngu tiên tôn chưa từng xuất hiện đó mới gọi kỳ quái. Lục đại tiên tôn trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, hướng về chung quanh nhìn qua, một giây sau bọn hắn liền nghe được chân trời truyền đến một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm. Tiêu Dao đạo hữu thật khí phái, đối mặt Lục đại tiên tôn vẫn như cũ gặp nguy không loạn, bản vương bội phục. Lời còn chưa dứt, mọi người liền nhìn đến đại ngu vương đô trên không một chim màu vàng sáng đại quân hướng về ngu tiên sơn trên không bay tới. Đại quân chính trung ương, một người mặc màu vàng sáng vương bào, đầu mang mũ miệng, uy nghiêm mười phần, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra quân lâm thiên hạ khí tức trung niên nam tử. Mọi người ở đây nhìn người tới, ào ào hành lễ. Chúng ta bái kiến đại ngu vương. Lục đại tiên tôn cũng chắp tay nói, chúng ta gặp qua Liệt Không đạo hữu. Người tới chính là đại ngu đương đại quốc vương Liệt Không kiếm tôn, hắn cười nói, các vị đạo hữu không cần đa lễ, ta đại ngu tiên anh hội còn muốn một hồi mới bắt đầu, các ngươi trước tiên có thể giải quyết chuyện riêng của mình. Hứa Thế An cười hỏi, Liệt Không đạo hữu không có ý định lẫn vào. Khiêu khích, sáng loáng khiêu khích. Tại chỗ một chúng tu sĩ đều hướng về Hứa Thế An ném ánh mắt khác thường, trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, tiểu tử này không sợ chết sao? Cũng dám tại ngu tiên sơn khiêu khích Liệt Không tiên tôn, đối phương thế nhưng là có thể triệu tập một quốc khí vận tồn tại a ha ha. Đại ngu vương cười ha ha một tiếng, Tiêu Dao tiểu hữu còn thật biết nói đùa, bản vương cũng không phải loại kia giúp người ngoài đối phó chính mình ngu ngốc chi chủ, bất quá việc này là chính ngươi gây ra, bản vương cũng không tiện đến nhúng tay, tin tưởng ngươi có thể gọn gàng giải quyết. Lão hồ ly. Lục đại tiên tôn cùng Hứa Thế An thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hứa Thế An cười nói, Liệt Không tiền bối quả nhiên hảo khí phách, đã như vậy cái kia ta hôm nay liền vì cái này sắp đến tiên anh hội đánh cái dạng, để cho chúng ta đại ngu tiên kiêu có cái nỗ lực tấm gương. Tốt, này bản vương thì rửa mắt mà đợi. Đại ngu vương nói vung tay lên mang theo đại quân trực tiếp rơi vào ngu tiên sơn phía trên, một bộ ăn dưa quần chúng tư thế. Hứa Thế An lời nói này, tự nhiên là chọc giận lục đại tiên tôn. Bọn hắn xưa nay cao cao tại thượng đã quen, hôm nay bị một cái tiểu nhi ở trước mặt như vậy nhục nhã, trong lòng đã sớm lên cơn giận dữ. Minh Hỏa tiên tôn nói, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng à, hôm nay bản tôn ngược lại là muốn nhìn là người nào cho ngươi dũng khí. Chương 567, Hứa Thế An, các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. Chương 567, Hứa Thế An, các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp dũng khí. Hứa Thế An khỏe miệng hơi hơi dương lên nói, bản tọa xưa nay không tin dũng khí, tin tưởng chỉ có thực lực. Đang khi nói chuyện, hắn bước về trước một bước, một cỗ đại la chuyên trúc thần thông uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ ngu tiên sơn. Hắn chỉ là hướng chỗ đó vừa đứng, liền huyện như một thanh không gì không phá, không ai có thể ngăn cản tiên kiếm. Đại la tiên tôn. Hứa Cùng Nhân lại là một tôn đại la tiên tôn, chắc không được hắn cuồng vọng như vậy. Tuổi còn trẻ liền đã trở thành một tôn đại la tiên tôn, nếu ta là hắn so với hắn hiện tại còn ngông cuồng hơn mấy lần. Ngu tiên phía trên tu sĩ nhìn đến Hứa Thế An trên thân tán phát ra đáng sợ uy áp, trong đôi mắt lộ ra khó có thể tin ánh mắt, trên mặt biểu lộ cũng trước khinh thường, biến thành tính sợ. Đại La Tiên Tôn thế nhưng là bọn hắn suốt đời theo đuổi cảnh giới, Hứa Cùng Nhân liền đã đạt đến loại cảnh giới này. Liệt Không đạo hữu xem ra ngươi lúc trước cũng đã biết được hắn thân phận. Minh Hỏa Tiên Tôn sắc mặt âm trầm mở miệng chất vấn. Ngu Vương cười nói, Tiêu Dao tiểu hữu chính là ta đại ngu mới lên cấp tiên tôn, bản vương tự nhiên sẽ hiểu, chư vị đây là muốn quái bản vương không báo cáo biết rõ các ngươi Tiêu Dao đạo hữu thân phận. Trên mặt hắn tuy nhiên mang theo đủ cười, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia không kiên nhẫn chi sắc, tư thế kia phảng phất tại nói, nếu là các ngươi muốn đem bản vương kéo xuống nước, bản vương không ngại cùng Tiêu Dao tiên tôn liên thủ đối địch. Minh Hỏa Tiên Tôn hỏi, như thế nói đến Liệt Không đạo hữu muốn đứng tại người này phía bên kia rồi. Đừng hiểu lầm, bản vương chỉ là đến chủ trì tiên anh hội, chuyện riêng của các ngươi bản vương tuyệt không nhúng tay vào, bất quá trong các ngươi có người bị Tiêu Dao tiểu hữu đánh chết, cũng không muốn lại tại bản vương trên đầu, bản vương có thể lưng không được khẩu này nổi. Ngu Vương vẫn như cũng là bộ kia xem trò vui biểu lộ, để người nhìn không thấu hắn đến tuột cùng có mục đích gì. Minh Hỏa Tiên Tôn híp hai mắt nhìn qua Hứa Thế An nói, nguyên lai là Tiêu Dao đạo hữu, chúng ta vừa rồi nhiều có đắc tội còn hy vọng đạo hữu thứ lỗi. Hứa Thế An vui vẻ, trong đôi mắt lóe qua một vẻ vẻ khinh thường, trầm trọng nói, bản tọa còn là ưa thích ngươi vừa mới bộ kia kiệt ngao bất thuần biểu lộ, xuất thủ đi, miễn cho làm trễ lại tiên anh hội mở ra. Ngươi? Minh Hỏa Tiên Tôn cũng không phải bùn nặng, bị Hứa Thế An liên tiếp chà phúng, tự nhiên là nuốt không trôi khẩu này. Có điều hắn còn chưa mở lời, một bên người khoác áo bào, mang theo bạch cốt mặt nạ Cửu Vũ Tiên Tôn lại trước tiên mở miệng nói, rõ ràng Hỏa Đạo Hữu xem ra vị này Tiêu Dao tiểu hữu không cho ngươi mặt mũi này, vậy chúng ta liền cùng nhau thử một chút hắn đến tột cùng có bao nhiêu cát lượng, không biết mấy vị ý như thế nào. Có thể. Dạ Tiên Tôn trước tiên mở miệng lên tiếng, hắn tóc đỏ từ đồng, một đôi trong mắt giống như thâm thúy giếng cổ đồng dạng, để người nhìn không ra hắn nội tâm đang suy nghĩ gì. Còn lại tứ đại tiên tôn thấy thế cũng ào ào phụ họa nói, tốt, thì theo Cửu Vũ Tiên Tôn nói. Đến mức Tư Không Chấn hoàn toàn không có mở miệng cơ hội nói chuyện, hắn cái gọi là đại trận cũng thành một cái bài trí. Trong lúc nhất thời Tư Không Chấn vị này cao cao tại thượng hoàng tử biến thành một cái không quan trọng người, Tư Không Chấn cũng không có muốn nhiều lời nói ý tứ, hắn ánh mắt theo Hứa Thế An trên thân chuyển rời đến sau người tam nữ trên thân. Hắn âm thầm đang nghĩ, một hồi nếu là Hứa Thế An cùng cái kia lục đại tiên tôn đánh lên, chính mình liền trước đem ba người nữ nhân này bắt lại, đến lúc đó mỹ nhân cùng khí vận tiên binh đều là của mình. Hứa Thế An gặp Lục Đại Tiên Tôn đã đạt thành nhất trí, theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra Vương Kiếm Phá Quân. Ken. Hắn rút ra Vương Kiếm chỉ Lục Đại Tiên Tôn mở miệng nói, xuất thủ một lượt đi, để bản tọa nhìn xem các ngươi những cái này lao đông tây có bao nhiêu cân lượng. Thành toàn ngươi. Minh Hỏa Tiên Tôn hét lớn một tiếng, bước về trước một bước, chậm rãi tay giơ lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn nổi lên một vòng thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực mặt trời gay gắt. Làm cái kia vầng mặt trời chói chang xuất hiện trong nháy mắt, Minh Hỏa Tiên Tôn toàn thân trên dưới đều bị liệt diễm bao phủ. Thái Dương Chân Hỏa. Một tên kim tiên thấy cảnh này lên tiếng kinh hô, trong miệng lẩm bẩm nói, nghe nói Minh Hỏa Tiên Tôn nắm giữ Thái Dương Chân Hỏa thần thông, hôm nay một kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay sau đó Độc Tí Tiên Tôn đại thủ nhất trảo, một thanh trọng kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, đáng sợ kiếm đạo thần thông bao phủ ở xung quanh hắn. Hắn lúc này là một thanh kiếm, cũng là một ngọn núi, trọng kiếm vô phong. Bảo Tượng cùng Kim Cương hai đại Phật môn tiên tôn, toàn thân trên dưới đều bị Phật quang bao phủ. Ngay sau đó một cái đại la cảnh bảo tượng xuất hiện tại Bảo Tượng Tiên Tôn bên cạnh, hắn trên thân cũng bị Phật quang bao phủ, mà Kim Cương Tiên Tôn thì là hóa thành một tôn Phật môn kim cương lập tại bên trên bầu trời. Cửu U Tiên Tôn tay cầm Bạch Cốt Pháp Trượng, một cô đáng sợ tử khí đem tràn ngập ở tại bốn phía, hắn chỗ địa phương trong nháy mắt hóa thành Cửu U địa ngục. Vị cuối cùng Dạ Tiên Tôn cũng không có muốn động thủ ý tứ, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn lấy Hứa Thế An, biểu tình kia phảng phất tại nói, ngươi đánh bại bọn hắn năm người, mới có tư cách để bản tọa xuất thủ. Động thủ. Minh Hỏa Tiên Tôn hét lớn một tiếng, xuất thủ trước. Bất diệt lửa. Luôn xuất pháp thủy, Minh Hỏa Tiên Tôn trong tay liệt dương bắn ra một đạo có thể đốt cháy thế gian hết thảy chân hỏa hướng về Hứa Thế An rơi xuống. Còn lại bốn vị tiên tôn cũng không có nương tay, nếu là ngày bình thường, bọn hắn tự nhiên là khinh thường tại năm đánh một, nhưng hiện tại bọn hắn muốn lấy lôi đỉnh chi thế chấn áp một tôn tiên tôn, lập tức cùng nhau xuất thủ. Lầy Tiên Nhất Kiếm. Độc Tí Tiên Tôn trong tay bảo kiếm ầm vang rơi xuống, một đạo để thiên địa chấn động kiếm mang từ trên trời giáng xuống bổ về phía Hứa Thế An. Cái kia một kiếm còn chưa rơi xuống, toàn bộ Ngưu Tiên Sơn phía trên tu sĩ liền cảm giác được Tử Thần Hàng Lâm sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc đích, thần thông không cách nào dùng tiên pháp né tránh, có thể đối kháng thần thông chỉ có thần thông, bọn hắn hiện tại trong lòng sở cầu chính là cái này thần thông chi uy không muốn rơi tại chính mình trên thân. Phật quang phổ chiếu, Thái Sơn áp đỉnh. Bảo Tượng Tiên Tôn cùng bên cạnh hắn bảo tượng cùng nhau xuất thủ, một đạo Phật quang cùng một con tượng chân cùng nhau rơi xuống. Giống như chân còn chưa rơi xuống đất liền hóa thành một tòa Phật sơn, đem Hứa Thế An đường lui tất cả đều phong kín. Kim Cương Phù Ma. Kim Cương Tiên Tôn chuyển động trong tay Phật châu, sau lưng bắn ra một đạo Phật quang đồng thời, một tôn kim cương Phật tượng cũng theo đó hiện lên hướng về Hứa Thế An vô ra một trường. Một trường kia bên trong ẩn chứa Phật gia vô thượng chân lý, hóa thành một chữ vạn rơi xuống. Cửu U luyện ngục. Cửu U Tiên Tôn vung tay lên, trong tay Bạch Cốt Pháp Trượng quét qua, Hứa Thế An bốn phía trong nháy mắt hóa thành Cửu U luyện ngục, vô số tử khí hướng về Hứa Thế An đánh tới, tựa hồ muốn hắn đưa vào Cửu U luyện ngục bên trong đồng dạng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Ngưu Tiên Sơn bị sáu loại thần thông bao phủ, giống như vô gian luyện ngục đồng dạng. Hứa Thế An thấy thế trên mặt hiện lên ra vẻ khinh miệt, cười khẩy nói, một đám gà đất chó sành, chỉ thường thôi, hôm nay bản tọa thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút như thế nào thần thông, Tiệt Tiên Nhất Kiếm. Dứt lời, trong tay hắn Phá Quân kiếm bỗng nhiên vung lên. Keng. Nương theo lấy một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm quang bổ ra Cửu Vũ luyện ngục, cũng bổ ra chói mắt Phật quang. Kiếm rơi, yên lặng như tờ. Lúc trước bao phủ Ngưu Tiên Sơn phía trên sáu loại thần thông biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Tĩnh. Toàn bộ Ngưu Tiên Sơn an tĩnh lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người ở đây hướng về Hứa Thế An ném khó có thể tin ánh mắt, nếu không phải bọn hắn lúc này đã sớm mồ hôi đầm địa, thần hồn đều rung động, bọn hắn đều muốn hoài nghi mới là không phải mình nhìn lầm. Hứa Thế An nhìn lên bầu trời bên trong tung bay lục đại tiên tôn nói, các ngươi vẫn còn có thần thông sao? Nếu như không có, bản tọa sẽ phải đưa các ngươi lên đường. Tiếng nói của hắn âm không lớn, lại để lục đại tiên tôn nghe được rõ rõ ràng ràng. Minh Hỏa Tiên Tôn năm người lúc này đã sớm đầu đầy mồ hôi, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến kẻ này vậy mà như vậy khủng bố, một người liền chặn bọn hắn năm người. Ba, ba, ba. Một trận vang dội tiếng vỗ tay truyền đến đồng thời, vừa rồi một mực không nói gì Dạ Tiên Tôn cuối cùng mở miệng, hắn dùng có chút hăng hái ánh mắt nhìn Hứa Thế An, nói: "Ngươi rất không tệ, có tư cách để bản tôn xuất thủ." Chương 568, Hứa Thế An, các ngươi còn không có nhận rõ hình thức á? Chương 568, Hứa Thế An, các ngươi còn không có nhận rõ hình thức á? Dạ Tiên Tôn, ngươi thì đừng ở chỗ này cố lộng huyền hư. Chỉ cần ngươi đem kẻ này cho trấn áp, lão phu nguyện ý lui ra cái kia hai nữ tranh đoạt. Minh Hỏa Tiên Tôn đã sớm bị Hứa Thế An một kiếm cho sợ mất mật, nếu để cho hắn đơn độc đối kháng Hứa Thế An, hiện tại hắn chỉ sợ đã sớm bị đánh đến chật vật không chịu nổi. Còn lại bốn vị tiên tôn cũng ào ào mở miệng nói, "Không tệ, chỉ cần Dạ đạo hữu ngươi nguyện ý xuất thủ, chúng ta cũng lui ra." Hảo Dạ Tiên Tôn tuy nhiên không e ngại cái này năm cái lao đông tây, nhưng cũng không muốn cùng bọn hắn kết thủ, huống hồ hắn đối cái kia hai kiện khí vận tiên binh rất cảm tạ. Hứa Thế An nghe nói như thế, trầm trọng nói, "Mấy vị các ngươi còn không có nhận rõ tình thế à? Thế mà không quỳ xuống đi cầu bản tọa tha các ngươi một cái mạng chó, còn nghĩ đến dựa vào người khác. Nhóc con chớ có càn rỡ, Dạ đạo hữu thần thông cường đại, ngươi là không tưởng tượng nổi." Minh Hỏa Tiên Tôn lúc này phổi đều nhanh muốn bị tức nổ tung, hôm nay bị một tên tiểu bối đánh thành bộ dáng này, ngày sau chính mình rất khó tại Tiên Tôn trước mặt ngẩng đầu lên, duy nhất có thể làm cũng là mượn Dạ Tiên Tôn chi thủ đem tiểu tử này triệt để trấn áp. Ha ha. Hứa Thế An cười ha ha, đem ánh mắt rơi vào Dạ Tiên Tôn trên thân, nhún vai một cái nói, "Xuất thủ đi, cũng để cho bản tọa nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự." "Như ngươi mong muốn." Dạ Tiên Tôn nói trên thân màu đen áo choàng hất lên, trong miệng thốt ra hai chữ, "Vĩnh Dạ." Hoa. cái kia áo choàng trong nháy mắt biến lớn vô số lần, nguyên bản thái dương treo cao bầu trời lập tức biến thành đêm tối. Không, đây không phải phổ thông đêm tối, mà chính là có thể che đậy thần thức cảm giác vĩnh dạng. Tất cả mọi người ở đây lập tức thì biến thành người mù, liền người chung quanh cũng không nhìn thấy. Loại này chưa bao giờ có mù cùng cảm giác cô tịch, lập tức liền để chúng tu sĩ trong lòng run lên, bọn hắn vô ý thức đưa tay hướng về chung quanh sờ loạn, muốn tìm được chính mình đồng bạn. Đúng lúc này Dạ Tiên Tôn thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Bản tọa vĩnh dạ thần thông có thể để thiên địa lâm vào vĩnh trong đêm, để linh khí tiêu tán, phong bế tu sĩ thể nội linh lực, mà lại bản tọa thực lực sẽ ở vĩnh trong đêm tăng lên gấp bội, tiểu tử thuốc thủ chịu trói đi. Đang khi nói chuyện hắc ám bên trong một đầu đại thủ hướng về Hứa Thế An chụp tới. Hứa Thế An lúc này ngũ giác đều là mất, bất quá chi giác còn tại, hắn có thể cảm giác được một cỗ sát ý hướng về chính mình đánh tới. Hắn vô ý thức đón sát ý đánh tới phương hướng vung ra một kiếm. Keng! Kiếm rơi, sát ý tiêu tán, hắc ám bên trong truyền đến kêu đau một tiếng. Hừ, tiểu tử ngươi có ý đồ, bất quá lần này ngươi liền không có vận khí tốt như vậy, vĩnh dạ ăn mòn. Hứa Thế An nghe vậy khỏe miệng hơi hơi dương lên, ngươi vĩnh dạ cũng không gì hơn cái này. Dứt lời, hắn bước về trước một bước, sau lưng hiện ra hỗn độn chi quang, làm hỗn độn chi quang xuất hiện trong nháy mắt, vĩnh dạ trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Mọi người chỉ thấy bầu trời bên trong hiện ra một cái lỗ đen thật lớn, hướng về Hứa Thế An rơi xuống. Bất quá càng để bọn hắn kinh ngạc chính là Hứa Thế An sau lưng hỗn độn chi quang, cái kia thần bí quang mang là bọn hắn chưa bao giờ cảm thụ qua, đạo kia quang mang tựa hồ có thể chiếu sáng thế gian hết thảy hắc ám. Liên suất đêm tiên tôn cũng bị cái này đạo quang cho kinh trụ, vô ý thức lên tiếng kinh hô, ngươi thế mà lĩnh ngộ hai loại thần thông. Không tệ, ngươi ngược lại là có chút ánh mắt kinh nghiệm, đáng tiếc ngươi vĩnh dạ thần thông tại bản tọa hỗn độn thần thông trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, chém. Hứa Thế An đang khi nói chuyện trong tay phá quân kiếm hướng về Dạ Tiên Tôn rơi xuống. Cái kia một kiếm chặn thiên địa chi khí vận, kiếm hướng tới, thiên địa khí vận chô đến. Không ai có thể trốn được thiên địa khí vận quá chặt, cho dù Dạ Tiên Tôn cũng không ngoại lệ. Không. Dạ Tiên Tôn phát ra một tiếng hoảng sợ gọi tiếng, vô ý thức muốn thi triển vĩnh dạ thần thông đem chính mình chui vào hắc ám bên trong. Không biết sao cái kia một kiếm đã khóa chặt hắn, kiếm khí xuyên qua vĩnh dạ hắc động, đâm vào hắc ám. Một đạo kiếm quang xuyên thấu hắc ám đồng thời, Dạ Tiên Tôn thân hình lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời, cả người hắn bị kiếm khí xuyên thấu tim, đứng tại bên trên bầu trời. Hô, một trận gió nhẹ thổi qua, không lớn, nhưng lại đem Dạ Tiên Tôn thân thể thổi tan. Trốn. Còn lại năm vị tiên tôn thấy thế theo bản năng phản ứng cũng là đảo tẩu, duy có con kia bảo tượng trực tiếp thu nhỏ mấy lần quỳ gối Hứa Thế An trước mặt. Hứa Thế An nhìn qua hướng về năm cái phương hướng khác nhau bỏ chạy tiên tôn, khỏe miệng hơi hơi dương lên, ngu xuẩn. Dứt lời, hắn tiện tay múa một cái kiếm hoa, hướng về trên bầu trời đâm một cái. Đầu tiên là một điểm kiếm quang bay ra, sau đó liền quang mang bạt trượng, hóa thành năm đạo kiếm quang hướng về ngũ đại tiên tôn bỏ chạy phương hướng bay đi. Bành. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, chân trời có năm đám huyết vụ nổ tung lên. Mọi người ở đây thấy cảnh này tất cả đều ngốc ngay tại chỗ, đánh bảy, chém sáu cái này Tiêu Dao Tiên Tôn không khỏi cũng quá kinh khủng a. Hứa Thế An đem ánh mắt rơi vào trước mặt Bạch Tượng trên thân, cười nói, hiện tại mới muốn cầu tha cho có phải hay không muộn một chút. Bạch Tượng nói, Tiên Tôn ở trên, tiểu tượng thật không phải cố ý muốn đối địch với ngươi, ta bị cái kia bảo tượng yêu tăng khống chế, không thể không nghe hắn mệnh lệnh làm việc, hiện tại Tiên Tôn thay tiểu tượng báo thù rửa hận, tiểu tượng nguyện ý phụng Tiên Tôn làm chủ ký kết nô bộ khế ước. Nó cũng không phải người ngu. Hứa Thế An mạnh mẽ như vậy, tương lai trở thành thần vương đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, cho một vị tiên vương làm thú cưới, chính mình cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Chuyện này là thật. Hứa Thế An cũng không thiếu tay chân, nhưng tọa kỵ còn thật thiếu, hắn lúc trước tuy nhiên đạt được một cái thượng cổ tiên thú chứng, thế nhưng thượng cổ tiên thú muốn phá sắc còn sớm đây, hiện tại có đại la tọa kỵ đưa tới cửa, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bạch Tượng không nói gì, chỉ là đem chính mình thần hồn tế ra, nói, chủ nhân, còn thỉnh ngài tại ta thần hồn phía trên lưu lại là cấn, dạng này ngài liền có thể nắm giữ tiểu tượng sinh tử. Rất tốt. Hứa Thế An đối với thần hồn lạc ấn cũng không xa lạ gì, dù sao hắn lúc trước mới đưa chính mình thần hồn lạc ấn dung nhập tiên vương đồ đằng bên trong. Hắn chỉ là phân ra một tia thần thức liền tại đối phương thần hồn phía trên lưu lại lạc ấn, Bạch Tượng trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ, nhưng nó trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười. Lao tổ nói đến quả nhiên không sai, chỉ cần mình đầu hàng được nhanh, cái kia thì sẽ không đem chính mình tiểu bệnh cho bồi lên. Hứa Thế An vung tay lên nói, đi đem cái kia 6 cái ra hỏa chữa vật tiên khí cầm về. Vâng. Bạch Tượng lên tiếng về sau, cái mùi hướng về trên bầu trời khẽ hấp, một trận cuồng phong bao phủ sau đó, nó trên mũi liền nhiều 6 cái chữ vật tiên vòng tay. Chủ nhân, cái này là của ngài chiến lợi phẩm. Hứa Thế An tiếp nhận cái kia 6 cái chiến lợi phẩm, thần thức khẽ động xóa đi phía trên thần thức lạc ấn về sau, tiện tay đem bên trong 3 cái ném cho mình sau lưng 3 vị đạo lữ, 3 vị nữ tử, các ngươi tự mình xem xét bên trong có bảo bối gì đi. Đa tạ phu quân. Tam nữ chăm miệng một lời, Tạ Thanh Trúc cùng Ân Tố Giao hai nữ sớm đã thành thói quen Hứa Thế An hào phóng, ngược lại là Thủy Tiên Tử nhìn trong tay mình chữ vật tiên vòng tay còn có chút ngây người, nàng nhìn qua Hứa Thế An bóng lưng nghi thẩm, phu quân đối với chúng ta cũng quá tốt rồi đi. Mọi người ở đây thấy cảnh này, nhìn tam nữ trong ánh mắt ngoại trừ hâm mộ cũng là ghen ghét, nhất là những cái kia tiên nữ, các nàng lúc này hận không thể xông đi lên ôm lấy Hứa Thế An hô to một tiếng phu quân, dạng này xuất thủ xa xỉ nam nhân, cái kia nữ nhân không thích đây. Đương nhiên ăn dưa quần chúng bên trong, lúc này có trong lòng người hoảng đến một nhóm, người kia chính là Tư Không Chấn cùng phía sau hắn Hắc Long Vệ, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến Hứa Thế An vậy mà như thế sự khủng bố, bọn hắn không phải là không có nghĩ tới đào tẩu, không biết sao thân thể tựa như là bị đóng băng đồng dạng, định tại nguyên chỗ không lúc đích. Đúng lúc này Hứa Thế An ánh mắt đột nhiên hướng về Tư Không Chấn bọn người nhìn sang, tại chỗ ăn dưa quần chúng cũng vô ý thức theo hắn ánh mắt nhìn lại. Chương 569, Hắc Long Tiên Tôn chương 569, Hắc Long Tiên Tôn Tư Không Hoàng tử, hiện tại vướng bận người đã không thấy, chúng ta có thể tới một trận một đối một chân nam nhân đại chiến. Hứa Thế An cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tư Không Chấn nói ra, trên mặt viết đầy vẻ trêu tức. Ngưu Tiên Sơn phía trên tu sĩ nhìn đến ngươi là ma quỷ đi. Tư Không Chấn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Hứa Thế An, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng người tại cực độ hoảng sợ tình huống dưới là nhà không ra một chữ tới. Ngươi không nói lời nào, cái kia chính là chấp nhận. Hứa Thế An mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn lấy Tư Không Chấn, trong tay bảo kiếm cũng chậm rãi giơ lên. Trung quanh ăn dưa quần chúng thấy cảnh này, ở trong lòng vì Tư Không Chấn mặc niệm vài giây đồng hồ. Nếu là lúc trước, bọn hắn chắc chắn sẽ không cho rằng Hứa Thế An sẽ chém giết Tư Không Chấn vị này đại hạ hoàng tử, nhưng Hứa Thế An thế nhưng là liền chạm sáu vị tiên tôn sát thần, chỉ cần tiên vương không ra, bọn hắn nghĩ không ra còn có ai có thể đỡ nổi Hứa Thế An. Ngay tại Hứa Thế An muốn xuất thủ thời điểm, trên bầu trời truyền đến một cái thương lão, thanh âm uy nghiêm. Tiểu hữu chấm đã. Người nào? Mọi người ở đây vô ý thức hướng về thanh âm phát ra phương hướng nhìn qua, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn ai lớn gan như vậy, cũng dám ngay tại lúc này xuất thủ đánh gậy Hứa Thế An. Thì thấy bầu trời bên trong đám mây tản ra, một cái dáng vẻ nặng nề, thân hình cong người, khô gầy như que tuổi lão giả đâm lấy một cái quải trượng đạp không mà đến. Cũng là như thế một cái xem ra nửa thân thể đã nhập thổ lão giả, hắn vừa xuất hiện liền đưa tới một tràng tốt lên. Hắn là Hắc Long Tiên Tôn, đại hạ Hắc Long vệ người sáng lập. Liệt Không Tiên Tôn nhìn qua cái kia lão giả vô ý thức mở miệng nói. Trung quanh tu sĩ bên trong không thiếu kiến thức rộng rãi thế hệ, đang nghe Hắc Long Tiên Tôn cái này danh hào về sau, nhìn cái kia lão giả ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kính sợ. Hắc Long Tiên Tôn thế mà còn sống, hắn không phải đã biến mất trăm vạn năm sao? Tiên Tôn thọ nguyên vô số, trăm vạn năm thời gian không tính là cái gì, nhưng hắn năm đó không phải đã đi nhị trọng thiên, tại sao lại về tới nhất trọng thiên? Tư Không Chấn thấy lão giả đến đây, nội tâm kiếp đạm trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lớn tiếng nói, lão tổ cứu ta. Tốt, ngươi trước tạm lui sang một bên đi. Hắc Long Tiên Tôn đang khi nói chuyện đã đi tới đại hạ Hắc Long vệ phía trước nhất, hắn không có tận lực tản mát ra chính mình uy áp, cũng không có bất kỳ cái gì bênh báo hung hăng cử động. Chỉ là một cái danh hiệu, hướng chỗ đó vừa đứng, cũng đã để vô số tu sĩ không sinh ra lòng kháng cự. Cho dù là đại ngu vương bực này đại la tiên tôn mặt đối Hắc Long Tiên Tôn thời điểm, trong lòng cũng sẽ có một tia kính sợ. Tiên tôn giao thủ ý tứ cũng là khí thế, nếu là trên khí thế thua, cái kia tiên tôn chi chiến kết quả là sáng tỏ. Hứa Thế An nhìn lấy người tới cười nói ra, còn có cao thủ, lão gia tử ngươi một đám sưng giả, sẽ không phải còn muốn trộn lẫn cùng chúng ta những người trẻ tuổi này sự tình a. Hắc Long Tiên Tôn nhìn lấy Hứa Thế An một bộ không có sợ hãi bộ dáng cười nói, tuổi trẻ thật tốt, tuổi trẻ cũng là khí thịnh, không biết trời cao đất rộng. Bất khí thịnh kêu cái gì tuổi trẻ người. Hứa Thế An mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, lão tất đăng hôm nay người nào tới đều không bảo vệ được Tư Không Chấn tiểu tử này, bản tọa nhất định sẽ đem hắn đóng đinh tại cái này Ngũ Tiên Sơn phía trên. Cuồng, tốt một cái cuồng vọng người trẻ tuổi. Tiểu tử này chẳng lẽ không biết Hắc Long Tiên Tôn đến tột cùng mạnh bao nhiêu sao? Trung quanh tu sĩ đều bị Hứa Thế An bộ này bênh váo hung hăng tư thế cho chấn nhất đến. Tư Không Chấn có lao tổ tọa chấn thay đổi vừa rồi cái kia kinh hồn táng đảm bộ dáng, trầm trọng nói, họ Hứa, ngươi sẽ không phải là cho là mình chấn áp mấy cái đại la liền có thể cùng nhà ta lão tổ đánh đồng đi, nhà ta lão tổ thế nhưng là nửa bước tiên vương, đã ngưng tụ ra đồ đẳng hư ảnh tồn tại. T. Vu Tiên Sơn phía trên tu sĩ nghe được nửa câu nói sau vô ý thức hít sâu một hơi, tiên vương tiêu chí cũng là ngưng tụ ra tiên vương đồ đẳng. Muốn ngưng tụ tiên vương đồ đẳng hội tụ chính mình đồ đẳng hư ảnh chính là phải qua đường, đây là đại la đột phá tiên vương một bước khó khăn nhất cũng là một bước mấu chốt nhất. Chỉ cần bước ra một bước này thì mang ý nghĩa trở thành tiên vương chỉ là về thời gian sự tình. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới Hắc Long Tiên Vương vậy mà tới mức độ này, hôm nay Hứa Thế An nguy rồi. Thật sao? Vậy bản tọa ngược lại là muốn nhìn nhà ngươi lão tổ tiên vương đồ đẳng hư ảnh mạnh bao nhiêu. Hứa Thế An hoàn toàn không có đem Hắc Long Tiên Tôn để vào mắt, giọng nói kia, giọng điệu kia hoàn toàn là đang gây hấn với Hắc Long Tiên Tôn. Hừ. Hắc Long Tiên Tôn lạnh hừ một tiếng. Xem ra hôm nay lão phu nếu không để thế nhân mở mang kiến thức một chút lão phu cường đại, thế nhân đều muốn quên lão phu người như vậy. Dứt lời, hắn trên thân bắn ra đại la đỉnh phong uy áp, ngay sau đó một đạo long hình đồ đẳng hư ảnh phù hiện ở phía sau hắn. Làm cái kia đồ đẳng hư ảnh hiện lên trong nháy mắt, Hắc Long Tiên Tôn cả người dường như trẻ mấy trăm vạn tuổi, toàn thân trên dưới đều tản ra dọa người khí tức. Vu Tiên Sơn lên không thiếu tu sĩ trong nháy mắt ngất đi, chỉ có Kim Tiên mới có thể miễn cưỡng đứng đấy, cho dù bọn hắn còn có thể đứng, hai chân đều đã bắt đầu run lên, dường như một giây sau, bọn hắn liền sẽ quỳ rạp xuống đất. Thì liên liệt Không Tiên Tôn lúc này cũng là đứng ngồi không yên, ngón tay nhịn không được run rẩy. Có ít đổ nhưng không nhiều. Hứa Thế An bước về trước một bước, cũng là nhìn như vậy giống như hời hợt một bước, lại đem Hắc Long Tiên Tôn chỗ tản ra giật mình nhân khí tức chặn lại, cả người hắn cũng xuất hiện ở bên trên bầu trời, cùng Hắc Long Tiên Tôn cách không giằng co. Hắc Long Tiên Tôn thấy thế trên mặt hiện lên ra một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, hắn cười lạnh nói, tuổi trẻ người, ngươi quả thật bất phàm, muốn đến trên người ngươi có tiên vương truyền thừa a. Không tệ. Hứa Thế An trực tiếp địa phương thừa nhận. Hắc Long Tiên Tôn nghe vậy trong đôi mắt lóe qua một vẻ vui mừng, hắn không nghĩ tới hôm nay đến đây còn có bực này thu hoạch ngoài ý liệu. Tốt, rất tốt, cũng không hưởng công lão phu từng du lịch qua đây. Đang khi nói chuyện, hắn tay trái hiện ra một đạo lôi quang, tay phải có đồng tuyết vây quanh. Song thần thông. Mọi người thấy thế não hải bên trong nhanh chóng lóe qua bốn chữ, âm thầm cảm khái nói, không hổ là Hắc Long Tiên Tôn, vậy mà nắm giữ lấy hai loại cường đại thần thông. Diệt thế thần lôi, vĩnh đống lĩnh vực. Hắc Long Tiên Tôn không có nương tay, luôn xuất pháp tùy hai loại thần thông đều xuất hiện, hai đạo thần thông hóa làm lôi, băng long song long, hướng về Hứa Thế An của tới. Cái kia hai đại thần thông rõ ràng không phải hướng về Ngưu Tiên Sơn đến, nhưng trong chớp mắt Ngưu Tiên Sơn đã trải lên một tầng thật dày hàn băng. Hứa Thế An trong tay phá quân kiếm phía trên cũng nổi lên một tầng băng sương, hắn thấy thế tay phải cầm kiếm, tay trái chậm rãi nâng lên. Hỗn độn chi lực, Thiệt Thiên Nhất Kiếm, một trường, một kiếm, dẫn băng, lôi song long vũ, đâm một cái. Nhìn như phổ thông hai chiều, lại làm cho thiên địa biến sắc, chúng sinh đều run rẩy. Ầm ầm, bốn đạo thần thông ở giữa không trung va chạm về sau, phát ra một tiếng vang thật lớn, dư âm nổ mạnh bao phủ phương viên và dặm. May ra Ngưu Tiên Sơn phía trên vốn là có trận pháp bảo hộ, này mới khiến trên núi An Dưa quần chúng tránh thoát nhất kiếp. Dư âm tiêu tán về sau, mọi người vô ý thức nhìn hướng lên bầu trời bên trong, chỉ thấy Hứa Thế An cùng Hắc Long Tiên Tôn hai người vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại lập tại bầu trời bên trong. Khục khục. Hắc Long Tiên Tôn đông nhiên ho hai lần, không có thổ huyết, cũng không có ngã xuống, nhưng mắt sắc tu sĩ đột nhiên phát hiện thân hình hắn càng phát ra không lợi, cả người lại khôi phục được trước khi đến bộ kia dáng vẻ nặng nề bộ dáng. Ngược lại Hứa Thế An gương mặt cuồng ngạo, lại lần nữa giơ kiếm mở miệng cười nói, "Lão đăng, ngươi còn có cái gì thần thông sự hết ra đi." Hắc Long Tiên Tôn nghe vậy mặt như xanh sao nói, "Đạo hữu chấm đã, lão phu nhận thua." Chương 570, danh dương nhất trọng tiên chương 570, danh dương nhất trọng tiên đệ. Ngưu Tiên Sơn phía trên tất cả mọi người đang nghe Hắc Long Tiên Tôn lời này về sau, vô ý thức hít sâu một hơi. Bọn hắn ngược lại không phải là kinh ngạc Hắc Long Tiên Tôn vậy mà lại bại nhanh như vậy, mà chính là bị Hứa Thế An cường đại cho kinh trụ. Trước chém 6 vị đại la, lại thắng một tôn nửa bước tiên vương, kẻ này đã rất lớn la, mà chính là một tôn nửa bước tiên vương. Đại Ngưu Vương lúc này nội tâm vô cùng may mắn, chính mình lúc trước làm quyết định kia, không có cùng những cái kia tên ngu xuẩn cùng nhau vây công Hứa Thế An. Bằng không Hứa Thế An hôm nay chiến tích liền muốn thêm một cái trấn áp Đại Ngũ Quốc. Đương nhiên toàn trường kinh hãi nhất người không ai qua được Tư Không Trấn, hắn muốn cho rằng có nhà mình lao tổ tòa trấn, chính mình hôm nay chẳng những có thể rửa sạch nhục nhã, còn có thể ôm mỹ nhân về. Hắn vừa rồi đều đã bắt đầu muốn cầm xuống Thủy Tiên Tử về sau muốn làm chuyện gì. Kết quả nhà mình lão tổ chỉ là cùng Hứa Thế An giao tay khẽ vây về sau liền nhận thua, cái này khiến hắn trong thời gian ngắn căn bản là vô pháp tiếp nhận. Hứa Thế An vui vẻ cười nói, như thế nói đến, ngươi không có ý định lại bảo vệ ngươi hậu nhân rồi. Hắc Long Tiên Tôn một bức hữu tâm vô lực bộ dáng nói, hậu nhân tự có hậu nhân phúc khí, ta cái này làm lão tổ cũng không có khả năng phù hộ bọn hắn đời đời kiếp kiếp, cáo tử. Dứt lời, hắn bốn phía hiện ra mấy đạo hắc vân về sau liền biến mất ở trước mắt mọi người. Hứa Thế An nhìn qua Hắc Long Tiên Tôn đi xa bóng lưng cũng không có muốn tiếp tục truy kích ý tứ, chính mình hôm nay mục đích đã đạt đến, mà lại hắn có thể cảm giác được muốn bắt lại cái kia lão đông tây nhất định phải sáng ra chính mình át chủ bài, tại chính mình không đủ mạnh trước đó, có thể không cần át chủ bài cũng không cần át chủ bài. Tha cho. Tư Không Chấn gặp lão tổ bỏ chạy vô ý thức mở miệng cầu xin tha thứ. Có điều hắn trong miệng cái tên đó còn không có xuất thủ, một đạo kiếm quang cũng đã xuyên thấu hắn thân thể, đem hắn đinh chết tại Ngưu Tiên Sơn phía trên. Hứa Thế An nhìn lấy mặt mũi tràn đầy khó có thể tin Tư Không Chấn trong miệng lẩm bẩm nói, bản tọa xưa nay nói lời giữ lời, nói muốn đem ngươi đóng đinh thì nhất định sẽ đem ngươi đóng đinh. Nói xong, hắn trực tiếp quay trở về tam nữ bên cạnh, một đám Hắc Long vệ thấy thế liếc mắt nhìn nhau về sau lập tức thoát đi nơi đây. Tĩnh, Ngưu Tiên Sơn phía trên lại lần nữa an tĩnh lại. Mọi người ở đây vốn cho rằng hôm nay bất quá là tiên anh hội mở ra ngày, vạn bạn không nghĩ đến có thể tận mắt chứng kiến một tôn vô địch tiên tôn của thời. Bọn hắn nhìn về phía Hứa Thế An trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, ngày sau tuyệt đối không thể chọc trước mắt vị này. Phu quân, ngươi thật lợi hại. Tam nữ nhìn đến Hứa Thế An bình an trở về, lập tức nên đón tiếp lấy cười nhẹ nhàng nói. Bạch Tượng thì là an tĩnh đi theo tam nữ sau lưng, nó khi nhìn đến Hứa Thế An một chiêu đánh bại nửa bước tiên vương về sau, trong lòng đã hạ quyết tâm, về sau vô luận gặp phải cái gì sự tình đều muốn cùng tại vị này đại nhân sau lưng. Hứa Thế An cười nói, chưa nói tới lợi hại, là những tên kia quá yếu. Hắn tiếng nói không lớn, nhưng lại gọi tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Một đám ăn dưa quần chúng mỗi cái hai mặt nhìn nhau không biết nên như thế nào đánh giá vị này đại nhân. Tiêu Giao đạo hữu tiên uy vô song, hôm nay còn thật gọi bản vương mở rộng tầm mắt. Ngưu Vương trước tiên mở miệng đem mọi người theo chấn kinh bên trong kéo lấy lại tinh thần. Hứa Thế An nghe vậy hướng về Ngưu Vương đạo, liệt không tiền bối cất nhắc, văn bối còn kém xa lắm đây. Ngưu Vương kiến Hứa Thế An cũng không có tự cao tự đại, trong lòng đối người trẻ tuổi này lại tăng thêm mấy phần hảo cảm, cười nói, Tiêu Giao đạo hữu không cần kiêm tốn, trận chiến ngày hôm nay, ngươi nhất định danh dương đại cản, không biết đạo hữu có thể nguyện theo lão phu cùng nhau lên tòa thấy tiên anh hội tuổi trẻ người phong thái. Hứa Thế An nói, văn bối tự nhiên là khách theo chủ liền. Thỉnh. Ngưu Vương nói là một cái thủ hiệu mời chủ động mời Hứa Thế An tiến về Ngưu Tiên Sơn đỉnh núi. Hứa Thế An cũng không có khách khí mang theo tam nữ đi theo Ngưu Vương đi đến đỉnh núi khán đài. Mọi người gặp Hứa Thế An bọn người rời đi, não hải bên trong vẫn như cũ hiện ra vừa rồi trận chiến kia Hứa Thế An phong thái, đối với tiếp xuống tiên anh hội cũng không có chờ mong. Bất quá đến đều đến, đại gia hỏa tự nhiên là muốn xem thử xem lại đi. Rất nhanh tiên anh hội tại Đại Ngu thừa tướng chủ trì phía dưới chính thức mở ra, Hứa Thế An ngồi trên khán đài nghe Đại Ngu thừa tướng thao thao bất tuyệt có một loại buồn ngủ cảm giác, hoàn toàn không có nghe đối phương đang nói cái gì. Làm Đại Ngu thừa tướng rời đi về sau, Đại Ngu các phương tiên kiêu lần lượt lên đài phát triển hiện chính mình thực lực. Hứa Thế An nhìn lấy những cái kia huyền tiên tu sĩ tại tỷ thí có một loại buồn bực ngán ngẩm cảm giác, hắn quay đầu nhìn qua Ân Tố Giao hỏi, "Nương tử, ngươi muốn lên đi chơi một chút sao?" Ân Tố Giao lắc đầu, "Không được." "Được, vậy chúng ta thì không tham gia, đơn thuần làm khách tốt." Hứa Thế An còn thật sợ Ân Tố Giao lên đài, những tên kia cũng không dám cùng nàng động thủ, sau cùng thành cử đi sinh. 7 ngày sau đó tiên anh hội kết thúc, thu hoạch được trước 10 thế hệ trẻ tuổi tu sĩ có thể tiến nhập kim quang trên đỉnh ngộ đạo. Mà Hứa Thế An thì là mang theo tam nữ chuẩn bị rời đi Đại Ngu Đông Đô, trước khi chia tay Hứa Thế An cố ý tiến về tiên phẩm các cùng kính lao đạo khác. Hắn vừa vào tiên phẩm các toàn bộ người ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, mọi người cùng kính nói, chúng ta bái kiến Tiêu Giao tiên tôn. Miễn lễ. Hứa Thế An nhàn nhạt phun ra hai chữ, lập tức hướng về kính lao biệt viện đi đến. Hắn chỗ đến, tất cả tu sĩ đều vô ý thức nhường ra một con đường, tiên phẩm các trưởng quỹ chạy chậm đến đi theo hắn bên cạnh hỏi, Tiêu Giao tiên tôn, ngài là tới bái phòng kính già đi sao? Không tệ. Hứa Thế An khẽ bước cằm. Trưởng quỹ mà nói, cái kia tiểu nhân đi trước thông báo một tiếng. Hứa Thế An đáp, ừm. Chỉ chốc lát sau, nơi xa liền truyền đến kính lao tiếng cười, Tiêu Giao đạo hữu đại giá quang lâm, ta tiên phẩm các rồng đến nhà tôn a. Hứa Thế An nhìn qua vẻ mặt tươi cười kính lao cười nói, tiền bối đây là không có đem Thế An làm bằng hữu a. Không dám, không dám. Kính lao một bên nói, một bên nuốt nuốt tròm dâu treo kẹo nói, Thế An ngươi bây giờ thế nhưng là toàn bộ đại càn danh tiếng thịnh nhất đại la, tên tuổi của ngươi đã sớm truyền khắp đại càn, không ra nửa bần trăng, toàn bộ nhất trọng thiên tu sĩ đều sẽ biết được danh hào của ngươi. Hứa Thế An nói, bởi vì cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập, ta ngã không hy vọng tên tuổi của ta lớn như vậy. Kính lao nghe vậy không khỏi sức sở, hắn bạn bạn không nghĩ đến Hứa Thế An còn trẻ như vậy đều không để ý danh lợi, trách không được có thể có thành tựu ngày hôm nay. Có điều hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần nói, Thế An lời ấy sai rồi, có lúc danh khí lớn cũng có danh tiếng đại chỗ tốt, lúc trước đáp ứng các ngươi món kia nói cầm vốn là cần thời gian nửa năm mới có thể đưa đến lớn ngu, nhưng ngươi trước đó vài ngày danh dương thiên hạ, chỉ cần chờ thêm một tháng liền có thể vào tay, không biết Thế An muốn không cần tiếp tục lưu tại tiên phẩm các làm khách. Hứa Thế An nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng, không hề nghĩ ngợi liền chắp tay nói, cái kia Thế An liền lưu tại tiên phẩm các quấy giày tiền bối mấy ngày. Kính lao cười nói, không sao, các ngươi tiếp tục ở lúc trước biệt viện là đủ. Hứa Thế An, tạ tiền bối. Một tháng sau, như gương lão nói, tiên phẩm các thật tương đạo cầm cựu tiêu hoàn bội đưa đến. Hứa Thế An một hàng bốn người tiếp thu nói cầm về sau liền nói lời tạm biệt Kính lao trở về Hồng Ngai Sơn. Chương 571, Tiên Hoàng Khúc chương 571, Tiên Hoàng Khúc Hứa Thế An nhất chiến kinh đại càn, để Hồng Ngai Sơn cùng đại thương địa vị nâng cao một bước. Tây Nguyên Ngũ gia cùng đại thương vương lúc này là hăng hái, bọn hắn vô cùng xác thực may mắn chính mình lúc trước làm ra gã nữ cho Hứa Thế An lựa chọn. Đương nhiên đại nghiệp Tạ gia hiện tại cũng là phát triển tốt đẹp, Tạ gia chủ đã trở thành một tôn huyền tiên, mặc dù không có nhất quận chi địa, nhưng đại nghiệp đã là Tạ gia thiên hạ. Hắn cái này gia chủ cũng trước hữu danh vô thực biến thành đại quyền trong tay. Hiện tại Tạ gia chủ đã bắt đầu ước mơ muốn đi trước nơi nào mở rộng lãnh thổ. Tiếc nuối duy nhất là Hứa Thế An vị này đại la tiên tôn đối với khai cương thác thổ tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú, Tạ gia chủ cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Hồng Ngai Sơn bên trong Tuế Nguyệt Tĩnh Hảo, Hứa Thế An sinh hoạt cùng trước kia cũng không có quá nhiều khác nhau. Hắn trở lại Hồng Ngai Sơn đã có nửa vòng trăng, buổi trưa hôm nay Hứa Thế An đứng dậy về sau, đem lúc trước viết lên tốt núi cao nước chảy, tại tháp tử ca gia chỉ dưới, khiến cho trở thành một bộ tiên hoàng khúc. Hứa Thế An chỉnh lý một chút y phục, liền hướng về bên ngoài viện đi đến. Phu quân ngươi đã tỉnh. Viện tử bên trong, tam nữ chính đang bận rộn chuẩn bị ăn trưa. Các nàng nghe được động tĩnh, dừng tay lại trên đầu sự tình đồng loạt quay đầu nhìn về phía Hứa Thế An. Ừm. Hứa Thế An lên tiếng đem ánh mắt rơi vào trên mặt bàn, cười hỏi, mấy vị nương tử, các ngươi hôm nay chuẩn bị một chút món gì ăn ngon? Tạ Thanh Trúc cười nói, cho phu quân ngươi chuẩn bị thích ăn nhất gà quay. Hứa Thế An nghe vậy ánh mắt rơi vào trên bàn gà quay phía trên, dùng cái mũi ngửi ngửi trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ, cười nói, đúng là vi phu thích nhất gà quay, chúng ta thúc đẩy đi. Ừm. Chúng nữ lên tiếng về sau, dọn xong bát đũa về sau, ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn. Cơm no rượu đủ về sau, Ân Tố Giao ôm Hứa Thế An cánh tay hỏi, "Phu quân, hôm nay chúng ta đi nơi nào chơi?" "Hôm nay thì cũng không đi ra ngoài chơi." Hứa Thế An tận lực dừng một chút, đem ánh mắt rơi vào thủy tiên tử trên thân, nói, "Vi phu cấp nước nước chuẩn bị một cái tiểu lễ vật." Tam nữ nghe nói như thế mặt trong nháy mắt thì nổi lên vẻ chờ mong, thủy tiên tử thì là một mặt tò mò nhìn Hứa Thế An, nàng biết mình vị này phu quân thần thông quảng đại, lúc trước thì cho mình một bài quảng lâm tán, hiện tại phu quân lại sẽ xuất ra thứ gì đến đâu. Hứa Thế An nhìn đến tam nữ một mặt mong đợi tiểu biểu lộ, như là biến ảo thuật đồng dạng lấy ra một cái ngọc giản đưa tới thủy tiên tử trước mặt. "Thủy Thủy, lúc trước vi phu tuy nhiên cho ngươi một khúc quảng lâm tán, bất quá cái kia thủ khúc cùng bản thân ngươi thần thông cùng thuộc tính không quá xứng, cái này thủ khúc có thể hoàn mỹ phù hợp ngươi thần thông." Thủy tiên tử thần thông cùng tên của nàng đồng dạng, chính là thủy hệ thần thông, bởi vì nàng nghiên cứu âm luật, nhiều khi cũng chỉ là đem thần thông cùng cầm âm hòa làm một thể. Bởi vậy thế nhân cũng chưa từng gặp qua thủy tiên tử thủy hệ thần thông, chỉ biết hiểu nàng cầm nghệ vô song. "Cảm ơn phu quân." Thủy tiên tử tiếp nhận cái kia cái ngọc giản đem thần thức ném đi trong đó, một bên hai nữ cũng hướng về nàng ném ánh mắt tò mò. Tạ Thanh Trúc cùng Ân Tố Giao cũng không có dùng thần thức đi điều tra cái này ngọc giản bên trong nội dung, tại các nàng xem đến phu quân đã cho các nàng tốt nhất thì không cần thiết đi ngấp nghé đồ của người khác. Sau một lát, thủy tiên tử mặt mũi tràn đầy kích động nhảy dựng lên ôm lấy Hứa Thế An, hôn một cái, "Cảm ơn phu quân, phần này cầm khúc thiếp thân rất ưa thích." Hứa Thế An cười nói, "Vậy tối nay Thủy Thủy nhưng muốn bồi vi phu thật tốt luận bàn một chút âm luật." "Ừm." Thủy tiên tử khuôn mặt đỏ lên, não hải bên trong trong nháy mắt hiện ra quá khứ cùng Hứa Thế An chơi bóng rổ hình ảnh, thân thể đều có một chút kỳ quái phản ứng. Hai nữ có chút hâm mộ nhìn lấy Thủy tiên tử, các nàng âm thầm quyết định nhất định phải nỗ lực tu hành, sớm ngày cùng phu quân độc phòng. "Thủy tỷ tỷ, phu quân đưa cho ngươi cầm khúc tên gọi là gì?" Ân Tố Giao một mặt tò mò hỏi. Thủy tiên tử cười nói, "Núi cao nước chảy, đây là ta gặp qua tuyệt vời nhất cầm phổ, ta nhất định sẽ sớm ngày đem đàn này phổ nghiên cứu triệt để phu quân cùng hai vị muội muội cùng nhau phẩm giám. Quá tốt rồi. Hai nữ nghe nói như thế, trên mặt cũng nổi lên vẻ mừng rỡ, bộ dáng kia tựa như là các nàng chính mình đạt được cấm khúc đồng dạng. Thủy Tiên Tử cũng rất hưởng thụ loại này trò chuyện vui vẻ cảm giác, nàng vô cùng may mắn chính mình lúc trước làm lựa chọn. Tốt, hôm nay vi phu có thời gian liền đến chỉ điểm một chút Thủy Thủy ngươi như thế nào đàn tấu cái này thủ khúc. Hứa Thế An nói vung tay lên, một tấm cầm bàn xuất hiện ở viện tử bên trong, Thủy Tiên Tử cũng đem chính mình đạo cầm đem ra đặt ở cầm trên bàn. Ân Tố Giao cùng Tạ Thanh Trúc hai nữ thì là đi chuẩn bị loại rượu cùng một số tiểu linh thực. Chỉ chốc lát sau, Hứa Thế An liền ôm trong ngực Thủy Tiên Tử bắt đầu trình diễn cái này khúc núi cao nước chảy. Nương theo lấy du dương tiếng đàn vang lên, tiểu viện bên trong người rất nhanh liền đắm chìm trong cầm trong tiếng. Hai nữ trong bất chi bất giác cảm giác mình tâm thần thanh thản có một loại muốn tại chỗ tu luyện xúc động. Cái kia tiếng đàn quanh quẩn tại toàn bộ Hồng Nhai Sơn bên trong, một chúng tu sĩ đang nghe tiếng đàn này về sau, phản ứng đầu tiên cũng là tốt khúc, ngay sau đó bọn hắn vô ý thức bắt đầu tu luyện. Một khúc xong, có tu sĩ vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện, có tu sĩ thì là vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem chủ phong phương hướng. Chủ phong giữa sườn núi, Bạch Tượng gương mặt tiếc nuối, vì sao cái này từ khúc nhanh như vậy thì ngừng, nếu để cho ta đang nghe một hồi, nhất định có thể có thu hoạch, bất quá vị kia thủy phu nhân thật đúng là lợi hại, chỉ là kim tiên bắn ra tới từ khúc, thế mà có thể làm cho mình một cái đại la đều tiến nhập đốn ngộ trạng thái. Phu quân, ngươi thật lợi hại a. Thủy Tiên Tử nghe xong cái này một khúc về sau nhịn không được tán dương một câu. Hứa Thế An cười trêu ghẹo nói, vi phu còn có lợi hại hơn, nương tử ngươi buổi tối liền biết. Chán ghét. Thủy Tiên Tử tự nhiên biết Hứa Thế An nói là cái gì, nàng trên miệng nói chán ghét, nhưng trong lòng có chút chờ mong đêm tối hàng lâm. Màn đêm đúng hạn mà tới, Hứa Thế An trong phòng, Thủy Tiên Tử chính trình diễn lấy trên thế giới tuyệt vời nhất âm nhạc. Tại cái này âm nhạc ra chỉ dưới, Hứa Thế An đánh banh tiết tấu bắt đầu biến nhanh, các loại biến tướng đột phá, các loại độ khó cao ném rổ. Chỉ là nửa đầu trận đấu liền để Thủy Tiên Tử không thể chống đỡ được, một mặt hưởng thụ nằm tại giường nhìn lên Hứa Thế An. Nương tử, ngươi đẹp quá. Hứa Thế An nhìn qua Thủy Tiên Tử bộ kia trong mắt chứa xuân thủy, mặt như đào hoa bộ dáng, nhất thời cảm giác mình lại tràn đầy chiến đấu lực. Hắn lập tức cầm cầu phá gấp đất, tiếp tục cho Thủy Tiên Tử phía trên đối kháng. Thẳng đến lúc tờ mờ sáng, Hứa Thế An mới kết thúc một đêm bóng rổ đấu đối kháng. Thủy Tiên Tử nghỉ ngơi một phen khôi phục tinh lực về sau, liền cho Hứa Thế An thân mật đắp chăn, sau đó quay người rời đi Hứa Thế An ra phòng, trở về nàng chỗ ở Sơn Phong bắt đầu tu luyện. Nương theo lấy từng trận tiếng đàn vang lên, Thủy Tiên Tử cả người đều đắm chìm trong núi cao nước chảy bài này mỹ diệu từ khúc bên trong. Một khúc xong, Thủy Tiên Tử cảm giác mình bình cảnh lại có một ít buông lỏng, cứ như vậy tu luyện tốc độ đi xuống, mình tại trong 3 năm liền có thể bước vào đại la cảnh. Chương 572, Song Hỷ Lâm Môn. Chương 572, Song Hỷ Lâm Môn. Két. Hứa Thế An trong biệt viện, nương theo lấy một trận phá sát thanh âm, cái kia to lớn tiên thú trứng bên trong, một cái đen nhánh đầu từ bên trong ló ra. Ngay sau đó một cái cao cỡ một người, toàn thân đen nhánh, mọc ra 3 cái chân, toàn thân trên dưới tản ra thái dương chân hỏa Tam Túc Kim Ô theo tiên thú trứng bên trong đi ra. Tam Túc Kim Ô vừa nhìn thấy Hứa Thế An, liền hướng về hắn chạy tới, càng không ngừng dùng đầu cọ lấy Hứa Thế An mặt. Tại bên ngoài xem ra, một người một thú mới chung nhau ngắn ngủi thời gian 2 năm. Thực thì không phải vậy, Hứa Thế An những ngày này đều là đem cái này Tam Túc Kim Ô trứng ném vào thời gian trường hà bên trong, mà lại càng không ngừng cho nó hấp thu linh thạch, còn có ngàn năm tiên dược, theo một gốc vạn năm tiên dược bị Tam Túc Kim Ô hấp thu, nó mới phá xác mà ra. Nếu là tính toán bên trong dòng sông thời gian tuyết nguyệt, một người một thú đã ở chung được mấy ngàn năm. Hứa Thế An đưa thay sờ sờ Tam Túc Kim Ô đầu, cười nói, tốt đừng cọ sát, lại cọ lông của ngươi đều muốn cọ rơi mất. Được rồi phụ thân. Tam Túc Kim Ô mãi thanh mại khi nói, từ khi nó có ý thức đến nay đệ nhất cái nhìn đến vật sống cũng là Hứa Thế An, vô ý thức liền đem Hứa Thế An trở thành chính mình phụ thân. Đến mức linh hồn truyền thừa bên trong cái kia con chim lớn, nó đã sớm ném sau. Hứa Thế An đối với Tam Túc Kim Ô gọi mình là phụ thân cũng không có quá nhiều bài xích, cười nói, còn không mau tới gặp qua ngươi hai vị mẫu thân. Tam Túc Kim Ô nghe vậy lập tức thì đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An bên cạnh hai nữ trên thân, dùng cánh thở dài nói, tiểu kim bái kiến hai vị mẫu thân. Nữ hài tử đối với loại này xinh đẹp, đáng yêu, ngơ ngác tiểu gia hỏa hoàn toàn không có sức chống cự. Rất nhanh hai nữ liền cùng tiểu kim vui sướng chơi đùa lên. Sau một hồi lâu, Ân Tố Giao một mặt tiếc rẻ nói ra, đáng tiếc Thủy tỷ tỷ bế quan, bằng không nàng khẳng định cũng rất ưa thích tiểu kim kim khâu hộp gia hỏa. Tạ Thanh Trúc nói, xác thực, ngày bình thường Thủy tỷ tỷ thích nhất tiểu động vật, cũng không biết nàng cái gì thời điểm có thể xuất quan. Nửa năm trước, Thủy Tiên Tử hiểu thấu đáo núi cao nước chảy về sau liền bắt đầu bế quan đột phá đại la cảnh. Không có quả cầu này hữu, Hứa Thế An cũng đem nhiều thời gian hơn phí tồn tại ấp trứng trên vỏ trứng, này mới khiến tiểu kim sớm ngày phá xác. Hứa Thế An nói, cũng nhanh, Thủy Thủy đạt được cái kia bộ tiên hoàng khúc đều đã 2 năm rưỡi. Nói như vậy, chúng ta Hồng Nhai Sơn lập tức liền sẽ có thứ 2 tôn đại la rồi. Tạ Thanh Trúc mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói ra. Không tệ. Hứa Thế An cũng chờ mong lấy Thủy Tiên Tử đột phá đại la, đến một lần Hồng Nhai Sơn thực lực sẽ mạnh lên, thứ hai hắn cũng có thể chính thức bước vào tiên vương cảnh. Dạng này tại nhất trọng thiên, chính mình liền có thể xung pha, không cần lại lo lắng có cái gì địch nhân đến tìm phiền phái. Mấy ngày về sau, Thủy Tiên Tử bế quan sân phòng, một cỗ siêu việt kim tiên khí tức xông thẳng tới chân trời, sau đó hướng về phương viên vạn dặm tản ra tới. Cỗ này đáng sợ khí tức vừa xuất hiện, toàn bộ Hồng Nhai Sơn bên trong tu sĩ đều bị dọa đến sững sờ ngay tại chỗ. Mẫn Lão nhìn về phía Thủy Tiên Tử chỗ đến tiên phòng, trên mặt hiện lên ra khó có thể tin biểu lộ, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này, đây là vị tiên thủy phu nhân phá cảnh rồi. Một bên Đan lão phụ hòa nói, không tệ, xem ra chúng ta Hồng Nhai Sơn lại muốn ra thứ hai tôn đại la. Cái này không biết là một kiện hảo sự vẫn là một chuyện xấu. Mẫn lão lo lắng lẩm bẩm nói, hắn thân là Trấn Quốc công chúa Tâm Phúc, tự nhiên là hy vọng Trấn Quốc công chúa có thể một mực chiếm cứ Hứa Thế An phu nhân tên tuổi. Nhưng bây giờ bỗng nhiên giết ra một vị đại la cảnh thủy tiên tử, để hắn trong lúc nhất thời ăn ngủ không yên. Đan lão cười nói, Mẫn đạo hữu không cần lo lắng, ta xem vị kia thủy phu nhân không phải loại kia tên hay lợi thế hệ, muốn đến nàng sẽ không cùng hai vị phu nhân cái gì tranh đoạt. Mẫn lão lắc đầu nói, lời nói cũng không phải nói như vậy, cho dù vị kia thủy phu nhân hiện tại không tranh, như ngày sau nàng và phò mã gia có hài tử, tình huống kia thì không đồng dạng. Đan lão nghe nói như thế cũng rơi vào trong trầm mặc, hiện tại bọn hắn Tây Nguyên ngũ gia tại Hồng Nhai Sơn địa vị là khó xử nhất. Dù sao bọn hắn ngũ gia nữ tử cũng không có cùng Hứa Thế An cùng một chỗ, hạ giới mấy vị kia còn không biết cái gì thời điểm có thể phi thăng. Nếu là Hứa Thế An cùng thượng giới mấy vị này có hài tử, vậy bọn hắn Tây Nguyên ngũ gia mặc dù có kim tiên tọa chấn, cũng rất khó tiến thêm một bước nữa. Một lát sau, Đan lão nói, vẫn là đem việc này báo cáo trong triều đi, cũng chỉ có thể như thế, liền để hướng về những đại nhân vật kia đi đau đầu đi. Mẫn lão bất quá là nhất huyền tiên, căn bản cũng không có tư cách nhúng tay Hứa Thế An sự tình, hắn lập tức cho đại thương vương đồ truyền tin. Một bên Đan lão cũng lập tức cho Tây Nguyên năm truyền tin, đem Hồng Nhai Sơn sự tình cáo chi đối phương, để cho những lao gia hỏa kia có chút chuẩn bị tâm lý. Cùng lúc đó, đến Tiên Phong, Thủy Tiên viện bên trong, Hứa Thế An, Tạ Thanh Trúc, Tấn Tố Giao ba người cùng nhau ở chỗ này chờ đợi Thủy Tiên tử xuất quan. So với Hứa Thế An bình tĩnh tự nhiên, Tạ Thanh Trúc cùng Ân Tố Giao hai nữ lộ ra phá lệ khẩn trương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời mọc mặt trời lặn, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, Thủy Tiên tử khí tức mới ổn định lại. Cùng lúc đó, trên bầu trời rơi ra kéo dài linh vũ, vẩy vào Hồng Nhai Sơn mỗi khắp ngóc ngách, làm linh vũ rơi xuống đồng thời, Hồng Nhai Sơn bên trong linh lực lại nồng nặc mấy phần. Hứa Thế An có thể tinh tường cảm ứng được, lúc này Hồng Nhai Sơn linh lực mức độ đậm đặc có thể so với Đại Ngu Vương Đô. Xem ra sinh ra một tôn đại la, liền có thể để nào đó nhất phương thế lực khí vận gia tăng. Ký chủ tiểu thiếp thủy tụ thành công đột phá đại la cảnh, lĩnh ngộ nguồn nước thần thông, khen thưởng ký chủ tu vi 100 năm, thủy thần đồ đẳng. Tháp tử ca cái kia đã lâu thanh âm lại lần nữa tại Hứa Thế An não hải bên trong truyền đến, hắn thần thức hải bên trong, một đạo thủy thần đồ đẳng chậm rãi hiện lên, làm cái kia thủy thần đồ đẳng xuất hiện trong nháy mắt, hắn có một loại trưởng khống thủy chi nguyên cảm giác, thiên địa ở giữa tùy ý dòng nước đều tại hắn trưởng khống bên trong. Diệu a. Hứa Thế An khẽ miệng hơi hơi dương lên, thầm nghĩ, không nghĩ tới ngày đó niềm vui ngoài ý muốn, vậy mà để cho mình có như thế phong phú thu hoạch. Hai nữ gặp Hứa Thế An lộ ra vẻ mặt vui cười, liền vội vàng hỏi, "Phu quân, Thủy tỷ tỷ đột phá thành công không?" "Không tệ, lại la hiện, linh vũ đến, chúng ta cùng nhau đi vào chúc mừng Thủy Thủy đi." Hứa Thế An nói ôm hai nữ hướng về Thủy Tiên tử bế quan mật thất đi đến. "Thành công." Trong mật thất, Thủy Tiên tử cảm nhận được chính mình thể nội khí tức biến hóa, trong miệng thì thào một câu về sau, đại thủ hướng về phía trước một điểm, một đạo thủy tiễn đem mật thất vách tường đánh xuyên về sau, rất nhanh liền ngưng kết thành băng. Chính mình rốt cục nắm giữ thần thông, về sau chính mình chỉ cần đánh đàn, liền có thể tùy tiện thi triển thần thông, không cần giống như trước kia đồng dạng làm một cái mãi ngợi người. Bất quá có phu quân tại, chính mình cũng không cần cùng người đối địch. Thủy Tiên tử vừa nghĩ tới Hứa Thế An, trên mặt không khỏi chủ hiện ra một vẻ vui vẻ nét mặt tươi cười, nàng đã không kịp chờ đợi muốn cùng Hứa Thế An chia sẻ chính mình vui sướng. Nàng chỉnh lý một phen cho sướng bước hướng về ngoài mật thất đi đến, Thủy Tiên tử mới ra mật thất liền thấy được Hứa Thế An ba người. "Phu quân, nương tử." Hứa Thế An ôm lấy đối diện chạy tới Thủy Tiên tử, cười trêu ghẹo nói, "Nương tử, những ngày này có muốn hay không phu quân?" "Nghĩ." Thủy Tiên tử chăm chú ôm lấy Hứa Thế An, lấy này để diễn tả mình tưởng niệm chi tình. Một bên hai nữ cũng không có ghen ghét Thủy Tiên tử, mà là tại một bên cười nhẹ nhàng mà nhìn xem đối phương. Sau một hồi lâu, hai người mới tách ra đến, Tạ Thanh Trúc cùng Ân Tố Giao chúc mừng Thủy tỷ tỷ trở thành đại la tu sĩ. Thủy Tiên tử cười nói, "Thủy tụ có thể có hôm nay còn nhiều hơn thua thiệt hai vị muội muội tương trợ." Hứa Thế An thấy thế trêu ghẹo nói, "Chẳng lẽ vi phu thì không có một chút điểm công lao sao?" "Có, phu quân công lao lớn nhất." Thủy Tiên tử nói vũ mị nhìn Hứa Thế An liếc một chút, biểu tình kia phảng phất tại nói, "Phu quân thiếp thân tối nay khen thưởng ngươi." Hai nữ thấy cảnh này, nhìn không được che miệng cười trộm, Hứa Thế An cũng ôm lên Thủy Tiên tử eo thon, nói, "Nương tử, tối nay vi phu có thể phải thật tốt mở mang kiến thức một chút đại la tiên tôn cường đại." "Chán ghét." Thủy Tiên tử ngoài miệng nói chán ghét, trên mặt lại nổi lên một vệt đỏ ửng. Ngay tại hai người liếc mắt đưa tình thời điểm, một cái chim ưng đưa thư từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mẫn Lao trong tay. Mẫn Lao đội vàng theo chim ưng đưa thư trên móng đuốt xuất ra giấy viết thư xem xét, làm hắn nhìn đến nội dung về sau, không khỏi sắc mặt đổi biến. Chương 573, Tây Thục Kinh Biến chương 573, Tây Thục Kinh Biến chúng ta bái kiến phò mã, ba vị phu nhân. Thủy Tiên viện bên trong, Mẫn Lao cùng Đan lão hai người một mực cung kính hướng về Hứa Thế An bốn người thi lễ một cái. Hứa Thế An nhìn đến bọn hắn hai người tới chơi cười nói, "Các ngươi hai vị tới còn thật là đúng lúc, bản tọa đang chuẩn bị để cho các ngươi đi viết thư mời, mời ta đại thương người thân bạn bè hữu hảo hữu trước tới tham gia Thủy Thủy đại la lễ mừng." Hai người nghe nói như thế đầu tiên là sức sở, sau đó chăm miệng một lời, "Phò mã, cái này đại la lễ mừng chỉ sợ muốn chỉ hoãn một số thời gian." "A." Hứa Thế An cũng không phải loại kia tự sẽ hưởng thụ thế hệ, tự nhiên theo hai người trong miệng nghe được lời này ý ở ngoài lời. Hắn hỏi tiếp, "Chẳng lẽ ta đại thương lại gặp phải phiền toái?" Hắn Hứa Thế An mới vừa vặn đột phá trở thành một tôn tiên vương, nếu là hiện tại có người tìm tới cửa, hắn không ngại làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút tiên vương thủ đoạn cùng năng lực. Việc này cùng ta đại thương cũng không có quá lớn liên quan, chỉ bất quá nếu là không xử lý việc này, chỉ sợ ngày sau sẽ tai họa ta đại thương. Mẫn Lão nói theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra một cái giấy viết thư hai tay dâng lên, nói tiếp, phò mã, đây là theo vương đô tin tức chuyển đến, ngài vẫn là trước nhìn một chút đi. Hứa Thế An tiếp nhận giấy viết thư mở ra xem, thì gặp trên đó viết một hàng chữ lớn, Tây Thục quốc kinh biến, một tôn chết đi vương thi phục sinh, ngay tại tàn phá bừa bãi Tây Thục, làm phiền Thế An đến vương đô thường nghị đối sách. Hắn sau khi xem xong, đem giấy viết thư thu vào, trong miệng lẩm bẩm nói, vương thi phục sinh, có chút ý tứ, cái này Tây Thục quốc gia hỏa đến tột cùng là làm cái gì sự tình. Mẫn Lão lắc đầu, việc này thuộc hạ không biết, bất quá Tây Thục cùng Tây Nguyên quận chỉ có một quận chi cách, nếu là Tây Thục luân hãm, rất nhanh chiến tranh liền sẽ lan đến gần Tây Nguyên quận, thậm chí chúng ta Hồng Ngai Sơn. Môi hở răng lạnh đạo lý Hứa Thế An tự nhiên là biết được, hắn gật đầu nói, bản tọa biết được, đã có đại sự phát sinh, chúng ta cũng chỉ có thể trước xử lý lúc này sự tình, bản tọa ngày mai liền lên đường tiến về vương đô cùng đại vương thương nghị việc này. Điện hạ anh minh. Mẫn Lão cùng Đan Lão trăm miệng một lời. Tốt, các ngươi đi xuống trước đi. Hứa Thế An khoát tay áo, hắn một ngày tốt tâm tình đều bị bất thình lình sự tình làm cho không có. Vâng. Hai người lên tiếng về sau liền thối lui ra khỏi Thủy Tiên viện, tại bọn hắn cái nhìn chỉ cần có Hứa Thế An xuất thủ, cái kia đáng sợ vương thi liền không có khả năng lại gây sóng gió, càng sẽ không uy hiếp được Hồng Ngai Sơn. Hứa Thế An quay đầu nhìn tam nữ hỏi, ba vị nữ tử, các ngươi đối Tây Thục quốc nhưng có hiểu rõ? Ân Tố Giao trầm giai nói, ta từng tại đại thương sách cổ phía trên nhìn qua liên quan tới Tây Thục quốc ghi chép, cái kia Tây Thục quốc tại Đại Ngu còn không có thành lập trước đó thì tồn tại. Chỉ bất quá Tây Thục quốc xưa nay đều là cỏ đầu tường tắc phong, cái nào vương quốc cường lớn thì đầu nhập vào cái nào vương quốc, bởi vậy một mực tồn tại đến bây giờ. Về phần bọn Hán quốc bên trong tại sao lại xuất hiện vương thi, việc này ta còn thật không biết. Thủy Tiên Tử nói tiếp, việc này ta ngược lại thật ra từng tại Đại Càn một vị nào đó đại la trong miệng nghe qua, nghe nói Tây Thục quốc vương tộc chính là theo Trung Tam Thiên xuống kẻ chạy nạn, mà lại Trung Tam Thiên thế lực còn một mực truy sát đến Nhất Trọng Thiên, kém một chút liền đem Tây Thục quốc cho diệt tuyệt. Trung Tam Thiên kẻ chạy nạn, xem ra Tây Thục quốc vương tộc ngày xưa cũng là một cái khó lường đại thế lực, vậy bọn Hán quốc bên trong có tiên vương thi cũng không phải chuyện kỳ quái gì, chỉ bất quá đám bọn hắn tại sao lại đem một bộ vương thi bảo tồn lại, chẳng lẽ lại bọn hắn còn làm lấy phục quốc mộng đẹp. Hứa Thế An trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, có điều hắn rất nhanh liền đem những thứ này nghi hoặc ném sau, chờ đến Tây Thục tất cả bí ẩn tự nhiên có thể giải khai. Hôm sau trạng vào tối, Hứa Thế An một hàng bốn người đáp lấy bảo tượng đi tới Đại Thương Vương Đô. Bọn hắn trực tiếp thì rơi vào vương cung quảng trường phía trên, bọn hắn vừa xuống đất, trung quanh liền xuất hiện không ít thị vệ. Những thị vệ này tại thấy rõ người tới về sau thở dài một hơi, ào ào hành lễ nói, chúng ta bái kiến phò mã, công chúa. Miễn lễ. Hứa Thế An lạnh nhạt nói, đi cùng đại vương thông báo một tiếng, liền nói chúng ta đến. Vâng. Cầm đầu thị vệ thống lĩnh bước nhanh hướng về vương cung chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Hứa Thế An liền nhìn đến Thương Vương cùng Vương Hậu tại một đám người chen chúc hạ triều lấy bọn hắn bước nhanh đi tới. Tiểu tế gặp qua nhạc phụ, nhạc mẫu. Hứa Thế An dẫn đầu thở dài hành lễ nói: "Thế An, không cần đa lễ, mau theo bản vương cùng nhau đi tới Ngự Hoa Viên uống rượu." Thương Vương cười nhẹ nhàng nói, hắn nhìn đến Hứa Thế An đến đây thần kinh một mực căng thẳng rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Hảo Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, theo Thương Vương phu phụ hướng về Ngự Hoa Viên đi đến. Sau một lát, một hàng năm người cộng đồng ngồi vào vị trí. Hứa Thế An ngồi xuống về sau cũng không có đuổi theo hỏi thăm liên quan tới Tây Thục quốc sự tình. Đại gia trò chuyện đều là một số việc thường ngày, còn có lúc trước Hứa Thế An một đoàn người tại Đại Ngu Vương đô chứng kiến hết thảy, dường như đây chỉ là một lần gia đình bình thường tụ hội đồng dạng. Qua ba lần rượu, Thương Vương mới mở miệng nói: "Thế An, nhờ có ngươi tọa chân chúng ta đại thương, bằng không bản vương tóc đều muốn gấp trở nhìn, Nam Trịnh lao ra hỏa kia so bản vương đều còn gấp hơn, liên tiếp cho ta phát mấy phần hỏi thăm tin." Hứa Thế An nghe nói như thế tò mò hỏi một câu: "Nhạc phụ đại nhân, Tây Thục quốc cục thế đã thối nát sao?" Thương Vương khẽ bước cằm: "Không tệ. Lần này vương thi bạo loạn thì phát sinh ở Tây Thục vương đô, nghe nói Tây Thục vương đều đã luân hãm, chỉ có mấy cái bên ngoài vương tử tài tránh thoát nhất kiếp, hướng chung quanh chư quốc cầu viện cũng chính là mấy cái này vương tử." Hứa Thế An hỏi: "Vậy bọn hắn cho ra điều kiện là cái gì?" Thương Vương cười nói: "Điều kiện rất ưu việt, Tây Thục thập cửu quận bọn hắn chỉ lưu ba quận, mà lại nguyện ý từ bỏ quốc hiệu biến thành thế tộc." Hắn dừng một chút, nói: "Đương nhiên bọn hắn không buông bỏ cũng không được, cái kia vương thi đã sớm đem bọn hắn lao tổ đều cho giết sạch, hơn nữa còn theo Tây Thục vương tộc huyết mạch truy sát, nếu là chậm một chút nữa, chỉ sợ Tây Thục vương tộc đều muốn bị giết sạch." Hứa Thế An càng nghe càng mơ hồ, cái này Tây Thục Vương thi làm sao cho hắn một loại cùng Tây Thục Vương tộc có thủ cảm giác. Bất quá đưa tới cửa lãnh địa, không cần thì phí, huống hồ việc này cũng không phải hắn mặc kệ liền có thể tránh khỏi. Hứa Thế An hỏi tiếp: "Nhạc phụ, ngươi tính cái gì thời điểm xuất binh?" Thương Vương luốt luốt tròm dâu nói: "Việc này đương nhiên là muốn nhìn Thế An ngươi đi, chuyện lớn như vậy ta nhưng làm không được chủ." Hứa Thế An luốt luốt trong tay ly rượu, bắt đầu suy tư như thế nào đem lợi ích tối đại hóa. Qua trong một giây lát, hắn đem trong tay ly rượu đặt ở trên mặt bàn, nói: "Nhạc phụ đại nhân, không biết Nam Trịnh mở ra cái gì điều kiện?" Ừ. Thương Vương sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Hứa Thế An dự định, đây là muốn để Nam Trịnh cũng ra điểm huyết, bằng không chẳng phải là tiện nghi lão tiểu tử kia. Hắn hướng về Hứa Thế An giơ ngón tay cái lên, "Táng Dương, Thế An còn phải là ngươi, nếu không phải ngươi nhắc nhở lão phu kém chút đem Nam Trịnh quên mất, cái này Nam Trịnh thế nhưng là có hai quận chi địa cùng Tây Thục giáp giới, nếu là chúng ta tại Hưng Nguyên quận án binh bất động, muốn đến Nam Trịnh lao ra hỏa kia sẽ gấp đến độ dậm chân." Hưng Nguyên quận chính là lúc trước Tây Thục cắt nhường cho Đại Thương một quận, nơi đây không chỉ có thể bóp chặt Tây Thục lên phía bắc, đồng thời cũng có thể tùy tiện xuôi Nam Tây Thục, có thể nói là một chỗ trọng yếu chiến lược quan trọng. Hứa Thế An hiểu ý cười một tiếng, nói: vậy chúng ta liền đem rượu này cục dọn đi Hưng Nguyên quận. Chương 574, Tây thuộc quốc dị thường chương 574, Tây thuộc quốc dị thường Thiên Kiếm Quan, đại thương Hưng Nguyên quận đệ nhất hùng quan. Ngày xưa nơi này chính là Tây thuộc quốc chiến lược quan trọng, chỉ cần giữ vững cửa này liền có thể ngăn cản đại thương quân đội xuôi nam. Cho dù về sau Tây thuộc đem cửa này cắt nhường cho đại thương, vẫn không có hoang phế, ngược lại biến đến càng hùng vĩ. Đại thương tại Tây thuộc nguyên lai trên cơ sở, thăng cấp hộ thành trận pháp, cho dù là Kim Tiên cũng vô pháp phá mất trận pháp này, bình thường Huyền Tiên, Thiên Tiên tu sĩ càng là không thể nào vượt qua này cửa ải. Thương Vương cử động lần này không khác nào là làm rõ muốn đem Thiên Kiếm Quan làm tiến công Tây thuộc lô cốt. Bất quá khi đó Hứa Thế An danh tiếng vô lượng, Tây thuộc vì bảo toàn chính mình, chỉ có thể nhịn đau đem cái này Thiên Kiếm Quan cho cắt nhường. Lúc này Thiên Kiếm Quan bên trong phi thường náo nhiệt. Thương Vương cùng phò mã Hứa Thế An ngự giá thân chinh không chỉ có để đại thương quân đội sĩ khí phóng đại, đồng thời cũng trấn an Thiên Kiếm Quan bên trong nhân tâm. Dù sao Tiêu Giao Tiên Tôn Hứa Thế An thế nhưng là có thể đánh bại nửa bước Thần Vương vô địch Tiên Tôn, có Hứa Thế An tại bọn hắn liền không cần lo lắng Tây thuộc náo động sẽ ảnh hưởng đến Thiên Kiếm Quan. Hứa Thế An một đoàn người đi vào Thiên Kiếm Quan bên trong mấy ngày, bất quá bọn hắn cũng không có muốn xuất quan xuôi nam ý tứ, mà chính là chờ lấy Tây thuộc tình báo liên tục không ngừng địa phi vào trong thành. Những ngày này Hứa Thế An thu đến nhiều nhất tình báo chính là Tây thuộc lại có cái nào quận bị mất. Lúc này mới ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, Tây thuộc thập cửu quận đã chỉ còn lại có Nam Bộ ba quận tại mắt chó còn xuất lại. Như thế lôi đỉnh chi thế, tự nhiên là đem Nam Trịnh làm cho sợ hãi. Thời gian một ngày bên trong, Thương Vương liền nhận được thập nhị phong Nam Trịnh thư cầu viện. Thế An, Nam Trịnh lão gia hỏa bắt đầu nhả ra, trước cắt nhường nhất quận chi địa biến thành hiện tại ba quận chi địa, không biết ý của ngươi như nào. Thương Vương cũng không có tự tiện chủ trương, mà chính là chủ động hỏi thăm Hứa Thế An ý kiến. Hứa Thế An cười nói, việc này từ nhạc phụ đại nhân xử lý liền tốt, tiểu thế bây giờ đang ở suy nghĩ một việc. A, Thương Vương nhiều hứng thú hỏi, Thế An, không biết ngươi đang tự hỏi cái gì, nhìn xem cùng bản vương suy nghĩ có phải hay không một dạng. Hứa Thế An chậm rãi nói, tiểu tế đang muốn vì sao không gặp đại lượng lưu dân lên phía bắc. Chiến tranh bạo phát, chạy nạn tu sĩ khẳng định nhiều không kể xiết, dù sao tu sĩ cũng là người, ai không muốn thật tốt sống đây này. Dù là Tây thuộc giàu có, những tên kia cũng không có khả năng muốn tiền không muốn mạng a. Đi, đi, đi. Thương Vương ngón tay rất có tiết tấu đánh trên bàn, nói, bản vương hôm nay cũng đang suy tư việc này, tuy nói vương thi cường đại, nhưng cũng không thể một điểm tiếng gió đều không lộ ra ngoài, Tây thuộc liên tiếp Hưng Nguyên hết thảy có hai quận, nhưng cái này mười mấy ngày đến, chạy trốn tới Thiên Kiếm tu sĩ chỉ có vài người, cái này đúng là không thích hợp. Nói đến chỗ này, Thương Vương bỗng nhiên dừng một chút, sắc mặt ngưng trọng nói, như chỉ là không có lưu dân ngược lại cũng không cần yếu, tình huống hiện tại là ta đại thương tiến nhập Tây thủ cám vệ bên trong không có bất kỳ cái gì một người chuyển về một cái tin, cái này khiến bản vương trong lòng phá lệ bất an. Hứa Thế An nghe vậy vô ý thức lấy tay vuốt cảm trong miệng lẩm bẩm nói, nếu chỉ là số ít mấy người không có tin tức, đó chỉ có thể nói bọn hắn bỏ mình, cũng hoặc là bị bắt, nhưng sở hữu ám vệ đều không có tin tức, cái kia sự kiện này thì không đơn giản, xem ra cái kia vương thi so chúng ta trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Hắn xưa nay không đánh không có năm chắc chiến, tại cùng địch nhân giao thủ trước đó, tốt nhất cũng là trước biết rõ ràng có bao nhiêu địch nhân, nếu không mình trực tiếp đi lên đón đầu thì đối mặt phía trên đối phương đại chiêu cái này đúng là không công an. Đúng rồi, nhạc phụ đại nhân, những cái kia tiến vào trong thành lưu dân nhưng có vận hỏi ra tin tức gì đến, chỉ cần là liên quan tới Tây thuộc cái kia vương thi là đủ. Hứa Thế An tiếp lấy hỏi một câu. Thương Vương lắc đầu, nếu là có thể hỏi ra tin tức, này bản vương cũng sẽ không cảm thấy trong này có chỗ kỳ hoặc. Nhạc phụ đại nhân có thể hay không đem khẩu cung của bọn họ cho ta một phần? Hứa Thế An hỏi. Có thể. Thương Vương nói vỗ tay một cái, núp trong bóng tối ám vệ lập tức nhảy ra ngoài, đem một phần ngọc giản đặt ở Hứa Thế An trước mặt trên mặt bàn. Hứa Thế An cầm ngọc giản lên dùng thần thức xem xét lên nội dung bên trong tới. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đem nội dung bên trong xem hết, những thứ này chạy nạn ra hỏa đều là tại Tây thuộc vương đô Luân Hãm về sau, trước tiên liền rời đi thành trì, bọn hắn cũng không có cùng vương thi tiếp xúc qua. Duy nhất có điểm dùng tin tức chính là, mọi người khẩu cung đều là nhất trí, Tây thuộc vương đô Luân Hãm về sau, không có tin tức gì truyền đến. Mà lại công phạt còn lại thành trì đại quân, cũng là Tây thuộc quốc vốn có bộ đội. Lớn nhất để bọn hắn trong lòng run sợ chính là Tây thuộc quốc vốn có đại quân trổ đến, lại không ai cả nổi, bất luận cái gì một tòa thành trì tại hộ thành trận pháp bị phá về sau, không đến nửa canh giờ toàn bộ luân hãm. Hứa Thế An để xuống trong tay ngọc giản trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, qua thật lâu hắn mới mở miệng nói, nhạc phụ đại nhân, xem ra cái kia vương thi thần thông phi phạm, chúng ta chỉ có thể chờ đợi Tây thuộc đại quân hãm thành mới quyết định. Thương Vương nghe vậy khẽ bước cảm nói, không tệ, tại đại thương chúng ta còn có quốc vận gia trì, nếu là tiến về Tây thuộc không có quốc vận gia trì, một trận chiến này cũng không tốt đánh. Đúng rồi nhạc phụ đại nhân, đại ngu bên kia là làm sao đáp lại ngài? Hứa Thế An tò mò hỏi một câu. Thương Vương cười nói, đại ngu bên kia hồi phục là Tây thuộc vốn là từ trước đến nay phụ thuộc, bọn hắn sẽ không nhúng tay Tây thuộc sự tình, đến mức chúng ta đại thương, có ngươi tại bọn hắn cũng sẽ không nhúng tay, trừ phi Nam Trịnh bị phá. Hứa Thế An là người thông minh tự nhiên có thể nghe được lời này nói bóng gió, đại ngu bị kia liệt không tiến tôn, đây là tại biến pháp cùng chính mình bán được. Một trận chiến này đối với đại thương tới nói là một lần khiêu chiến, nhưng cũng là một lần kỳ ngộ, nếu là một trận chiến này đánh tốt, lớn như vậy thương thoát ly đại ngu trưởng khống cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu là đánh không tốt, cái kia đại thương cùng đại ngu đều sẽ cùng nhau bị Tây thuộc vị kia vương thi cho nuốt mất. Hứa Thế An đối với ngoài cửa hô, a giống như vừa dứt lời, một cái hình người giống như bài gia hỏa thì xuất hiện ở đại điện bên trong. Bảo tượng bái kiến chủ nhân. Bảo tượng hướng về Hứa Thế An chắp tay cúi đầu hỏi, không biết chủ nhân gọi ta đến có chuyện gì quan trọng. Hứa Thế An nói, bản tọa mệnh dẫn 500 thám báo tiến về Tây Thục biên cảnh điều tra địa tình, lấy ngươi thực lực chỉ cần Vương Thi không tự mình xuất thủ, nhất định có thể toàn thân trở ra, nhớ kỹ lần này ngươi chỉ cần điều tra địa tình, tra ra Tây Thục đại quân động tĩnh, còn có bọn hắn đại quân chỗ đặc thù liền có thể không cần xuất thủ. Bảo Tượng nghe nói như thế trong lòng thở dài một hơi, chỉ cần không cho hắn đối lên cái kia Vương Thi cái khác đều tốt nói, điều tra một chút tình báo đối với hắn một tôn đại la có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hắn vội vàng cung kính nói, chủ nhân không cần 500 thám báo, tiểu tượng chính mình liền có thể đem việc này làm thỏa đáng. Bảo Tượng ngươi có biết trong quân không nói đùa. Hứa Thế An biểu lộ lập tức thì lạnh xuống. Bảo Tượng nghiêm trang nói ra, chủ nhân yên tâm, nếu là Bảo Tượng không thể hoàn thành nhiệm vụ nguyện ý quân pháp xử trí. Hảo, Hứa Thế An hài lòng gật đầu, nếu là ngươi có thể lập xuống đại công, bản tọa nhất định có ban thưởng. Tạ chủ nhân. Bảo Tượng nói xong liền quay người rời đi đại điện, hướng về quan ngoại bay đi. Đại Thương Vương nhìn lấy Bảo Tượng đi xa bóng lưng, trong miệng lẩm bẩm nói, Thế An, cô thật đúng là hâm mộ ngươi, cả tọa kỵ đều là một tôn đại la. Hứa Thế An nghe nói như thế cười nói, nhạc phụ không cần hâm mộ, hôm nào ta cho ngươi áo nga cả một cái. Hảo, Đại Thương Vương mặt trong nháy mắt lộ ra nét mừng, giơ lên trong tay ly rượu, làm. Chương 575, quỷ dị tử vong đồ đằng chương 575, quỷ dị tử vong đồ đằng Ngọc Trúc Thành, Tây Thục Bắc Bộ trọng trấn. Từ khi Hưng Nguyên quận bị cắt nhường cho Đại Thương về sau, tòa thành này liền trở thành Tây Thục quốc phòng ngự đại thương lô cốt. Bất quá Tây Thục quốc bên trong loạn về sau, tòa này thành trì liền trở thành đại thương trọng điểm chú ý thành trì. Màn đêm buông xuống, đêm tối bao phủ toàn bộ Ngọc Trúc Thành, ngày bình thường ồn ào vô cùng Ngọc Trúc Thành lúc này lại an tĩnh lặng ngắt như tờ giống như một tòa quỷ thành. Trong thành đũ lục sắc hỏa quang càng làm cho cả tòa thành trì lộ ra phá lệ âm u quỷ dị. Ngoài thành Tây Thục quân doanh bên trong, đũ lục sắc quỷ hỏa chính cháy hừng hực lấy, nhưng trong doanh lại quỷ dị an tĩnh. Khoảng cách đại doanh ngoài trăm dặm một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống rơi vào một chỗ sườn núi nhỏ phía trên. Đạo kia thân ảnh chính là Bảo Tượng Tiên Tôn, hắn một đường lên đến đều đang tìm kiếm Tây Thục đại quân động tĩnh, để hắn ngoại ý muốn chính là dọc theo con đường này, hắn ngoại trừ gặp phải một số linh trí chưa mở yêu thú bên ngoài, căn bản cũng không có ngộ đến bất kỳ tu sĩ nào thậm chí yêu thú. Cái này tại Bảo Tượng Tiên Tôn xem ra cực kỳ không bình thường. Dù sao bên trong thành là nhân tộc tu sĩ thiên hạ, ngoài thành núi bên trong thì là tiên thú, yêu thú địa bàn. Không nhìn thấy nhân tộc tu sĩ thì cũng thôi đi, những cái kia mở linh trí yêu thú cùng tiên thú đến tuột cùng đi chỗ nào rồi. Sau đó Bảo Tượng Tiên Tôn mang theo đầy mình nghi hoặc đi tới Ngọc Trúc ngoài thành, làm hắn phát hiện Tây Thục đại quân doanh địa về sau liền dừng bước. Nếu là lúc trước hắn đương nhiên sẽ không đem chỉ là hầu quốc đại quân để vào mắt, nhưng trước khi đến Hứa Thế An căn dặn, còn có một đường lên chứng kiến hết thảy, để hắn không thể không cảnh giác lên. Bảo Tượng Tiên Tôn dùng thần thức nhìn lướt qua Tây Thục đại quân doanh địa, phát hiện quân doanh bên trong, ngoại trừ số ít mấy cái binh lính tuần tra bên ngoài, những binh lính khác đều đang nghỉ ngơi. Hiện tại bất quá là giờ tuất, trời vừa mới tối không lâu, những binh lính này làm sao sớm như vậy rồi nghỉ ngơi. Bảo Tượng Tiên Tôn quyết định bí mật quan sát một phen, nhìn xem có thể hay không phát hiện một số kỳ quái chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo giờ tí tới gần, Bảo Tượng Tiên Tôn kinh ngạc phát hiện, nguyên bản an tĩnh trong đại doanh lập tức trở nên náo nhiệt. Những cái kia tu sĩ tựa như là vừa vặn ngủ tỉnh đồng dạng, top 5 top 3 tập hợp một chỗ tán gẫu. Giờ tí tới gần thời điểm, đại doanh chính trung ương càng là xây dựng lên một tòa tế đàn. Giờ tí một đạo một tôn kim tiên tu sĩ liền bắt đầu mang theo toàn quân tướng sĩ bắt đầu bái tế, bọn hắn bái tế đối tượng là một bức tranh ảnh. Bảo Tượng Tiên Tôn chính là muốn tỉ mỉ quan sát một chút cái kia đồ đằng, bất ngờ phát hiện, cái kia đồ đằng bên trên tán phát ra một cỗ tiên vương uy áp. Cái này khiến Bảo Tượng Tiên Tôn trong lòng còi báo động mãnh liệt, đội vàng thu hồi chính mình thần thức, một màn kế tiếp để Bảo Tượng Tiên Tôn phá lệ chấn kinh. Cái kia tràn ngập tử khí đồ đằng phát ra một đạo quang sáng, sau đó bao phủ tại toàn bộ trong đại doanh. Sở hữu tu sĩ trên thân bộ phận sinh cơ đều bị cái kia đồ đằng cho hấp thụ, ngay sau đó từng đạo tử khí rơi vào những cái kia tu sĩ trên thân. Mỗi một cái tu sĩ nhục thân vậy mà trở nên càng thêm cường đại, mà lại tu vi cũng có hơi để thăng. Cứ thế mãi, những tu sĩ này liền sẽ theo tiên nhân biến thành người vô dụng, người chết đồ đằng. Bảo Tượng Tiên Tôn trong miệng thì thào một câu về sau, lại sửa lời nói, không đúng, đây không phải người chết đồ đằng, mà là tử vong đồ đằng. Xem ra Tây Thục Tôn này Vương Thi nắm giữ chính là tử vong đồ đằng, cho dù là đã chết đi, vẫn như cũ có thể thao túng đồ đằng tiếp tục tu luyện. Tử thi phục sinh, cái này tại tiên giới thế nhưng là tối kỵ a. Nói xong, Bảo Tượng Tiên Tôn không còn dám qua dừng lại thêm, hắn dự định đem chính mình hôm nay nhìn đến tình báo cáo chi chủ nhân, để cho chủ nhân có đề phòng, bằng không bọn hắn đại thương rất có thể biến thành cùng Tây Thục một dạng tình trạng. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thế An còn đang trong giấc mộng, ngoài cửa liền chuyển đến Bảo Tượng Tiên Tôn thanh âm. "Chủ nhân, Bảo Tượng có chuyện quan trọng cầu kiến." Hứa Thế An nghe tiếng lập tức mở hai mắt ra, hắn nhanh nhẹn mặc quần áo tử tế, hướng về ngoài cửa đi đến. Bảo Tượng là biết mình quy củ, hiện tại Bảo Tượng đội vàng như thế tới quấy rầy mình, muốn đến là điều tra đến tin tức hữu dụng. Hắn mở cửa phòng về sau, chỉ thấy Bảo Tượng cung kính đứng ở ngoài cửa, liền chậm rãi mở miệng nói một chút đi, ngươi chuyến này tiến đến điều tra được thứ gì? Hồi chủ nhân, Bảo Tượng đêm qua nhìn đến. Bảo Tượng Tiên Tôn đem chính mình đêm qua nhìn đến hết thảy đủ số cáo chi Hứa Thế An. Chuyện này là thật? Hứa Thế An biểu lộ nghiêm túc hỏi. Bảo Tượng Tiên Tôn nói, hồi chủ nhân, Bảo Tượng không dám có nửa điểm lừa gạt. Hứa Thế An tự nhiên là tin tưởng Bảo Tượng Tiên Tôn, hắn khẽ mút cằm nói, bản tọa biết, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Bản tọa cái này đi cùng nhạc phụ thương nghị một chút chuyện kế tiếp nghi. Vâng. Bảo Tượng Tiên Tôn lên tiếng về sau liền chậm rãi lui ra. Hứa Thế An thì là bước nhanh hướng về Thương Vương chỗ ở Lâm Thời Hành Cung đi đến, một đường lên hắn đều là thông suốt. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới Thương Vương Hành Cung đại điện bên ngoài, cửa thị vệ nhìn đến Hứa Thế An hướng về hắn thi lễ một cái về sau bước nhanh tới đại điện bên trong bẩm báo Thương Vương. Lúc này Thương Vương cũng là vừa bận mới lên không bao lâu, hắn bắt đầu chỉnh lý các phương truyền đến tình báo, nhìn xem có hay không có thể dùng. Nghe được hạ nhân đến báo Hứa Thế An cầu kiến, hắn vung tay lên nói, nhanh để Thế An tiến đến. Vâng. Thị vệ lên tiếng liền hướng về đại đi ra ngoài điện, đem Hứa Thế An nên tiến vào đại điện bên trong. Thế An, ngươi đã đến. Thương Vương nhìn đến Hứa Thế An đến đây, vội vàng theo chính mình vương tọa phía trên đi xuống, tiến lên nên đón Hứa Thế An. Hứa Thế An thở dài nói, tiểu tế gặp qua nhạc phụ. Tốt, nơi này chỉ có ngươi ta cha vợ hai người cũng không cần được những thứ này hư lễ, ngồi. Thương Vương chỉ cái ghế một bên. Hứa Thế An cũng giả mồm trực tiếp ngồi trên ghế, hắn chờ Thương Vương ngồi xuống về sau liền mở miệng nói, nhạc phụ đại nhân, bảo tượng trở về, hơn nữa còn mang đến một cái tình báo quan trọng. A. Thương Vương trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, tiên tôn cũng là tiên tôn một xuất thủ, liền có thể làm đến trọng đại tình báo, hắn vội vã không nhịn nổi nói, mau nói. Vâng. Hứa Thế An lập tức đem vừa rồi bảo tượng cáo chi chính mình tình báo một năm một mười trần thuật một lần. T. Thương Vương sau khi nghe xong vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh, vô ý thức tựa vào thái sư ghế phía trên, trong đôi mắt cũng lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, còn tốt chúng ta không có mạo muội tiến nhập Tây Thục Quốc, bằng không một trận chiến này cho dù là thắng lợi, đối với ta đại thương tới nói cũng không là một kiện hảo sự. Hứa Thế An gật đầu nói, xem ra chúng ta chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành chờ đợi Tây Thục đại quân đến công phạt, đến mức Nam Trịnh bên kia, bọn hắn cũng chỉ có thể tự cầu đa phúc. Hắn cũng không phải thánh mẫu, đương nhiên sẽ không để ý Nam Trịnh tu sĩ sinh tử. Ừm. Thương Vương gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế, bản vương cái này đem ngoài thành thám báo, tất cả đều triệu hồi, mà lại kể từ hôm nay, toàn bộ Thiên Kiếm quan cửa Nam Hứa ra không cho phép vào, cửa Bắc cho phép vào không cho phép ra. Hứa Thế An đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, khẽ bước cầm về sau, cùng Thương Vương nói chuyện phiếm vài câu liền rời đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thiên Kiếm quan bên trong bầu không khí cũng bắt đầu trở nên ngột ngạt lên, không ít tu sĩ tâm lý đều có một loại không hiểu bất an. Nếu không phải có Hứa Thế An cùng Thương Vương tọa trấn, chỉ sợ toàn bộ Thiên Kiếm quan lúc này đã nhân tâm tư biến. 7 ngày sau đó, Thiên Kiếm quan bên trong cảnh báo vang lớn. Chương 576, Tây Thục đại quân hãm thành. Chương 576, Tây Thục đại quân hãm thành. Đông. Đông. Đông. Từng tiếng cảnh báo quanh quẩn tại Thiên Kiếm quan nội, làm đến lòng người bàng hoàng, trong thành tu sĩ hào hào trốn vào trong nhà trong mật thất. Binh lính thì là tại đệ nhất thời gian nhanh chóng hướng về trên cổng thành tập kết. Lúc này trời mới hơi sáng, Hứa Thế An còn đang trong giấc mộng, nghe được vang lên cảnh báo, Hứa Thế An nhất thời tỉnh cả ngủ, lập tức đứng dậy, tam nữ phục thị Hứa Thế An sau khi rửa mặt buổi tiếp Hứa Thế An đi tới trên cổng thành. Đám người bọn họ vừa mới đến thành lâu, liền gặp Thương Vương bọn người. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ. Hứa Thế An dẫn đầu thở dài hành lễ nói. Thương Vương cười nói, Thế An không cần đa lễ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt về sau những thứ này nghi thức xã giao thì miễn đi. Vâng. Hứa Thế An lên tiếng về sau, đi theo Thương Vương sau lưng hướng về tường chắn mái đi đến, vừa tới tường chắn mái phía trên, chỉ thấy ngoài thành mười dặm chỗ một nhánh đại quân ngay tại dựng trại đóng quân. Một tên kim tiên xuất lĩnh lấy tiên phong quân chính chậm rãi hướng về Thiên Kiếm quan chạy đến. Tôn này kim tiên cưới một đầu trắng đen sen kẽ thư thiết tiên thú đi tại đội ngũ phía trước nhất, người khoác màu đen chiến giáp, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một cỗ dọa người khí tức. Thương Vương nhìn lấy tôn này kim tiên sắc mặt hơi đổi một chút, trong miệng lẩm bẩm nói, đây không phải Tây Thục Bát Hiền Vương, Tây Thục gần với Tây Thục Vương tồn tại, không nghĩ tới hắn cũng đã trở thành cái kia vương thi chó săn. Hứa Thế An nghe vậy cũng không nói lời nào, hai con mắt khóa chặt đối phương, chỉ thấy vị này Tây Thục Bát Hiền Vương trên thân bị tử khí bao phủ, ánh mắt cũng có chút ngốc trệ, cho người một loại có hình dạng vô thần cảm giác. Đoạt xá? Không đúng, nếu là đoạt xá, gia hỏa này trên thân sinh cơ không cần phải ít như vậy, mà lại ánh mắt cũng sẽ không như thế lỗ trống. Sau một lát, Bát Hiền Vương xuất lĩnh Tây Thục Tiên Phong quân đã đi tới kiếm môn quan dưới, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên mở miệng nói, trên thành người nghe, bản vương phong phong phú tiên vương mệnh trinh phạt đại cản, ngươi trở nếu là muốn mạng sống nhanh chóng mở cửa thành đầu hàng, nếu không tối nay sau đó cái này Thiên Kiếm quan đem biến thành một mảnh tử địa. Ha ha ha. Thương Vương cười lên ha ha, trầm trọng nói, Lưu đạo hữu, ngươi không ngại nhìn xem bản vương là ai? Bát Hiền Vương đem ánh mắt rơi vào đại Thương Vương trên thân, cười nói, nguyên lai là Thương Vương. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn chơi ngự giá thân trinh cái này ra cho xiếc, bất quá dạng này cũng tốt, chỉ cần đưa ngươi cầm xuống vậy ta Tây Thục liền có thể một hơi nuốt vào toàn bộ đại thương, đến lúc đó Phong Tiên Vương đại nhân liền có thể lại lần nữa nhập thế. Hứa Thế An theo trong lời của đối phương bắt được một tia tin tức hữu dụng, có điều hắn cũng không có mở miệng. Một bên Thương Vương cười khẩy nói, như thế nói đến, các ngươi Tây Thục tôn này vương thi còn không có nhập thế, cái kia các ngươi vì sao cam nguyện trở thành vương thi chó săn? Lớn mật. Bát Hiền Vương giận quát một tiếng, Phong Tiên Vương há lại ngươi một cái tiểu tiểu kim tiên có thể đeo xấu, hắn chính là chúng ta lão tổ. Chúng ta dụng tâm cung phụng hắn tại sao chó săn nói chuyện? Ha ha. Hứa Thế An cười ha ha, cái gọi là dụng tâm cung phụng cũng là đem bọn ngươi sinh cơ tất cả đều dâng hiến cho cái kia vương thi sao? Các ngươi những này tử tôn còn thật có đầy đủ hiếu thuận. Im ngay. Bát Hiền Vương lúc này tựa như là bị người dẫm vào đuôi mèo đồng dạng kém chút không có từ tọa kỵ của hắn phía trên nhảy dựng lên, tức miệng mắng to, tối nay chờ ta Tây Thục đại quân công phá ngươi cái này tiểu tiểu thiên kiếm quan, bản vương nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Ha ha ha. Hứa Thế An nhịn không được phình bụng cười to lên. Tiếng cười của hắn mười phân ma tính liên đối lấy người trung quanh cũng theo cười ha hả. Tiếng cười kia trong nháy mắt kéo dài hơn 10 dặm, Tây Thục đại quân đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Những thứ này tiếng cười tựa như là từng nhát vang dội cái tát đồng dạng đập tại Bát Hiền Vương trên mặt. Trong nháy mắt Bát Hiền Vương sắc mặt thì biến thành màu gan heo, hắn cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát, các ngươi đang cười cái gì? Hứa Thế An cười nói, ta cười ngươi bắt Hiển Vương Bộ Chi, cái kia Vương Thi Vô Mưu, vậy mà lại phái ngươi bực này ngu xuẩn đến tấn công ta Đại Thương, nghe cho kỹ bản tọa danh hào Tiêu Dao, có bản lĩnh các ngươi tối nay liền đến phá thành, không phải vậy ngươi chính là ta tôn tử. Nếu là ngày bình thường bắt Hiển Vương bị người như vậy nhục nhã đã sớm phá phòng, nhưng hắn đang nghe Tiêu Dao hai chữ thời điểm, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Tiêu Dao tiên tôn gọi tên đầu hắn tại phía xa Tây Thục đều từng nghe nói, tên trước mắt này thế nhưng là một người trấn bảy vị tiên tôn cường đại tồn tại. Lão tổ không ở chỗ này chỗ, hắn cũng không dám mạo muội xuất thủ, bất quá thua người không thua trận, nếu là trên khí thế thua, trận chiến kia cũng không cần đánh. Tốt, tối nay bản vương liền đến phá thành. Bát Hiển Vương nói xong vung tay lên mang theo tiên phong quân quay trở về Tây Thục đại doanh. Hứa Thế An nhìn lấy Tây Thục đại quân đi xa thân ảnh, trên mặt vẫn như cũng là như vậy trấn định tự nhiên, hai quân giao phòng, sĩ khí trọng yếu nhất. Hiển nhiên bọn hắn Đại Thương quân đội đi qua vừa rồi chiến dịch, khí thế phía trên đã đè qua Tây Thục đại quân. Đại Thương Vương quay đầu nhìn Hứa Thế An nói, Thế An, đến đón lấy một trận chiến này chúng ta phải đánh thế nào? Hứa Thế An tràn đầy tự tin nói ra, tự nhiên là nương tựa theo thiên thời địa lợi nhân hòa mà chiến, đối phương lao sư biến trình, lại mỗi một cái binh lính đều không có tư tưởng của mình, lại thêm người chết phục sinh làm trái thiên hòa, một trận chiến này ta Đại Thương tất thắng. Vừa mới nói xong, toàn bộ thiên kiếm quan bên trong đều vang lên một trận đinh thai nhức óc tiếng la. Tất thắng, tất thắng. Đại Thương Vương nhìn lấy bị Hứa Thế An kích hoạt sĩ khí, trong lòng sau cùng một vẻ lo âu cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tây Thục đại quân đến, thiên kiếm quan bên trong, tất cả binh lính đều chờ xuất phát, tùy thời chuẩn bị đại chiến đến. Ngược lại Tây Thục trong doanh địa, Tây Thục đại quân giữa ban ngày thế mà đang ngủ, tư thế kia dường như cũng là chờ đợi Đại Thương quân đội tiến công. Như Hứa Thế An không có lúc trước tình báo, cũng sẽ xuất lĩnh đại quân ra khỏi thành lên chiến. Hiện tại đã biết được ý đồ của đối phương, hắn đương nhiên sẽ không giữa ban ngày xông vào Tây Thục quân doanh bên trong, nếu là đối phương đồ đẳng đột nhiên phát động, cái kia đối với Đại Thương quân đội có thể là có đả kích chí mạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngày đêm giao thế, màn đêm buông xuống. Nguyên bản an tĩnh Tây Thục trong đại doanh truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Hứa Thế An đứng tại tường chắn mái phía trên dùng thần thức ngắm nhìn nơi xa, chỉ thấy Tây Thục đại quân bắt đầu tế tự. Bất quá bọn hắn tế tự đồ đằng cũng không phải thật sự là tiên vương đồ đằng, ngược lại là giống một cái tiên vương đồ đằng ấn ký. Cái kia đồ đằng ấn ký bên trong ẩn chứa cường đại thần thông, không kém chút nào lúc trước Hứa Thế An tại Ngưu Tiên Sơn gặp phải Hắc Long Tiên Tôn đồ đằng hư ảnh. Đồng dạng đại la còn thật cầm cái này đồ đằng ấn ký không có bất kỳ biện pháp nào. Tế tự hoàn tất về sau, Bát Hiển Vương rút ra trong tay trường kiếm, nói: "Các minh đệ theo bản vương cùng nhau xuất phát, cầm xuống thiên kiếm quan, đoạt lại ta Tây Thục cố địa." Giết! Giết! Giết! Nương theo lấy một trận vang vọng chân trời gọi tiếng giết, Tây Thục đại quân tập kết hoàn tất, hướng về thiên kiếm quan đánh tới. Bọn hắn trung quân bên trong cũng không có quân kỳ, có chỉ là bộ kia đồ đằng ấn ký, tại cái kia đồ đằng ấn ký ra chỉ dưới, mỗi một cái binh lính trên thân khí tức đều đạt đến cùng cảnh đỉnh phong. Những binh lính này mỗi đi một bước đều sẽ phát ra một trận đủ tiếng vang liên đối lấy đại địa đều chấn động. Đương nhiên loại này cường thế không phải là không có đại giới, sinh mệnh lực của bọn hắn tại cấp tốc tiêu tán bị cái kia đồ đằng ấn ký không ngừng mà hấp thu, đồ đằng phía trên quang mang cũng càng phát ra tràn đầy. Thiên kiếm quan trên cổng thành, Thương Vương nhìn lấy hướng về thiên kiếm quan tới gần Tây Thục đại quân, bắt đầu chỉ phất tay đại quân chuẩn bị đối địch. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 577, Tây Thục có bất tường. Chương 577, Tây Thục có bất tường. Thiên kiếm quan ngoài nửa dặm. Tây Thục đại quân ngừng chính mình cước bộ, đi tại đội ngũ phía trước nhất Bát Hiển Vương chỉ thành lâu nói, Tiêu Dao tiên tôn bản vương tới, ngươi có dám ra khỏi thành ứng chiến? Có gì không dám? Hứa Thế An bước về trước một bước trực tiếp theo thiên kiếm quan đại trận bên trong đi ra, hắn tay cầm trường kiếm lập ở không trung, giống như một tôn vô địch tiên tôn. Hắn một cử động kia không thể nghi ngờ để đại thương quân đội sĩ khí phóng đại, Thương Vương thấy thế vung tay lên, truyền lệnh xuống mở cửa thành, ra khỏi thành nên chiến Tây Thục đại quân, hôm nay bản vương liền muốn để thế nhân biết, Tây Thục đại quân bất quá là một đám gà đất chó sành thế hệ. Vâng. Truyền lệnh binh lên tiếng về sau, quay đầu quát to, mở cửa thành, ra khỏi thành nên địch. Nương theo lấy truyền lệnh binh âm thanh vang lên, nguyên bản đóng chặt thiên kiếm quan cổng thành từ từ mở ra. Thương Vương càng là dục ngựa giơ roi tự mình xuất lĩnh lấy đại quân ra khỏi thành chuẩn bị cùng Hứa Thế An cùng nhau đánh tan Tây Thục đại quân. Xa xa Bát Hiển Vương thấy cảnh này nhịn không được cười ha ha. Ha ha ha. Tiêu Dao tiên tôn, ngươi trùng kế, bản vương muốn chính là ngươi ra khỏi thành nhất chiến, người tới nên lão tổ đồ đằng. Cung nên lão tổ đồ đằng. Tây Thục đại quân bên trong vang lên một trận chấn thiên tiếng vang, chỉ thấy trung quân bên trong cái kia tiên vương đồ đằng bị người mang lên đại quân ngay phía trước. Hứa Thế An thấy cảnh này cười khẩy nói, xem ra các ngươi đối bản tiên tôn hiểu rõ còn chưa đủ à, chỉ là một bức tiên vương đồ đằng ấn thì muốn bắt lại bản tiên tôn. Hừ. Bát Hiển Vương lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi rất nhanh liền có thể kiến thức đến tiên vương đồ đằng lợi hại. Thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Hứa Thế An gương mặt tự tin, một bộ hoàn toàn không có đem đối phương để ở trong mắt tư thế. Trong đám người, chỉ có Bảo Tượng Tiên Tôn trong lòng có chút khẩn trương, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy qua cái kia đồ đằng quỷ dị chỗ, hắn thật đúng là sợ hai Hứa Thế An sẽ lật tuyển trong mương. Bát Hiển Vương không để ý đến Hứa Thế An chảo phúng, hắn hướng về cái kia đồ đằng bái ba lần, cung kính nói, "Bất hiếu tôn nhi có thỉnh lão tổ xuất thủ." Dứt lời cái kia đồ đằng ấn ký lại hướng về trên bầu trời bay đi, phát ra một đạo màu u lục quang mang đem trọn cái thiên kiếm quan đều cho bao phủ. Cái kia đồ đằng bên trong tản ra vô thượng tiên vương chi uy, vừa xuất hiện liền để đại thương tất cả tu sĩ kinh hồn bạt vía. Vô số tu sĩ theo tọa kỵ phía trên rơi xuống, thậm chí càng là đánh tới bầy, chỉ có Bảo Tượng Tiên Tôn, Thủy Tiên Tử bọn người còn có thể bình yên vô sự đứng tại chỗ. Điều trùng tiểu kỹ. Hứa Thế An khinh thường niệm mai một tiếng, trên thân uy áp trong nháy mắt tán phát ra, đem cái kia đổ đằng phía trên quang mang cho xua tan. Ban đầu vốn sẽ phải quân lính tan rã đại thương quân đội trong nháy mắt khôi phục chiến đấu lực. A, đồ đằng bên trong phát ra một cái giọng nghi ngờ, sau đó một đôi mắt bám vào tại cái kia đồ đằng phía trên. Đó là một đôi đục ngầu không ánh sáng hai mắt, nhưng chính là như thế trong cặp mắt lại mang theo vô thượng uy áp, nó rõ ràng không có nhìn chăm chú lên đại thương tu sĩ, nhưng tất cả mọi người cảm giác được một trận trong lòng sợ hãi. Đồ đằng bên trong cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên, "Tiểu bối, ngươi có ý đồ, có thể nguyện quy thuận bản vương, chỉ cần ngươi quy thuận bản vương, liền ban cho ngươi tiên hoàng công pháp." Hứa Thế An cười lạnh nói, "Ngươi trước thắng được qua bản tọa kiếm trong tay rồi nói sau, như ngươi mong muốn." Âm thanh vang lên trong ngáy mắt, đồ đằng bên trong bắn ra một đạo tử vong chi quang, cái kia ẩn chứa tử vong thần thông quang mang. Chỉ cần quang mang chỗ đến chỗ, thế gian vạn vật đều là sẽ hóa thành vong hồn. Hừ. Hứa Thế An lạnh hừ một tiếng rút ra trường kiếm bên hông đón cái kia quang mang chém tới. Thiệt thiên nhất kiếm. Keng. Nương theo lấy một tiếng kiếm minh, một đạo kiếm quang như cũ cách xa và dặm, kiếm khí tung hoành nhất trọng thiên. Một kiếm rơi, đồ đằng ảm đạm, lúc trước bao phủ tại thiên kiếm quan tử vong chi quang cũng tiêu tan theo. Cái này sao có thể? Bát Hiền Vương thấy cảnh này cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, đây chính là Tiên Vương đồ đằng ấn, tuy nhiên không phải chân chính Tiên Vương đồ đằng, nhưng cũng không phải một tôn đại la có khả năng ứng đối. Làm sao tại Tiêu Giao Tiên Tôn trước mặt không chịu được như thế một kích? Hắn não hải bên trong còn không có làm rõ suy nghĩ, liền cảm giác được chính mình thể nội cái kia cỗ tử vong chi lực dường như bị thứ gì quất tới đồng dạng. Không đến thời gian một nén nhang, Bát Hiền Vương thì kinh ngạc phát hiện chính mình thể nội lực lượng hoàn toàn không có, chỉ còn lại có một tia sinh cơ kéo dài hơi tàn. Tây Thục đại quân cũng cùng Bát Hiền Vương đồng dạng, bọn hắn phát hiện chính mình thể nội lực lượng tiêu tán về sau, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó trong đám người bạo phát ra một tràng thốt lên âm thanh, ta lực lượng đâu? Tiên lực của ta đâu? Ta bất tử chi lực đi nơi nào? Những âm thanh này như là như bệnh dịch tại Tây Thục đại quân bên trong lan tràn ra, chín thành binh lính có nổi điên, có nằm xuống đất phía trên kéo dài hơi tàn. Thì liền Bát Hiền Vương bản thân cũng theo tọa kỵ phía trên ngã xuống, nặng nghề mà nện xuống đất, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời bên trong miệng lẩm bẩm nói, thúc tổ, ngươi sai, ngươi sai. Tình cảnh quái dị như vậy trực tiếp đem đại thương quân đội cho nhìn trận tròn mắt, bọn hắn muốn cho rằng sẽ có một trận ác chiến, vạn bạn không nghĩ đến chiến đấu này còn không có khai hỏa địch nhân thì chính mình ngã xuống. Thế An, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đại thương vương có chút khó có thể tin hỏi. Hứa Thế An dùng ánh mắt thương hại nhìn lấy Bát Hiền Vương chờ người nói, những cái này ra hỏa đem chính mình sinh cơ cùng thần hồn đều bán cho người chết, hiện tại người chết đồ đằng không thấy, bọn hắn tự nhiên cũng liền chỉ còn sau cùng một hơi, đi thôi, chúng ta đi chiếu cố vị này Bát Hiền Vương. Hảo đại thương vương còn không có theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, những năm gần đây hắn cũng đối mặt qua vô số đối thủ, cũng từng gặp đủ loại tu sĩ. Nhưng trước mắt trường hợp như vậy hắn chưa từng thấy qua 10 vạn đại quân vậy mà trong thời gian thật ngắn liền thành một đám tay trói gà không chặt ra hỏa, phải biết các quốc binh lính chí ít đều là chân tiên tu sĩ. Hứa Thế An cùng đại thương vương hai người rất nhanh liền đi tới Bát Hiền Vương trước mặt, bọn hắn nhìn lấy Bát Hiền Vương bộ kia muốn chết không sống bộ dáng, vô ý thức lắc đầu. Đại thương vương nói, Lưu Đạo Hữu, ngươi bây giờ có thể cho bản vương nói các ngươi cuối cùng là chuyện gì xảy ra đi. Bát Hiền Vương chậm rãi hai mắt nhắm lại, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, ta thúc tổ vi phạm với tổ tông quyết định đem Tây Thục bất tường tung ra ngoài, hiện tại toàn bộ Tây Thục vương tộc cơ hồ đều thành ta cái dạng này, Tây Thục con dân có 1/3 cũng cùng đằng sau ta những tên kia một dạng. Bất tường. Đại thương vương nghe được hai chữ này thân thể không khỏi run lên, trong miệng lẩm bẩm nói, như thế nói đến, cái gọi là Tây Thục lão tổ không phải là các ngươi thật lão tổ. Bát Hiền Vương nói, đương nhiên là chúng ta lão tổ, chỉ bất quá hắn vì trở lại một thế lựa chọn đọa lạc trở thành bất tường, bị trong tộc cái khác đại la cường giả phát hiện về sau, liền liên thủ đem phong ấn, vật đuổi sao rời, trong tộc đại la cơ hồ bất lạc, mà vị cuối cùng đại la thì là bị bất tường cho mê hoặc mới làm ra bực này hủy đi giang sơn xã tắc sự tình. Khục khục. Bát Hiền Vương ho kịch liệt tấu lên, trong miệng cũng tràn ra máu đen, hắn tựa hồ cảm giác được chính mình sinh mệnh liền muốn hao hết, đột nhiên mở hai mắt ra, vội vàng nói, nhanh nhanh đi Tây Thục giết thúc tổ, phong ấn bất tường, nếu là bị cái kia bất tường nuốt chửng toàn bộ Tây Thục, chỉ sợ tiên vương tới cũng khó có thể trấn áp hắn. Dứt lời, Bát Hiền Vương hai mắt vừa nhắm ngã trên mặt đất, Tây Thục đại quân cũng không một người sống, chỉ để lại khắp nơi trên đất thi hải. Đại thương vương thấy cảnh này quay đầu nhìn Hứa Thế An nói, Thế An, chúng ta đến đón lấy nên làm như thế nào?